Ăn cơm, mẹ ra lệnh một tiếng. Ba chúng ta nhân cùng dĩ vãng giống nhau tại bên cạnh bàn ngồi xuống, chính là không khí này như thế nào nhìn đều không thích hợp. Bất quá, ta chú ý tới tại đây thời kỳ, mẹ ngẫu nhiên cấp Trung Ngưu đĩa rau, vì không cho ta thất lạc, mẹ cũng cho ta đĩa rau, phòng ngừa ta ghen tị. Ăn cơm xong sau đó, mẹ đem trên bàn thu thập sau đó, nói với ta nói Phàm Phàm, nhanh đi tắm rửa, tắm xong sau liền trở về phòng đi ngủ. Ta a hát xong một tiếng, đáp ứng xuống, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy trong này không đúng vị. Làm hoàn toàn bộ hồi đến trong gian phòng, ta đem cửa cấp khóa trái, sau đó mở máy vi tính ra, đeo lên tai nghe, lấy một lát, điều tra Trung Ngưu trong phòng theo dõi màn hình. Lúc này Trung Ngưu đã ở trong phòng, hắn ngồi ở trên giường, hình như đang suy nghĩ gì, có chút xuất thần. Đột nhiên, Trung Ngưu mạnh mẽ đứng người lên, giống như là làm cái gì quyết định. Hắn tại cặp sách bên trong tìm kiếm trong chốc lát, cư nhiên lấy ra một cái ống kim. Kia ống kim tương đối nhỏ, bên trong còn có dược tề, ta không biết Trung Ngưu cầm thứ này muốn làm gì, nhưng thấy Trung Ngưu cởi quần, cư nhiên dùng châm chọc hướng về hắn con cặc chỗ đó ghim xuống. Nhìn đến Trung Ngưu hành động này, ta cũng bị hắn kinh đến, phát ra từ nội tâm cảm thấy chấn động, hắn làm cái gì vậy, tự mình hại mình sao? Chẳng phải là... Ta phóng màn hình lớn, này mới nhìn rõ sở, Trung Ngưu thật là dùng châm chọc hướng về hắn con cặc đâm xuống, bất quá là chát đến con cặc phần đuôi, cũng chính là kia tràn đầy lông mờ u địa phương, nguyên lai là chui vào đó bên trong. Ta tặng khẩu khí, còn thật cho là hắn tự mình hại mình nữa nha. Chính là, Trung Ngưu cũng không quá, bộ mặt của hắn có chút vặn vẹo, nhìn kia ống kim bên trong dược tề cũng không thể làm hắn hưởng thụ, ngược lại làm hắn rất khó chịu. Hắn có mấy lần đều nghĩ đem châm chọc rút ra, nhưng là một mực chịu đựng, thẳng đến đem ống kim dược tề toàn bộ rót đi vào. Cho đến lúc này, Trung Ngưu mới đem châm chọc cấp kéo ra đến, sau đó chịu đựng đau đớn đem ống kim bỏ vào cặp sách. Trung Ngưu lại tỏa trở lại trên giường, nhọt tiếng lẩm bẩm hy vọng hữu dụng a. Ta bị Trung Ngưu hoàn toàn cấp làm bối rối, hắn đây rốt cuộc là đang làm gì? Hữu dụng, có ích lợi gì? Hắn đây rõ ràng chính là tại tự mình hại mình a, chẳng lẽ hắn là muốn dùng phương pháp như vậy dẫn tới mẹ đồng tình. Sau đó lại tiếp tục lừa mẹ giúp hắn thủ dâm sao. Trung Ngưu gian phòng bên trong im ắng, qua ước chừng nửa giờ, cửa được mở ra, mẹ xuất hiện ở cửa. Nhìn đến mẹ xuất hiện, lòng ta không hiểu đau đớn một chút. Mẹ mặc một kiện thực bình thường đồ ngủ, bộ ngực sữa no đủ và đỉnh viên, cánh tay ngọc tinh tế. Eo con ong kham kham một nắm, mà ở phía dưới là một đầu nông rộng 7 phần quần, chính là vẫn đang không kềm được nàng kia xinh đẹp bờ mông đường cong, từ trên xuống dưới, hồn nhược thiên thành, có thể nói hoàn mỹ. Mẹ sau khi đi vào, nhìn đến ngồi ở trên giường Trung Ngưu thần sắc chán nản, nàng long một chút mái tóc đến sau tai, sau đó chậm rãi đi đến Trung Ngưu trước mặt. A Ngưu, cởi quần ra, mẹ nói. Lời này vừa ra, hù dọa ta rồi. Mẹ nàng đây là thế nào? Cư nhiên chủ động làm Trung Ngưu cởi quần. Trung Ngưu cũng là ngồi ở trên mép giường, cũng không nhúc nhích, giống như không có nghe được mẹ âm thanh. Người có nghe hay không đến lời nói của ta? Mẹ gặp Trung Ngưu bất động, không khỏi tăng thêm một chút ngữ khí. Trung Ngưu ngửa đầu nhìn về phía mẹ, há miệng thở dốc, lắc lắc đầu, có chút khó nhọc nói thôi được rồi, cứ như vậy đi. Làm sao có thể cứ như vậy? Mẹ lạnh lùng nói phụ thân ngươi có ân với ta, như ngươi về sau không thể nối dõi tông đường, để ta như thế nào không làm thất vọng hắn. Trung Ngưu nhìn mẹ, cười khổ nói nguyên lai, đều là bởi vì cha ta a. Hắn âm thanh bên trong tràn đầy cô đơn. Mẹ im lặng. Một lúc sau, mẹ đột nhiên ngồi xổm xuống đến, Trung Ngưu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Không được, ta phải muốn nhìn, phần báo cáo kia là xảy ra chuyện gì? Làm sao có khả năng hội dương nguy? Mẹ nói, chính là duỗi tay hướng Trung Ngưu hạ bộ đi qua, xem bộ dáng là muốn cấp Trung Ngưu cởi bỏ quần. Bệnh liệt dương. Trung Ngưu liệt dương. Hắn tiền vốn như vậy đại, làm sao có khả năng hội dương nguy? Ta ăn kinh ngạc. Mẹ, không muốn, ta, quên đi, thật không cần, Trung Ngưu muốn cự tuyệt. Nhưng mà, mẹ cũng là phi phải làm như vậy không thể, hắn cởi bỏ Trung Ngưu dây lưng. Lại cởi bỏ nút thắt, cũng kéo ra khóa quần, mà Trung Ngưu là một mực kéo quần, không cho mẹ tiếp tục. Phía sau Trung Ngưu là như vậy cẩn thận, Đỗ có vẻ mẹ chẳng phải căng thẳng, mà Trung Ngưu hình như không lay chuyển được mẹ, cuối cùng vẫn bị mẹ bỏ đi quần, rơi xuống chân phía dưới. Trung Ngưu bên trong còn lại một đầu bình chân quần lót, phần hông chỗ cổ nang nang một đoàn, hắn tiền vốn vốn là đại, tính là không cứng rắn cũng có thể chống đỡ khởi một đoàn lều trại, như cũ phi thường hùng vĩ. Mẹ bỏ đi Trung Ngưu quần, ngược lại không có tiến thêm một bước hành động, nàng đứng lên, nói thoát. Trung Ngưu cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là khom lưng chậm rãi cởi quần ra, hắn cái kia căn giữ tợn con cặc theo bên trong bắn nhảy ra, mẹ trên mặt cười xẹt qua nhất tia đỏ ửng. Tuy rằng đã gặp mấy lần, có thể mỗi lần nhìn đến đều sẽ làm nàng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì quá lớn. Thật, không có một chút phản ứng, mẹ giống như là tự nói. Ân, phần báo cáo kia đã nói ngươi cứng rắn không được, là không phải là bởi vì tối hôm qua. Có cái kia khả năng. Thầy thuốc kia là nói như thế nào, có hay không có thể chỉ càng phương pháp xử lý. Trung Ngưu nhìn mẹ, do dự một chút, nói bác sĩ nói. Tốt nhất làm nữ nhân trợ giúp ta, cho ta một chút kích thích, nói không chừng như vậy có thể chậm rãi tìm về cảm giác. Mẹ nhíu lên mi uống thuốc không được. Trung Ngưu nói nếu như có thể uống thuốc, ta cũng sẽ không nói cho mụ mụ, hơn nữa mẹ ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, ta không có lừa ngươi. Nhìn Trung Ngưu vậy không cam nhìn chính mình mà lại cẩn thận bộ dạng, mẹ nhẹ nhẹ lại mở miệng, nói ngươi tọa lên giường. Trung Ngưu theo lời ngồi ở trên giường. Tùy ý phần hông cái kia căn con cặc cúi, mặc dù là bại lộ ở tại mẹ trước mặt, nhưng là Trung Ngưu cái kia căn con cặc giống như thật không có nửa điểm phản ứng. Mẹ lại lần nữa tại Trung Ngưu trước mặt ngồi xổm xuống đến, sau đó chậm rãi đi đến Trung Ngưu hai chân ở giữa, nghĩ nghĩ, đưa ra tuyết trắng tay mềm chậm rãi sờ lên Trung Ngưu kia cúi nhuyễn con cặc phía trên, mặc dù không có cương lên đến, lại vẫn là nóng bỏng dọa người. Có cảm giác sao? Mẹ mãnh một chút cầm chặt Trung Ngưu thô to con cặc. Trung Ngưu lắc lắc đầu, không giống là trang đi ra. Kia, như vậy chứ, mẹ Tuyết Ngọc tay nhỏ cầm chặt Trung Ngưu con cặc, trước sau thốt mấy phía dưới, kia căng tròn quy đầu chính là một chút đột xuất đến, như cũ cụ có một loại thị giác lực đánh vào. Vẫn là không có, Trung Ngưu nói đàng hoàng. Mẹ đôi mi thanh tú hoàn toàn túc, kế tiếp nàng dứt khoát lại dùng ngọc bạch ngón trỏ tại Trung Ngưu quy đầu thượng điểm một chút, lấy này đến kích thích Trung Ngưu. Nhưng mà Trung Ngưu vẫn là không có cảm giác. Điều này làm cho mẹ có chút gặp khó khăn, nếu như vậy đều không được lời nói, nàng nhất thời bán thực sự muốn không đến phương pháp gì. Nhưng mà, mẹ cũng không nghĩ bỏ đi, tiếp tục tuốt, mãi cho đến tay nàng đều hơi mệt chút, đừng nói làm Trung Ngưu bắn ra, chính là làm Trung Ngưu cứng rắn đều không được. Mẹ, hay là thôi đi, không được, Trung Ngưu lúc này mở miệng nói. Mẹ lắc lắc đầu. Nói cái này quan hệ đến ngươi một đời, ta không thể trịnh trọng, hiện tại ngươi nói cho ta, có cái gì có thể kích thích đến ngươi. Trung Ngưu há miệng thở dốc, không nói chuyện, cũng là ngắm nhìn mẹ kia no đủ bộ ngực cao vút, không cần nói cũng biết. Mẹ tự nhiên cũng bắt được Trung Ngưu ánh mắt, nàng là người có kinh nghiệm, như thế nào không hiểu Trung Ngưu ánh mắt kia là có ý gì. Cuối cùng mẹ bắt tay theo Trung Ngưu con cặc phía trên thu trở về, nói nhìn một chút a, nhưng không thể sờ. Ừ, Trung Ngưu tầm mắt gắt gao đính tại mẹ ngực phía trên. Sau đó liền gặp mẹ hai tay đưa đến nút áo ngủ phía trên, chậm rãi cởi bỏ nút thắt, một viên, hai khỏa. Đường nút thắt cởi bỏ thời điểm kia áo mở ra, mà mẹ ngực cái kia hai cái to lớn tuyết cầu cuối cùng cũng ức chế không được xuất hiện ở Trung Ngưu trước mắt. Trung Ngưu đang cực lực che giấu, nhưng vẫn là không che giấu được hắn đôi mắt kia tham lam quang mang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mẹ ngực, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mà vào lúc này, ta tinh tường nhìn thấy Trung Ngưu kia cúi nhuyễn con cặc chậm rãi bột, đây đều là bởi vì mẹ thả ra bộ ngực cấp Trung Ngưu mang đến kích thích. Lúc này, lòng ta cũng nói lên, ta là thật không nghĩ Trung Ngưu nhìn đến mẹ cặp kia xinh đẹp hào nhũ, như vậy ta sẽ phi thường tâm đau đớn, ít nhất ta hy vọng tại điểm này phía trên mẹ hẳn là cẩn thận một điểm. Để ta cảm thấy kinh ngạc vui mừng chính là, mẹ cặp kia xinh đẹp hào nhũ cũng không có bị Trung Ngưu nhìn xong. Bởi vì nàng còn mặc lấy áo ngực. Cảm ơn trời đất. Mẹ bộ ngực của nương thượng còn có một đầu đai đeo màu đen áo ngực. Kia áo ngực một bên miệng là gen hoa văn. Bên cạnh cũng là trong suốt chạm rỗng. Màu tuyết trắng vú thịt bên cạnh có thể bị lờ mờ nhìn đến. Mà ở kia hai khỏa sung túc tuyết to lớn hào nhũ trung gian là một đầu thật sâu khe ngực. Hai khỏa nặng trịch và no đủ vú lớn chen ép tại cùng một chỗ hình thành khe rãnh. Tuyết trắng thâm thúy, đủ để cấp Trung Ngưu mang đến thật lớn thị giác lực đánh vào. Mẹ đem đồ ngủ cởi bỏ, nhưng không có bỏ đi, cũng không ngại vướng bận, có lẽ là nàng thấy được ngượng ngùng a. Mẹ một đôi 34D tươi tốt hào nhũ tại màu đen ren một bên miệng áo ngực bọc vào cao ngất no đủ, Trung Ngưu ngồi ở trên giường, chỉ cần hướng xuống liền có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ, thậm chí có thể nhìn đến kia khe ngực bên trong đi. Mà vào lúc này, Trung Ngưu nhận được loại kích thích này, hắn dưới hông cái kia căn con cặc phản ứng tăng lên, thẳng tắp hướng đến phía trên nhếch lên, căng tròn quy đầu mã trong mắt lộ ra một tia trăng óng ánh chất lỏng đến, đó là nội tiết tố tiết ra bí dịch, có thể dùng đến trơn trượt. Mẹ nhìn đến Trung Ngưu cứng lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, xảo túng tức thệ. Mẹ, ta, có chút cảm giác, Trung Ngưu nói. Mẹ tự nhiên là biết, nàng nắm chặt cơ hội, nhanh chóng băng Trung Ngưu tuốt chuyển động. Mà tùy theo mẹ động tác, trước ngực nàng cái kia hai cái to lớn tuyết cầu tuy rằng bị bao bọc tại áo ngực bên trong, cũng là không ngăn được có chút rung động, cao thấp run rẩy, hào nhũ bên cạnh vú thịt đang kích động, sóng sữa từng trận, nhìn Trung Ngưu vô cùng kích thích. Chán thượng thậm chí có nổi gân xanh. Trung Ngưu con cặc cuối cùng lại lần nữa khôi phục dĩ vãng hùng phong, đây đều là nguyên vu mẹ kia xinh đẹp bộ ngực nguyên nhân kích thích đến Trung Ngưu, mà tùy theo mẹ trợ giúp Trung Ngưu tuốt, kia con cặc lỗ tiểu thượng phân bố đi ra bí dịch cũng càng ngày càng nhiều, dần dần tích lũy đến nhất định phồng độ, lúc này mẹ giống như là nắm một cây thiêu hỏa côn, vô cùng lửa nóng. 8100. Ân, ạc, ừ, mẹ. Trung Ngưu yết hầu bên trong bắt đầu phát ra có chút sảng khoái âm thanh đến, hơn nữa bắt đầu kêu mẹ. Mẹ lúc này khuôn mặt có chút đỏ bừng, bởi vì Trung Ngưu phát ra tiếng rên rỉ, còn gọi mẹ nàng, đây là một loại khác thường kích thích cảm giác, mẹ dù sao cũng là nữ nhân, lại không phải là thạch nữ, làm sao có khả năng không có một chút cảm giác. Mẹ động tác càng lúc càng nhanh, mà trước ngực nàng cặp kia bị bao bọc tại màu đen ren áo ngực một đôi mỹ nhũ cũng nhảy lên càng thêm lợi hại. Dừng ở Trung Ngưu trong mắt, chính là tốt nhất xuân dược. Hai người ở giữa không khí có chút dâm mỹ, nhìn mẹ lộ ra bộ ngực đến cấp Trung Ngưu nhìn, còn giúp Trung Ngưu tuốt, phía sau của ta con cặc từ lâu cứng rắn đến không được, dứt khoát cởi hết quần thả đi ra, sờ lên con cặc chậm rãi tuốt chuyển động. Cứ như vậy, trôi qua chân ước chừng có gần 10 phút, nhưng là Trung Ngưu tuy rằng cứng lên, cũng là như thế nào cũng không bắn ra, mẹ một mực ngồi hơi mệt chút. Nàng thay đổi một chút tư thế, dứt khoát một chân một gối quỳ trên đất. Bởi vì mẹ phải giúp Trung Ngưu tuốt con cặc, cho nên khoảng cách lại không thể cách quá xa, mẹ gần như chính là quỳ gối tại Trung Ngưu hai chân ở giữa, tay khuỷu tay không khỏi đặt ở tại Trung Ngưu trên chân, như vậy có thể cho nàng không mệt mỏi như vậy, có thể thoải mái một điểm. Mà lúc này đây mẹ liền là hoàn toàn quỳ gối tại Trung Ngưu trước mặt. Trung Ngưu có thể càng rõ ràng hơn nhìn đến mẹ trước ngực cặp kia màu đen ren áo ngực bao bọc tuyết cầu. Dần dần, Trung Ngưu có chút kìm lòng không được giơ tay lên, liền muốn hướng đến mẹ bộ ngực của nương sờ qua đi. Bất quá, Trung Ngưu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, như tối hôm qua giống nhau, bắt tay lại đặt ở mẹ thơm ngon bờ vai phía trên. A, ân ạc, mẹ, ngươi tay, thật thoải mái, Trung Ngưu kìm lòng không được nói, cái tay kia cũng theo đó hướng xuống trượt, mắt thấy liền muốn đụng đến mẹ bộ ngực của nương. Mà mẹ lúc này do không hay biết thấy, nàng quan tâm chỉ là muốn cho Trung Ngưu nhanh chút bắn ra. Không muốn, kêu mẹ ta, mẹ nói. Vì, cái gì? Không có gì, tóm lại. Không được. Có thể ta cảm thấy tốt như vậy. Tốt kích thích đâu, mẹ. Gặp không ngăn cản được Trung Ngưu như vậy kêu chính mình, mẹ cũng là bất đắc dĩ, không có nói sau. Lúc này mẹ môi anh đào khẽ nhếch, bờ môi kiều nhuận, hồng nhạt tiên diễm. Nàng hơi hơi mở ra miệng thơm, hô hấp cũng là có chút dồn dập, trong này có Trung Ngưu kêu mẹ nàng kích thích, cũng có mẹ bản thân nguyên nhân. A, mẹ, sắp tới, ta sắp ra rồi, Trung Ngưu cảm xúc bỗng nhiên vô cùng kích động, hắn cư nhiên một chút đứng lên, một tay nắm mẹ thơm ngon bờ vai, một tay cầm chặt cái kia cuồng nộ con cặc, liền đem căng tròn quy đầu hướng đến mẹ trên miệng tiến tới. Mẹ kinh hãi, liền vội vàng duỗi tay xô đẩy Trung Ngưu hai cái bắp đùi. Cũng may Trung Ngưu chỉ là thiếu niên, nàng như vậy đẩy Trung Ngưu cũng không chú ý, đã bị lui về phía sau hai bước. A, bắn. Nhưng cũng tại lúc này, Trung Ngưu nắm lấy con cặc, kia lỗ tiểu bên trong đột nhiên kích bắn ra từng đạo đục ngầu màu trắng tinh dịch, mà mẹ quỳ trên đất, đúng lúc là hướng về, cho nên kia một chút tinh dịch toàn bộ phun bắn vào mẹ ngực bên trên. Ngay tại Trung Ngưu bắn ra thời điểm ta cũng theo lấy bắn ra một phát, nhưng là cùng Trung Ngưu kia liên tục không ngừng nổ bắn ra so sánh với, ta này kém quá xa. Trung Ngưu tinh dịch bắn vào mẹ ngực phía trên, màu đen kia ren áo ngực phía trên lây dính trắng đặc tinh dịch, đối lập rõ ràng, tựa như là rừng ở phía trên màu trắng hoa nhi giống nhau. Còn có mẹ bộ ngực trở lên kia tuyết trắng làn da phía trên, cũng lây dính Trung Ngưu tinh dịch, cực kỳ sền sệt dính dính, một đoàn một đoàn. Nhưng này còn không chỉ, ta nhìn thấy mẹ kia hơi hơi mở ra môi anh đào bờ môi bên trên thế nhưng cũng dính hơi có chút màu trắng chất lỏng, nói cách khác, không thôi mẹ ngực phía trên bị phun ra rồi, liền nàng khuôn mặt cũng có Trung Ngưu tinh dịch. Nhan bán. Đáng chết Trung Ngưu, lại dám đối với mẹ nhan bán. Ta thực muốn lập tức lao ra gian phòng, sau đó vọt vào Trung Ngưu gian phòng bên trong, nhưng là, hai chân của ta cũng là không chịu sai sử giống như thế nào cũng không nhúc nhích được. Kỳ thật, ta trong lòng cũng minh bạch, tính là ta đi cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, mẹ làm như vậy, cũng là tự nguyện trợ giúp Trung Ngưu, ta có thể có biện pháp nào đâu này. Trong phòng, Trung Ngưu có chút chán nản tỏa trở lại trên giường, chợt nhìn đến mẹ ngực thượng dính đầy tinh dịch của mình, còn có môi thượng cũng dính điểm, thần sắc hắn hoảng hốt, lập tức liền vội vàng đứng lên đi đem giấy vệ sinh cầm đến. Mẹ, Trung Ngưu đem giấy vệ sinh đưa tới. Ân, mẹ cái gì cũng không nói, tiếp nhận giấy vệ sinh rút mấy tờ đi ra, đem Trung Ngưu bắn tại chính mình thân thể phía trên tinh dịch đều cấp lau lau rồi. Này toàn bộ quá trình bên trong, mẹ đều là mặt không biểu cảm, mặt nàng đỏ mặt rút lui, khôi phục như lúc ban đầu. Phía sau mẹ quá lạnh lùng, Trung Ngưu biểu cảm có một chút lo âu, không khỏi lại nói mẹ. Là ta sai rồi, thực xin lỗi. Mẹ thật xấu liếc mắt nhìn Trung Ngưu, nói không là của ngươi sai, đều là bởi vì ta. Chuyện này, ngươi không thể nói cho Phàm Phàm, đợi cho ngươi thịt. Tốt lắm, liền có khả năng kết thúc. Mẹ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tố cáo Phương Phàm. Trung Ngưu tầng tầng lớp lớp nói, đối với mẹ làm ra hứa hẹn. Mẹ cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy ly khai Trung Ngưu gian phòng. Đến tận đây sau đó, vẫn luôn không có động tĩnh gì. Nghĩ đến mẹ tối nay là sẽ không tiếp tục đi Trung Ngưu gian phòng bên trong rồi, ta cũng nhẹ nhàng thở ra, gỡ xuống tai nghe, đứng dậy duỗi cái eo mỏi, đến trên giường đi ngủ. Về phần ta trong lòng là cái gì mùi vị, còn có thể là cái gì mùi vị, trừ bỏ ghen tị còn có thể có cái gì. Chương 19 không cắm vào liền có thể. Sáng sớm ngày thứ hai, như thường ngày, nhìn không ra cái gì khác thường. Ta theo bên trong phòng ngủ đi ra. Đẩy mắt quầng thâm rửa mặt hoàn tất sau đó, nhìn thấy tại bận việc bữa sáng mẹ. Mẹ đã thay cho tối hôm qua cái kia món màu tím đồ ngủ, bởi vì Trung Ngưu đem tinh dịch xuất tại quá nàng quần áo phía trên, bởi vậy nàng sáng sớm đổi lại một kiện màu lam nhạt áo thun t-shirt, phía dưới là một đầu khinh bạc quần bò, đường cong mặt ngoài có đến, dáng người cực kỳ mạn diệu, đi lại ở giữa mông eo mê người, để ta không khỏi lại nghĩ đến tối hôm qua phát sinh những chuyện kia. Ta không khỏi chiều mẹ môi anh đào nhìn, tinh dịch tự nhiên sớm đã không còn rồi, nhưng mà, một màn kia lại như là rơi ở ta não bộ bên trong giống như thế nào đều lau đi không được. Nhìn đến ta có điểm ra thần, mẹ nói Phàm Phàm, ngươi còn lăng ở đàng kia làm gì, còn không mau một chút đến ăn điểm tâm. Ta a hát xong một tiếng, đi đến mép bàn ngồi xuống, hỏi mẹ, A Ngưu đâu này? Mẹ khuôn mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp, nói nga, hai ngày này Trung Ngưu hay là không đi trường học, hắn có chút không thoải mái, ngươi liền tự mình đi a. Như vậy a, ta không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì ta biết, tính là ta tiếp tục hỏi mẹ cũng sẽ không nói. Hơn nữa, ta cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì, vừa lại không cần làm điều thừa. Chính là tại lúc ăn cơm, ta trong não vẫn luôn tại nghĩ một vấn đề. Muốn hay không cùng mẹ ngả bài. Mãi cho đến bữa sáng kết thúc, ta vẫn là không có dũng khí cùng mẹ nói rõ, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa, ta từ đầu đến cuối đều còn chưa hiểu kia Trung Ngưu rốt cuộc đang làm cái gì, nhất định phải trước cầm đến chứng cứ mới được, như vậy mới có thể làm cho ta cùng mẹ ngả bài khi đứng ở thế bất bại. Chính là vừa nghĩ đến mẹ tối hôm qua bang Trung Ngưu làm cái kia thời điểm tâm tư của ta lung lay, bụng Trung sinh ra một đốm lửa. Đợi đến bữa sáng kết thúc, ta lại chậm chạp không muốn rời nhà đi trường học. Như thế nào còn không đi trường học, mẹ xem ta xách lấy cặp sách bất động, liền hỏi nói. Ta muốn cho mẹ đưa ta. Ta nói. Phàm Phàm, thật có lỗi à, hôm nay mẹ muốn đi địa phương khác, khả năng có chút bận rộn, sẽ không tiễn ngươi đi trường học, ngươi chính mình thuê xe đi thôi. Nói, mẹ đi đến sofa chỗ, nhích lên bờ mông tại bao bên trong tìm kiếm tiền bao. Mẹ xuyên chính là cái loại này cực kỳ khinh bạc quần bò, khi nàng khom eo thời điểm mông đẹp một cách tự nhiên vểnh lên, độ cong no đủ, hai bên mông thịt tại quần bò nhanh đến bao bọc trung bị hoàn mỹ toát ra đường cong, to lớn tròn trịa, để ta không khỏi làm nuốt một ngụm nước miếng. Bụng của ta vốn chính là một đốm lửa, lại vừa nghĩ đến tối hôm qua Trung Nghiêu đối với mẹ làm những chuyện kia, ta não bộ nhất nhồi máu, ác hướng đảm một bên sinh, lặng yên không phát ra hơi thở đi đến mẹ phía sau. Sau đó, ta một chút nhào đến, hai tay ôm lấy mẹ tinh tế eo con ong, mông hướng phía trước thúc một cái, làm chính mình kia bị bao bọc tại quần bên trong con cặc chìa vào mẹ đầy đặn bờ mông. Khoảnh khắc này, cơ thể của ta là lâng lâng, lòng ta sắp bay ra cổ họng, cả người hoàn toàn nằm ở thích bay trạng thái bên trong. Mẹ bị ta đánh bất ngờ, lập tức liền kinh ngạc, lập tức giận dữ, quát Phàm Phàm, ngươi đang làm gì? Mẹ, ta nghĩ, ta muốn nói cái gì, nhưng là, con cặc tại mẹ kia to lớn mông trắng phía trên cách quần ma sát, truyền đến một trận áp chế không nổi trình độ cực cao khoái cảm, mông kịch liệt run mấy phía dưới, một chút liền bắn đi ra. Giống như, bắn, cư nhiên lại bắn, lần này là bắn tại đũng quần bên trong. Ta phi thường ảo não, thầm nghĩ chính mình như thế nào vô dụng như vậy, chợt liền thấy mẹ đã một tay lấy ta đẩy ra, chính đầy mặt xương lạnh xem ta, để ta kìm lòng không được thấp phía dưới đầu đi. Mẹ muốn phát hỏa, ta cũng chuẩn bị thừa nhận lửa giận của nàng, bởi vì, ta từ trước đến nay vốn không có đối với nàng làm như vậy quá, vừa rồi cái kia thô bạo hành động đối với nàng tới nói, cũng là nàng căn bản chưa từng nghĩ đến. Đột nhiên, ngực của ta trông không hiểu đến đây một cỗ hào khí, nói mẹ. Vừa rồi là lỗi của ta, nhưng đây cũng là ta nghĩ, người muốn đánh liền đánh đi, ta. Ta chịu đựng. Nói xong, ta cắn hàm răng đứng ở đàng kia, tùy ý mẹ như vậy xem ta. Ai, sau một hồi, mẹ nhẹ nhàng thở dài, nói trở về phòng đi đem quần đổi, bộ dạng này như thế nào đi trường học. Ta ngạc nhiên, tưởng tượng trung mưa rền gió dữ cũng không có tiến đến. Ta dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn mẹ, có chút không hiểu, nàng vì sao không đánh ta. Nhưng ta vẫn là làm theo, liền vội vàng trở lại phòng ngủ đem quần cấp đổi, khi ta lại lần nữa đi đến phòng khách thời điểm phát hiện mẹ đã xuyên một kiện áo khoác. Đi thôi, ta đưa ngươi đi trường học, mẹ thường tại phía trước ta nói. Mẹ, ta trong lòng có một chút cảm động. Tại xe phía trên, ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, mẹ lái xe, bởi vì buổi sáng sự kiện kia, chúng ta ai đều không nói gì, hơn nữa, lòng ta hào khí rút lui, có chính là sống sót sau tai nạn hậm hực, không bị mụ mụ thu thập cũng không tệ rồi. Phàm Phàm, mẹ đem xe đứng ở đường kẻ vạch cho người đi bộ ngoại chờ đợi đèn đỏ, đột nhiên mở miệng. Mẹ nhìn phía trước, thần sắc có một chút do dự, nhưng vẫn là hạ quyết tâm, nói vừa rồi tại phòng khách bên trong. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta vội hỏi mẹ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Mẹ nặng giọng nói ta là hỏi ngươi, tại sao muốn làm như vậy? Ta cắn môi một cái, nói bởi vì, ta yêu thích mẹ. Yêu thích, chẳng lẽ ngươi vốn không có yêu thích nữ hài tử sao? Các nàng căn bản là không sánh được mẹ, ta lập tức cứng cổ nói. Nghe được lời này, mẹ nhất thời ngơ ngẩn, chợt nhẹ nhàng thở dài. Nói mẹ già đi, hiện tại cũng hơn 30 tuổi rồi, cùng kia một chút tiểu nữ hài vừa so sánh với, ta không thể được. Ta lại cố chấp nói không, mẹ so các nàng xinh đẹp hơn. Hơn nữa, tại lòng ta bên trong, mẹ ngươi xinh đẹp khí chất cao quý, lãnh diễm, tuyệt mỹ, những cái này các nàng đều không có. Cho nên, tại lòng ta bên trong, ngươi là độc nhất vô nhị. Ngươi, Phàm Phàm, mẹ nói cho ngươi, ngươi đây là yêu mẫu nghiện. Mẹ nói, ta mặc kệ cái gì nghiện, dù sao, ta liền yêu thích mẹ. Ta cường ngạnh nói, mẹ hơi hơi nâng trán, cũng không nói cái gì nữa, đèn xanh đến đây, mẹ lập tức phát động xe xuyên băng qua đường, suốt quãng đường vừa trầm mặc xuống, thẳng đến mẹ đem ta đưa đến trường học bên trong. Nhưng mà, đến trường học, ta nhưng không có tâm tư đi học, ngược lại là nghĩ đến buổi sáng rời nhà phía trước mẹ có chút không thần sắc bình thường, ẩn ẩn cảm thấy nàng có cái gì tại giấu giếm ta. Nghĩ nghĩ, ta dứt khoát chính mình lấy một tấm xin nghỉ đầu, giao cho lão sư. Về phần xin nghỉ nguyên nhân rất đơn giản, bụng đau đớn. Lão sư cấp phê giả, ta lúc này lại thuê xe trở về, đi đến nhà mình cái kia cao cấp tiểu khu, vừa muốn xuống xe, chợt thấy có hai người theo bên trong tiểu khu đi ra. Một là Trung Nghiêu, mà một cái khác là mẹ. Trung Nghiêu thực bình thường, chính là nhìn có chút xanh xao vàng vọt. Về phần mẹ, nàng là đeo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, còn đeo một cái mép đen cháo, che khuất hơn phân nửa dung mạo. Cứ như vậy cùng Trung Nghiêu cùng một chỗ theo bên trong tiểu khu đi ra. Ta sợ bị mẹ nhìn đến, vì thế tại xe bên trong cọ trong chốc lát mới xuống xe, đợi cho các nàng hai người đi xa điểm, ta lúc này mới theo bên trong xe taxi đi ra, liền vội vàng cùng đi qua. Ta theo đuôi tại bọn hắn sau lưng của hai người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết các nàng muốn đi làm cái gì. Hơn nữa vào lúc này ta cũng xác thực định ra, mẹ hôm nay căn bản không có gì việc gấp đi làm, mà là cùng Trung Nghiêu tại cùng một chỗ, chính là bọn hắn này là muốn đi đâu đâu này. Lòng ta rất là nghi hoặc, đúng là này tò mò thúc giục ta theo dõi bọn hắn. Mẹ đã đổi một thân quần áo, do vì mùa hạ, bởi vậy nàng mặc có chút đơn bạc, trên thân thể của nàng mặc một kiện màu đen ngắn tay áo váy, kia quần áo là sợi tơ, hơn nữa có chút nhanh đến khỏa trói tại thân thể của nàng phía trên. Nàng mạn rượu mềm mại eo bị buộc vòng quanh đến, hướng xuống chính là kia xinh đẹp bờ mông, tại váy tơ bao bọc chung nhanh đến kiều đỉnh, thỉnh thoảng dẫn tới người đi đường quay đầu. Kia váy chỉ tới mẹ đầu gối, để ta khiếp sợ chính là, mẹ thế nhưng xuyên chính là màu đen tất chân, trên bắp chân bọc lấy tất đen trong suốt lóng lánh, bắp chân mượt mà, trên chân ngọc mặc lấy băng màu đen cao gót giày quai hậu, tràn đầy một loại quen thuộc mị sức dụ dỗ. Mặc dù chỉ là mặt trái, nhưng mẹ mỹ lệ vẫn là khiếp sợ đến ta, mà Trung Nghiêu hãy cùng tại mẹ bên người, cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Liền đi như vậy có trong chốc lát, ta rốt cuộc biết bọn hắn tới chỗ nào, các nàng cư nhiên đến một cái trưởng thành đồ dùng điếm. Ta kinh ngạc, mẹ thế nhưng tới chỗ như thế, điều này làm cho ta kinh ngạc không thôi. Mẹ bộ pháp rõ ràng chậm một chút, nhưng nàng vẫn là đối với Trung Nghiêu nói mấy câu gì, làm Trung Nghiêu đợi tại bên ngoài. Nàng chính mình một người liền đi tới, mà ở vậy được nhân đồ dùng trong tiệm, một cái hơn 40 tuổi mập mạp đi ra, cười hề hề nghênh tiếp mẹ đi vào. Nhìn đến nơi này ta trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới mẹ thế nhưng đến nơi này, nàng nhưng là phó thị trưởng a. Ta cẩn thận che giấu chính mình, mà Trung Nghiêu canh giữ ở cửa, không có đi vào. Chính là theo thời gian trôi qua gần 10 phút, lại còn không có gặp mẹ đi ra. Không chỉ ta nóng nảy, Trung Nghiêu cũng gấp. Một lúc sau chỉ thấy Trung Nghiêu thần sắc trầm xuống, đột nhiên hướng trong tiệm mặt đi vào. Ta thực lo lắng, muốn đi qua nhìn, có thể là không thể làm bọn hắn phát hiện ta, đành phải tại bên ngoài vô cùng lo lắng chờ đợi. Qua ước chừng có mấy phút, chỉ thấy Trung Nghiêu kéo lấy mẹ đi ra. Mẹ quần áo có chút hỗn độn, cổ áo chỉnh tề không đồng nhất, lộ ra mảng lớn xuân quang, nàng mang cái kia đỉnh mũ lưỡi chai cũng mất. Mép đen cháo cũng là treo tại một bên lỗ tai phía trên, nhìn có chút chật vật, mái tóc cũng có một chút loạn, trên hai má có chút ửng đỏ, khẳng định tại bên trong xảy ra chuyện. Trung Nghiêu kéo lấy mẹ rời đi, mẹ bị Trung Nghiêu dắt một cái tay ngọc, tay kia thì có chút hoảng bận rộn đem khẩu trang kéo lên đi đeo lên, để tránh bị người khác nhận ra. Bị Trung Nghiêu kéo thật là xa, đến một chút yên lặng điểm địa phương, mẹ này mới khiến Trung Nghiêu dừng lại. Tốt lắm, A Nghiêu. Đừng lo lắng, ta cái này không phải là không có chuyện gì sao. Mẹ miễn cưỡng cười, nói. Người mập mạp kia, hắn nghĩ cưỡng gian ngươi. Trung Nghiêu trong mắt có một cổ lạnh lùng chi sắc, phi thường dọa người, hận ý mười chân. Tốt lắm, ta cái này không phải là không sao à. Mẹ đưa ra tay ngọc vỗ Trung Nghiêu bả vai, sau đó tự mình sửa sang lại quần áo đến, có chút nhăn nheo địa phương cần phải mẹ vuốt lên. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, ta nghe không được hai người bọn họ nói cái gì, sợ thân cận quá bị phát hiện, nhưng ta nhìn thấy Trung Nghiêu bỗng nhiên đi đến mẹ phía sau, sau đó ôm lấy mẹ kia mỹ mãn đẫy đà thân thể yêu kiều. Mẹ rõ ràng có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh đi xuống, cũng không biết nàng nói gì đó, Trung Nghiêu đem nàng cấp buông ra, nhưng thấy Trung Nghiêu nhìn mẹ ánh mắt bên trong có chút lưu luyến. Mẹ đem quần áo cái gì sửa sang xong rồi. Lúc này mới cùng Trung Nghiêu cùng một chỗ trở về, đã gặp các nàng hai người trở về nhà, ta không dám tiếp tục đi theo, mà là tìm cái không có người đến địa phương, cầm điện thoại cầm lấy, điều tra trong nhà mặt theo dõi, hơn nữa đeo lên tai nghe. Ta trốn ở một đầu cái hẻm nhỏ, nơi này trên cơ bản không có người đến, ta nhìn màn hình điện thoại theo dõi, không bao lâu, trong phòng khách cửa phòng bị mở ra, mẹ cùng Trung Ngưu trở lại trong nhà. Nhất đến nhà, không đợi mẹ đem nàng bao buông xuống, ở phía sau Trung Ngưu bỗng nhiên lại hướng phía trước nhào đến, ôm lấy mẹ, sau đó phía dưới lung tung đội lên. A Ngưu, A Ngưu, mẹ bỗng nhiên một tiếng nũng nịu, đem Trung Ngưu cái này hành vi cắt đứt. Mẹ, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao, ước pháp tam chương. Mẹ giữa hai hàng lông mày ngậm tức giận nói. Nhớ rõ. Thế nào tam chương? Thứ nhất, phải là mẹ tự nguyện, ta không thể cường đến. Thứ hai, lúc ở bên ngoài ta không thể cùng mẹ tiếp xúc, tại có ngoại nhân thời điểm cũng không được. Thứ ba, cho dù là phải giúp ta xuất tinh, cũng phải là tại trong nhà. Người có biết là tốt rồi, vừa rồi tại bên ngoài tại sao muốn ôm ta? Mẹ hỏi. Bởi vì ta nghĩ đến đầu kia lợn chết cư nhiên nghĩ muốn cưỡng gian mẹ, ta rất tức giận, ta nghĩ bảo hộ mẹ. Trung Ngưu nói, mắt của hắn có chút thâm tình, không cho phép nghi ngờ. Nhìn đến Trung Ngưu kia ánh mắt thâm tình, mẹ nhẹ nhàng thở dài, nói A Ngưu, cảm ơn ngươi. Nghe được bọn hắn đối thoại của hai người, ta mười chân bị chấn động đến, mẹ tiến cái kia trưởng thành đồ dùng điếm, tại bên trong lâu như vậy không ra, nguyên lai là thiếu chút nữa bị cưỡng gian rồi hả? Mẹ nhưng là phó thị trưởng A, lại có người dám cưỡng gian nàng. Nhưng ta nghĩ lại, cũng không phải là không có cái này khả năng, bởi vì mẹ mặc lấy thật sự quá cám dỗ, hơn nữa cái kia trưởng thành đồ dùng điếm lão bản cũng không nhất định biết nàng chính là phó thị trưởng, sắc tâm cùng một chỗ, làm sao có khả năng ngăn được. Cũng may có Trung Ngưu, bằng không lời nói, mẹ khả năng liền thật bị đầu kia chết heo mập cấp cưỡng gian, ta không dám tưởng tượng đầu kia chết heo mập đem mẹ cao như vậy quý lãnh diễm mỹ nhân đè ở dưới người cuồng địch hình ảnh. Mẹ, Trung Ngưu nhẹ khẽ gọi một tiếng. Cúi đầu liếc mắt nhìn hạ bộ của mình, lấy này đến hấp dẫn mẹ lực chú ý, mà mẹ quả nhiên cũng thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Cứng rắn có hay không? Mẹ hỏi, nàng khuôn mặt có một chút không tự nhiên, dù sao như vậy ngay mặt hỏi Trung Ngưu, vẫn để cho nàng có chút không quá tự tại. Trung Ngưu lắc lắc đầu. Vậy thì tốt, lúc buổi tối ta đang giúp ngươi. Không, mẹ, ta lúc này có một chút cảm giác. Trung Ngưu bỗng nhiên nói. Như thế nào hồi, mẹ vừa muốn nói gì, lúc này, chỉ thấy Trung Ngưu khom lưng cởi quần ra, chỉ còn lại có một cái quần lót, chỗ đó mặt trướng phình phình một đoàn. Tiếp lấy lại thấy Trung Ngưu rất nhanh cởi phía dưới quần lót, đem hắn căn kia thô to con cặc cấp phóng thích ra, là ở vào mềm nhũn trạng thái. A Ngưu ngươi, mẹ giúp ta một chút, Trung Ngưu khao khát nhìn mẹ. Chỉ thấy Trung Ngưu dùng tay cầm cái kia thô to con cặc. Hướng về mẹ mà bắt đầu tuốt, nhìn đến Trung Ngưu như thế thô lỗ, mẹ muốn quát bảo ngưng lại, cuối cùng lại vẫn có điểm tâm nhuyễn. Trung Ngưu cứ như vậy tuốt, chính là vẫn luôn dậy không nổi, mà hắn nhìn về phía mẹ ánh mắt trở nên càng thêm ai oán, tràn đầy cầu xin ý vị, muốn cho mẹ giúp hắn. Mà nhìn Trung Ngưu một mực tuốt cứng rắn không được, cấp bách dương mắt nhìn, gương mặt cầu xin chi sắc, mẹ cũng không cấm có điểm tâm nhuyễn, đi đến Trung Ngưu trước mặt. Lúc này Trung Ngưu rất tự nhiên con cặc cấp buông lỏng ra, hiển nhiên là muốn cho cấp mẹ, mà mẹ chần chờ một chút liền dùng tuyết trắng trong sáng tay ngọc bắt được Trung Ngưu kia to lớn con cặc, khoảnh khắc ở giữa liền cảm giác được Trung Ngưu kia con cặc phía trên truyền lại đi ra lửa nóng, dữ tợn. Lúc này Trung Ngưu quần thoát đứng ở đàng kia, mẹ chính là đứng ở Trung Ngưu thân nghiêng, cúi xuống nàng mạn rượu non mịn vòng eo, nắm lấy Trung Ngưu con cặc không ngừng trước sau tuốt. Có lẽ là hai lần trước cấp Trung Ngưu tuốt thời điểm có kinh nghiệm, cho nên mẹ ngẫu nhiên biết dùng xanh nhạt băng ngấy ngón tay đi xoa xoa Trung Ngưu kia căng tròn quy đầu, để cầu cho Trung Ngưu kích thích, làm Trung Ngưu nhanh chút cứng rắn lên. Làm mẹ kinh ngạc vui mừng chính là, Trung Ngưu kia thô to con cặc thật có một chút căng cứng khuynh hướng, điều này làm cho mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng là, rất nhanh làm mẹ bất đắc dĩ chính là, cũng chỉ có thể như thế, cũng không có lại trở nên lớn. Vẫn chưa được sao, mẹ có chút bất đắc dĩ. Mẹ, đúng lúc này, Trung Ngưu bỗng nhiên nói vẫn là giống tối hôm qua như vậy, ngươi. Cởi quần áo a, làm ta nhìn ngươi một chút nãi. Cái gì nãi, đó là vú, mẹ cải chính nói. Nga nha, đúng, là vú, ta muốn nhìn một chút mẹ vú của ngươi, có lẽ ta có thể cứng lên. Trung Nghiêu nói, đã có một lần, như vậy lần thứ hai liền cũng không sao rồi, mẹ từ trước đến nay đều là mạnh mẽ vang dội. Chính là mẹ xuyên chính là áo váy, không có nút thắt có thể giải, bởi vậy nàng chỉ có thể đem phía trên thoát, vì thế mẹ đứng thẳng thân thể, sau đó tại Trung Nghiêu nhìn chăm chú Trung đem thân trên theo bên trong quần áo hút ra đi ra. Vừa mới thoát ra, do như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, mẹ kia tinh xảo xinh đẹp thượng bao vây liền là hoàn toàn bại lộ ở tại Trung Nghiêu tầm mắt bên trong. Mẹ một đôi hào nhũ to lớn thật lớn, phi thường no đủ, cao ngất thẳng tắp, tại một đôi màu nâu nhạt bông tơ áo ngực bao bọc Trung duyên dáng yêu kiều, tươi tốt trống tròn, đột xuất đến trình độ cực cao, như ngưng tuyết vú thịt lộ ra hơn phân nửa, do như hai khỏa tuyết trắng bán cầu giòn cùng một chỗ, nhanh trí nhu nhuyễn, tràn đầy co giãn. Trung Nghiêu nuốt một ngụm nước miếng, gương mặt si sắc, lại lần nữa nhìn đến mẹ cái kia một đôi vú lớn, tuy rằng như trước bị áo ngực che giấu, nhưng là vẫn làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Kết quả là Trung Nghiêu con cặc lại lần nữa đứng thẳng, ngang nhiên có ngọn, bày ra hùng phong. Mẹ, vú của ngươi đẹp quá, Trung Nghiêu gần như si mê nói. Mẹ khuôn mặt cũng không khỏi được hiện lên một tia đỏ bừng choáng váng sắc, nàng trừng mắt nhìn Trung Nghiêu liếc nhìn một cái. Rất nhanh liền cẩn thận lạnh mặt nói ngồi vào trên ghế sofa đi. Trung Nghiêu liền vội vàng nghe theo, sau đó ngồi vào sofa phía trên đi. Mà mẹ thân trên làn da ngưng tuyết, da trắng như ngọc, vẫn có thân trên quần áo treo ngược ở nàng eo nhỏ phía trên, mà nàng vặn vẹo vài bước theo bên trong bao tìm ra một vật đến. Ta cẩn thận vừa nhìn, cái này không phải là áo mưa sao? Chẳng lẽ, mẹ muốn cho Trung Nghiêu cắm vào? Ta vô cùng khiếp sợ. Lúc này ta cũng mới đã minh bạch, mẹ vì sao phải đi trưởng thành đồ dùng điếm rồi, vì chính là mua cái này. Chỉ thấy mẹ cầm lấy cái kia áo mưa đến Trung Nghiêu trước người đến, nhếch lên mông, khom eo, sau đó đem kia áo mưa cấp mở ra hướng đến Trung Nghiêu kia thô to dữ tợn con cặc phía trên bộ đi vào. Chính là, Trung Nghiêu con cặc thật sự quá thô to, kia áo mưa tuy rằng cũng có co giãn, có thể là mới vừa đem Trung Nghiêu kia thô to con cặc phía trước cấp bao lấy, liền không thể lại đi vào. Điều này làm cho mẹ có chút kinh ngạc, cái này áo mưa nhưng là nàng mua lớn nhất số, như thế nào còn nhét vào không lọt. Mẹ không tin tà, lại thử nhiều lần, nhưng là đều không được, ngược lại có chút thô lỗ đem Trung Nghiêu cấp làm đau, trong này còn có một thứ đem mũ cấp mài phá. Mẹ, còn chưa phải muốn a? Trung Nghiêu nhíu mày đầu nói. Như thế nào không muốn, người mỗi lần đều bắn. Nói đến đây, mẹ ý thức được cái gì, đột nhiên đình chỉ. Dừng một chút nói nếu như người muốn bắn, liền nói với ta một tiếng, biết không? Tốt, mẹ, Trung Nghiêu gật gật đầu. Lòng ta nguyên bản còn kỳ quái, mẹ tại sao muốn đi mua áo mưa trở về, cho rằng mẹ muốn cấp Trung Nghiêu cắm vào, nguyên lai là bởi vì Trung Nghiêu tại bắn ra thời điểm nhiều lắm, phía trước hai lần không phải là bắn tới mẹ bộ ngực của nương thượng chính là miệng phía trên, điều này làm cho mẹ dài quá trí nhớ. Trung Nghiêu trần truồng mông ngồi tại trên sofa. Hai chân mở ra, đen thui thô to con cặc mạt quả nhiên kia hai quả trứng hãy cùng trứng gà giống như, rũ xuống tại sofa phía trên, như là pháo đài, mà Trung Nghiêu căn kia thô to con cặc là pháo quản, cứ như vậy đỡ lấy, dâng trào đứng thẳng, giống như muốn nã pháo. Mẹ tuyết trắng tay ngọc lại nắm lên Trung Nghiêu kia thô to giữ tợn con cặc, sau đó giúp đỡ Trung Nghiêu tuốt, nguyên bản mẹ cho rằng Trung Nghiêu lần này hẳn là rất nhanh bắn ra, cho nên nàng trên tay động tác khá. Tuyệt mỹ hai má phía trên hồng nhuận chi sắc cũng là chậm rãi thấm ra. Tại mẹ trắng nuột trán phía trên cũng có một chút đỏ ửng, chảy ra một chút tầng mồ hôi mịn, mẹ nỗ lực rất lâu, lại vẫn đang không thấy Trung Nghiêu có bắn ra dấu hiệu, không khỏi có chút nhíu mi. Hơn nữa, Trung Nghiêu lần này cũng không hừ hừ rồi, tùy ý mẹ như vậy cho hắn tuốt, giống như chỉ tại cứng rắn sau khi thức dậy liền không có cảm giác gì. Mẹ tay hơi mệt chút, dứt khoát dừng lại. Trung Nghiêu không hiểu nói mẹ, ngươi như thế nào dừng lại? Ngươi như thế nào còn không bắn? Mẹ nén giận nói. Ta cũng không biết ha. Trung Nghiêu gãi gãi cái ót, gương mặt mờ mịt nói khả năng. Có khả năng là kích thích không quá đủ a. Mẹ nhíu mi ngươi còn muốn cái gì kích thích? Trung Nghiêu nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ vậy nói ta muốn nhìn. Mẹ, vú. Không được, mẹ lập tức lời nói cự tuyệt. Mẹ ngươi đừng nóng giận. Ta không nhìn là được. Trung Nghiêu liền vội vàng nói. Nhìn đến Trung Nghiêu nhận sai, mẹ khí lúc này mới tiêu mất một chút. Cái kia, mẹ, còn có thể tiếp tục sao? Lần này coi như, buổi tối lại làm. Mẹ lạnh như băng nói, không chút nào cấp Trung Nghiêu cơ hội. Nói xong, mẹ liền đem quần áo xuyên, lại lần nữa khôi phục cao quý lãnh diễm bộ dáng, mà nhìn đến mẹ mặc xong quần áo không tiếp tục đến ý tứ. Điều này làm cho Trung Nghiêu hậm hực, có chút không cam lòng, có thể nhìn đến mẹ kia lạnh lùng bộ dạng, lại không dám nói nữa cái gì, chỉ có thể nhịn. Trung Nghiêu bị làm đến mức nửa vời, tự nhiên rất không thoải mái, có thể hắn cũng không tốt nói cái gì, đợi cho con cặc bì mềm xuống, chậm rãi xuyên phía trên quần, liền ngồi tại trên sofa. Nhìn đến bọn hắn đình chỉ xuống, cũng không có gì có thể nhìn, vì thế ta cũng theo ngồi trên mặt đất đứng lên, chân đều có một chút đã tê dần, mà ở phía sau ta mới phát giác, của ta con cặc lại không biết lúc nào đã cứng lên. Lần này ta không có như vậy một chút liền tiết ra, đợi cho con cặc chậm rãi biến mềm, ta mới theo bên trong ngõ nhỏ đi ra ngoài, đến phụ cận một cái tiệm cơm ăn cơm, ta lại hồi đến trong cái hẻm nhỏ tiếp tục giám thị. Bởi vì ta có một loại trực giác, hoặc là nói là dự cảm, Trung Nghiêu không có bắn ra, tuyệt đối không sẽ được liền từ bỏ ý đồ. Thời kỳ mẹ một mực tại phòng ngủ bên trong, mãi cho đến giữa trưa mới đi ra, nàng sau khi đi ra trực tiếp thẳng đi vào phòng bếp bên trong, bắt đầu tiến hành làm lên cơm trưa, Trung Nghiêu có chút ngồi không yên, đứng dậy đi đến trong phòng bếp. Ngươi vào để làm gì? Mẹ nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta muốn giúp mẹ, Trung Nghiêu thành khẩn nói. Ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi giúp đỡ. Mẹ nói, muốn đem Trung Nghiêu đuổi đi. Nhưng mà Trung Nghiêu cũng là nhìn đến trên mặt đất thả nhất bó hành nhỏ, hắn liền vội vàng đi qua, ngồi ở trên mặt đất mà bắt đầu chơi đùa, hơn nữa có chút quật cường cố chấp nói mẹ ngươi không tha thứ ta là sẽ không ra đi. Nhìn quật cường và cố chấp Trung Nghiêu, mẹ có chút không thể làm gì, nhưng cũng không có lại lý Trung Nghiêu rồi, mà là bận việc khởi lò bếp thượng đồ ăn. Chính là mẹ hình như có tâm sự, có chút không yên lòng, tại thiết thái thời điểm cư nhiên không cẩn thận thiết đến ngón trỏ. Thái đao trượt xuống tại một bên, tại mẹ phát ra nhất tiếng trầm trầm kinh hô âm thanh hắn liền đã thức dậy, sau đó bay nhanh đi đến mẹ bên người, hai tay nắm lên mẹ cái kia chỉ tuyết trắng tay ngọc. A Nghiêu, người làm cái gì? Đột nhiên, mẹ một tiếng thét kinh hãi, tại nàng kinh hô tiếng bên trong, Trung Nghiêu há mồm đem nàng kia xanh nhạt như ngọc ngón trỏ cấp ngậm đến miệng bên trong, ôn nhu và tế đến mút hút. Mẹ muốn tránh thoát đi ra, nhưng Trung Nghiêu cũng là gắt gao bắt lấy. Hơn nữa dùng ong ong âm thanh nói mẹ, ta. Tại cho ngươi, cầm máu, mắt của hắn thần chân thành tha thiết, không có một chút tà niệm. Mẹ động tác không khỏi thay đổi mềm, nhìn Trung Nghiêu như thế như vậy, mẹ giống như là nghĩ tới điều gì, kia con ngươi xinh đẹp thủy sóng hơi hơi lưu động, giống như cũng nhiều hơn vài nhu tình. Mà ở mẹ hai má phía trên cũng có hơi hơi màu hồng, mặt phấn má đào, khoảnh khắc này mẹ kiều diễm ướt át, phong tình mê người. Có một loại thành thục phu nhân thê lương khí chất, xinh đẹp không thể tả. Tại bọn hắn ở giữa, không khí giống như trở nên nóng rực một chút, Trung Nghiêu chuyên tâm cấp mẹ mút hút ngón tay miệng vết thương cầm máu, mà mẹ là nhìn Trung Nghiêu, mắt đẹp giống như là lên gợn sóng dao động, đây là ta không muốn nhìn thấy. Bởi vì, mẹ một khi có cái loại này ánh mắt, liền đại biểu nàng đối với chuyện nào đó hoặc là một cái nhân nghiêm túc. Nhìn đến Trung Nghiêu cư nhiên mút hút mẹ ngón trỏ, điều này làm cho ta rất không thích, nhưng là, ta lại không có cách nào, chỉ có thể trốn tại nơi này nhìn, trong lòng một trận biệt khuất, lại không thể làm gì. Qua cũng không biết bao lâu, Trung Nghiêu mới há mồm đem mẹ ngón trỏ buông ra, mà mẹ sợ run một lát, chợt liền vội vàng thu hồi ngón trỏ, cái gì cũng không nói, theo Trung Nghiêu bên người bỏ qua ly khai phòng bếp, hẳn là đi cầm lấy băng dán cá nhân. Đến tận đây mẹ không tiếp tục đến phòng bếp. Mà Trung Nghiêu là trói thượng tạp dề thay mẹ việc, làm lên cơm trưa. Không thể không nói, Trung Nghiêu nấu cơm đích xác rất có một bộ, ta là không sánh được, cũng không lâu lắm hắn liền đuổi việc vài món thức ăn, sau đó bưng đến cái bàn phía trên, trong phòng khách không có người, hắn lại đến mẹ phòng ngủ tiến đến gõ cửa. Sau một lát, mẹ theo bên trong phòng ngủ đi ra, Trung Nghiêu liền vội vàng nói mẹ, ăn cơm. Mẹ không mặn không nhạt đáp một tiếng. Mẹ tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, Trung Nghiêu lại liền vội vàng cấp mẹ chuẩn bị tốt bát đũa, nhìn đến Trung Nghiêu như vậy chi kỳ hành động, mẹ không khỏi nhìn nhiều Trung Nghiêu liếc nhìn một cái. Mẹ, nếu như có gì cần, thỉnh lập tức nói. Trung Nghiêu đứng ở đàng kia, gương mặt thành khẩn. Mẹ vẫn là không mặn không nhạt đáp một tiếng, gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn, Trung Nghiêu cũng ngồi xuống, hai người vô thanh vô tức đang ăn cơm, trầm mặc, ai cũng không có mở miệng trước. Nhưng ở mẹ cần phải lúc ăn cơm, Trung Nghiêu lập tức đứng dậy cấp mẹ mua cơm, tại mẹ cần phải khăn tay thời điểm Trung Nghiêu lập tức lại đem khăn tay đưa đến mẹ trước mặt, cẩn thận, che chở quan tâm. Tuy rằng mẹ không nói gì, nhưng ta nhìn thấy mẹ nhìn Trung Nghiêu ánh mắt, hình như có như vậy điểm không giống. Ăn cơm trưa, Trung Nghiêu lại liền vội vàng cầm chén đũa cầm lấy đến trong phòng bếp đi tắm sạch, đợi lát nữa hắn đi ra thời điểm mẹ đã đến trong phòng ngủ đi ngủ, lại cũng không thấy Trung Nghiêu có cái gì bất mãn, hắn dứt khoát cầm lấy lau bắt đầu đem phòng ở quét dọn một lần. Nhìn đến nơi này, ta đóng lại màn hình, trong lòng chua xót, cũng là không thể không bội phục Trung Nghiêu. Ta biết, hắn hy vọng được đến mẹ, cho nên mới có thể như vậy biểu hiện, mà ta, cũng hy vọng được đến mẹ, nhưng là cùng hắn vừa so sánh với, không thôi căn kia này nó cũng không quá, liền tại những phương diện khác cũng không sánh bằng hắn. Nhất là nhìn đến Trung Nghiêu như vậy nghiêm túc, ta đều có một chút đối với hắn không đành lòng. Lúc xế chiều mẹ luôn luôn tại đi ngủ, mà ta là đến phụ cận quán net đi lên mạng, đến tan học thời gian lúc này mới chậm gì gì trở về nhà. Trở về nhà sau đó, ta nhìn thấy Trung Nghiêu chính ngồi tại trên sofa xem tivi, hắn chính là nhìn ta liếc nhìn một cái lại tiếp tục xem tivi, ta cũng không phản ứng hắn, trực tiếp đi đến phòng ngủ. Hôm nay quá mệt mỏi, ta trở lại phòng ngủ nằm tại trên giường nhắm mắt lại liền ngủ, mơ hồ bên trong cảm giác có người đẩy ta vài cái, ta không để ý, tiếp tục đã ngủ, tuy nhiên lại nghe được một trận leng keng âm thanh, liền vội vàng ngồi dậy. Ta đi tới cửa một bên. Nghe được mẹ trong phòng ngủ truyền đến bịt âm thanh, không lớn trong chốc lát lại vang lên mẹ âm thanh không muốn. A Nghiêu, ngươi không nên như vậy. Ta lập tức thanh tỉnh, liền vội vàng liền muốn xông ra, tuy nhiên lại cứng rắn dừng lại, liền vội vàng cầm điện thoại theo dõi mở ra, nhìn thấy mẹ trong phòng ngủ tình cảnh. Này vừa nhìn, lập tức để ta nổi gân xanh. Chỉ thấy tại mẹ kia trương hào hoa giường lớn phía trên. Mẹ đầy đặn xinh đẹp thân thể yêu kiều bị Trung Nghiêu đè ở dưới người, nàng là cúi người nằm tại trên giường, mà Trung Nghiêu hoàn toàn ép tại thân thể của nàng phía trên, một đôi tay không ngừng tại mẹ trên người sờ loạn, muốn xâm phạm mẹ. Nhìn đến nơi này, ta lập tức nổi trận lôi đình, liền muốn đi ra ngoài, đột nhiên, mẹ xoay người đem Trung Nghiêu đẩy ra, coi nàng trưởng thành lực lượng tự nhiên có thể đẩy ra Trung Nghiêu. Mà Trung Nghiêu bị đẩy ra đến một bên, có chút ngây người, lại muốn xông tới. Mẹ đột nhiên một cái bạt tai đánh vào hắn khuôn mặt, lập tức đem hắn cấp tỉnh mộng. Cho đến lúc này ta mới nhìn rõ Trung Nghiêu bộ dạng, toàn thân hắn cư nhiên trần như nhộng, cứ như vậy trần trụi ngồi ở đàng kia, hắn trong quần con cặc cúi ở đàng kia, chỉ có một chút cứng rắn bộ dạng. Lại xem mụ mụ, nàng đồ ngủ bị kéo ra hơn phân nửa, cổ áo mở ra một đầu lỗ hồng, bên trong màu nâu nhạt áo ngực chiều cao không đồng nhất, có một bên đã bị kéo đi xuống. Lộ ra tiên diễm ướt át nụ hoa anh đào. Mẹ cái kia tỏa tuyết phong sung túc no đủ, xinh đẹp thịnh phóng, tràn đầy tiên hoạt khí tức, mà Trung Nghiêu cũng nhìn thấy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm, không chút nào nguyện di rời tầm mắt của hắn. Lúc này mẹ thần sắc đã lãnh xuống, lại chú ý tới Trung Nghiêu ánh mắt, nàng hoàn toàn sinh khí. Trung Nghiêu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nghĩ cưỡng gian ta sao? Ngươi có biết hay không ngươi đây là cầm thú hành vi? Mẹ lạnh lùng nói, trong phòng không bật đèn, riêng là theo mẹ giọng điệu chung có thể biết được, nàng lúc này sắc mặt đến cỡ nào khó coi. Nghe được mẹ răn dậy, không nghĩ tới Trung Nghiêu tuyệt không sợ hãi, ngược lại ưỡn ngực thang nói mẹ, ta thích ngươi. Ngươi, ngươi nói cái gì mê sảng? Ta chưa nói mê sảng, ta đều là chân tâm thật ý, không có nửa điểm làm bộ, mẹ, ta thích ngươi, ta hy vọng được đến ngươi. Trung Nghiêu nắm tay. Phát ra từ thật tình nói, hắc ám chung hắn trên mặt thần sắc là như vậy nghiêm túc. Vậy người yêu thích ta, liền có thể đến cưỡng gian ta. Mẹ cười lạnh, bởi vì, nói không lên đây, bởi vì, tại ta tính toán tại sao lần này, sau đó rời đi mẹ. Trung Nghiêu giọng điệu bỗng nhiên biến yếu. Mẹ tức giận chưa tiêu ngươi rời đi liền rời đi a, tóm lại, ta bất hội lại tới tìm ngươi. Trung Nghiêu trong mắt lóe lên một chút thất vọng, hắn mấp máy miệng, nói nếu mẹ như vậy chán ghét ta đã biết, ta sẽ rời đi thế giới này, lại cũng sẽ không khiến mẹ nhìn đến. Nói xong, Trung Nghiêu theo phía trên giường xuống, sau đó trần truồng thân thể liền phải đi ra ngoài. Mà mẹ vẫn cười lạnh, bỗng nhiên, nàng hình như ý thức được cái gì, đột nhiên quát đứng lại. Ngươi nói rời đi thế giới này là có ý gì? Dù sao trên cái thế giới này ta không có một cái thân nhân, chỉ bằng chết đi coi như xong. Nghe vậy, mẹ thần sắc biến đổi. Hơn nữa, của ta vật này cũng hỏng, về sau khả năng không tiếp tục dùng được, cũng không có cách nào nối dõi tông đường, ta còn sống làm cái gì đấy, ha ha. Nói đến cuối cùng, Trung Nghiêu tự giễu cười. Trung Nghiêu ý tứ biểu thị rất rõ ràng rồi, hắn muốn đi tự sát, mẹ cũng không nhịn được nữa, liền vội vàng theo phía trên giường xuống, một phen mở ra trong phòng ngủ ngọn đèn. Tuyệt đối không được, mẹ lạnh lùng nói. Mẹ, cứ như vậy để ta kêu nữa ngài một lần cuối cùng a. Ta biết, ngươi là bởi vì ta chết đi phụ thân mới thu lưu ta đấy, ngươi lòng mang áy náy, nhưng là, ta không nghĩ ngươi như vậy, ta không muốn để cho ngươi khó xử, ta đi, toàn bộ liền đều tốt. Khoảnh khắc này, Trung Nghiêu ngữ khí kiên định. Ba, đột nhiên, mẹ lại quạt Trung Nghiêu một cái bạt tai. Ngươi nói bậy bạ gì đó, mẹ trách mắng ngươi chết như vậy rồi, như thế nào không làm thất vọng ngươi phụ thân, cái gì không thể nối dõi tông đường, bác sĩ không phải nói còn có chữa khỏi khả năng sao. Tóm lại, ngươi cho ta thành thành thật thật ở lại trong nhà, nơi nào cũng không cho đi. Trung Nghiêu im lặng. Mà mẹ nhìn im lặng Trung Nghiêu, trong mắt đẹp hiện lên nhất vẻ không đành lòng, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, bắt đầu cởi đứng lên thượng món đó hỗn độn đồ ngủ, không cần một lát, đồ ngủ cởi xuống, nàng hoàn mỹ thân trên liền hiện lên hiện tại Trung Nghiêu trước mặt, ngạo nhân vòng ngực no đủ đứng thẳng, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, đầy đặn tuyết trắng. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Trung Nghiêu không dám tin nói. Giúp ngươi chữa bệnh, mẹ nói. Một lúc sau, chỉ thấy mẹ trở tay đi vòng qua sau lưng phía trên, lạch cạch một chút, nút thắt vạch trần, bọc lại mẹ to lớn bộ ngực cái kia hai cái áo ngực bắn nhảy buông ra, mong chờ muốn ra. Trung Nghiêu lúc này hoàn toàn sửng sốt, vẫn như cũ là không dám tin nhìn. Mà mẹ hạ quyết tâm, cũng không muộn nghi ngờ, nàng đem trói buộc chặt chính mình hai vú áo ngực cởi bỏ, mà đã không có áo ngực trói buộc, chỉ tại khoảnh khắc, mẹ cặp kia ngạo không người nào song to lớn tuyết cầu vào lúc này cuối cùng bắn nhảy ra. Hiện lên hiện tại trăng óng ánh ngọn đèn phía dưới, cũng hiện lên hiện tại Trung Nghiêu tầm mắt bên trong. Khoảnh khắc này, Trung Nghiêu không thể tin được, ta cũng không thể tin được, mẹ nàng cư nhiên. Mẹ bộ ngực của nương quá đẹp, no đủ to lớn, không có chút nào rủ xuống dấu hiệu, mà là thẳng tắp kiều lập, giống như tràn đầy một cỗ thanh xuân ánh sáng mặt trời khí tức, hai cái hào nhũ cao ngất, phía trên làn da sáng bóng oánh oánh, không có một chút tì vết nào. Mà đang ở này hai tỏa trắng nõn tuyết phong bên trên, các có một chút đỏ bừng nụ hoa, kiều diễm ướt át, tràn đầy thị giác lực đánh vào. Mẹ nâng lấy hai cái to lớn nặng trịch đại bạch thỏ đứng thẳng tại Trung Nghiêu trước mắt, Trung Nghiêu không dám tin nhìn mẹ, sau đó kìm lòng không được vươn tay chụp vào mẹ kia thần thánh và không thể xâm phạm tuyết phong thánh điện. Chính là, vừa mới muốn chạm đến thời điểm hắn lại liền vội vàng bắt tay thu trở về. Làm sao vậy? Mẹ vẫn là không nhịn được hỏi. Ta sợ mẹ ngươi sinh khí. Trung Nghiêu nói. Yên tâm, ta sẽ không tiếp tục đánh ngươi nữa. Chỉ cần ngươi không phải là quá mức phân, chỉ cần có thể chữa khỏi ngươi thịt. Dương vật, ta là tuyệt đối sẽ không tức giận. Mẹ nói. Trung Nghiêu cẩn thận nói những ta có đôi khi nhìn đến mẹ kìm lòng không được. Mẹ mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ, nói như vậy đi, chỉ cần không cắm vào, không cho phàm biết. Như thế nào đều được. Thật. Ngươi cứ nói đi. Trung Nghiêu trong mắt có hưng phấn hào quang lập lòe. Đúng lúc này, mẹ ngồi xuống thân thể đến, nhất nắm chặt Trung Nghiêu kia hơi hơi cứng rắn con cặc, nói nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi phải nghe lời ta lời nói, tuyệt đối không thể làm loạn, bằng không. Trung Nghiêu liền vội vàng nói mẹ ngươi yên tâm, ta nhất định nghe ngươi. Mẹ gật gật đầu. Nắm lấy Trung Nghiêu căn kia giữ tợn to lớn con cặc liền bắt đầu thuốc chuyển động, mà nàng ngồi xổm xuống đến, trước ngực cặp kia no đủ mỹ nhũ là không có một chút trói buộc, hoàn toàn bại lộ ở tại Trung Nghiêu tầm mắt bên trong. Này đưa cho Trung Nghiêu kích thích rất lớn cùng cổ vũ, cũng không lâu lắm, chỉ thấy Trung Nghiêu con cặc đã hoàn toàn cứng lên, ước chừng có 18cm chi trường, hùng phong ngạo nghễ. Mà một đêm này, còn rất dài. Chương 20 điên cuồng bên cạnh. Mẹ tay ngọc da trắng non mềm, năm ngón tay thon thon, dường như không dính mùa xuân thủy, cực kỳ xinh đẹp. Nàng dùng tay phải cầm chặt Trung Nghiêu kia lửa nóng thật lớn con cặc, chậm rãi mân mê, hơn nữa nàng tay ngọc làn da tuyết trắng cùng Trung Nghiêu kia đen thui con cặc hình thành tối chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mà giờ khắc này mẹ liền ngồi xổm Trung Nghiêu trước mặt, trước ngực nàng phong cảnh sớm đã là nhìn một cái không sót gì, hai cái 3D vú trắng rất bạt đứng vững ở trước ngực, trắng nõn tuyết trượt vú thịt tinh tế và thuần trắng, không dính một điểm tì vết nào, nhất là kia hai khỏa anh đào tựa như nụ hoa. Oanh oanh yến yến hồng tiếu tiếu, tiên diễm ướt át, như thế mùa thu trái cây đã thành thục đến cực hạn, tươi mới ngon miệng. Mẹ cặp kia mỹ nhũ thật sự là xinh đẹp đến trình độ cực cao, thế gian tuyệt vô cận hữu. Trung Nghiêu con cặc cứng lên, hoàn toàn chính là bởi vì mẹ cặp kia mỹ nhũ nguyên nhân. Trung Nghiêu cúi đầu nhìn, thực nghĩ duỗi tay đi bắt, nhưng là lại mình khắc chế nhịn xuống, cực kỳ gian nan. Nhìn đến nơi này, trên thực tế nội tâm của ta từ lâu đã là phiên giang đảo hải. Như thế nào cũng không thể tin được mẹ có thể như vậy làm. Vì A Nghiêu, nàng cư nhiên nguyện ý làm không đến bước này, trả giá nhiều như vậy. Nhưng là, ta nghĩ lại, nếu như đổi lại là lời nói của ta, mẹ chỉ sợ cũng có thể như vậy làm, bởi vì nàng yêu ta, đồng dạng, nàng cũng yêu A Nghiêu. Nhưng này loại yêu không là cái gì tình yêu, mà là thân tình, hơn nữa đối với Trung Nghiêu, mẹ còn ôm lấy một loại cảm ơn tâm thái tại bên trong. Nếu như không phải là Trung Nghiêu phụ thân lời nói, nghĩ đến mẹ cũng không có thể như vậy làm. Ta tìm cho mình mấy cái lý do, tóm lại đều là tại nói cho chính mình, phía sau không thể xông ra, cũng không thể phá hỏng. Điều quan trọng chính là, ta không biết nên như thế nào đối mặt. Nhìn mẹ bang Trung Nghiêu tuốt, của ta dương vật vào lúc này cũng cứng lên, mài lấy quần có chút khó nhịn, vì thế kéo ra quần lót bắt nó cấp phóng ra đi ra. Chính là này so sánh. Thua chị kém em, để ta có chút khóc cười. Mẹ gian phòng bên trong ư, nàng còn tại vì Trung Nghiêu cẩn thận tuốt, cử chỉ ôn nhu, tay ngọc mềm mại trượt, không ngừng vuốt phẳng tại Trung Nghiêu kia đen thui thật lớn bọng thịt phía trên. Nếu như một màn này truyền đến ngoại giới đi, tuyệt đối dẫn tới oanh động cực lớn, thân là Dung Thành thị phó thị trường, cư nhiên bang một cái gầy yếu nam hài nhi tuốt con cặc, đánh máy bay sóc đây tuyệt đối là một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh, kích thích và làm người ta điên cuồng. Mẹ hạ mình hàng quý, cao ngạo lãnh diễm nàng vì Trung Nghiêu tuốt con cặc, không nhanh không chậm, hình ảnh này thật sự là có chút cấp nhân chấn động. Hơn nữa mẹ liền ngồi xổm Trung Nghiêu trước mặt, tại kia đồ ngủ váy, mẹ mông đẹp hướng xuống mà cúi, to lớn tròn trịa, mà váy cũng hướng đến cổ nghiêng tụt xuống, lộ ra tuyết trắng tròn xoe đùi căn, rắn chắc hữu lực, làn da trắng muốt, là này thế gian xinh đẹp nhất pháo cái. Hơn nữa, lúc này mẹ vẫn là xích chân. Một đôi ngọc chân tinh xảo tuyệt đẹp như điêu khắc ra như vậy, tinh xảo lại có một chút đáng yêu. Nàng phảng phất là một vị phái đến cứu vớt Trung Nghiêu thiên sứ. Chính là, tại trong quá trình này, mẹ khuôn mặt cũng không có gì nụ cười, bình tĩnh như thường, tuyệt mỹ khuôn mặt cũng không có gì thần sắc biến hóa, điều này làm cho ta tin tưởng nàng cũng không có vì vậy động tình, chẳng qua nàng hai má phía trên có lặng yên đỏ ửng trèo lên dựng lên. Mẹ cứ như vậy lấy rất lâu. Tay phải hơi mệt chút nghĩ đổi tay trái, nhưng là nàng tay trái bởi vì thiết thái có đạo vết thương, bọc băng dán cá nhân, bởi vậy nàng vô dụng tay trái, chỉ có thể dùng tay phải cấp Trung Nghiêu phục vụ. Mà Trung Nghiêu hơi hơi híp mắt, tiết lộ ra một chút hưởng thụ chi sắc, chính là như thế nào nhìn đều không có muốn nổ bắn ra đến mà làm mẹ nghỉ tạm bộ dạng. Lòng ta nghĩ, chiếu cái này xu thế đi xuống, chỉ sợ đêm nay đều không được. Hơn nữa, không thôi mẹ tay hơi mệt chút. Một mực ngồi nàng đầu gối loan cũng là mệt mỏi, không khỏi đứng lên, nhếch lên mông, thân trên cùng hạ thân hiện lên 90 độ, mông eo đạt tới hoàng kim tỷ lệ, nhất là kia nhếch lên đến mông đẫy đà tròn trịa, tại váy ngủ bên trong vỉnh cao thẳng tắp. Mẹ, đúng lúc này, Trung Nghiêu bỗng nhiên mở miệng. Làm sao vậy, mẹ ngữ khi bên trong có một tia ôn nhu. Trung Nghiêu có chút ngượng nghịu nói như vậy, khả năng không được, có thể hay không, đổi, tư thế. Mẹ sửng sốt đổi tư thế, cái gì tư thế? Trung Nghiêu càng thêm nhăn nhó, nhất thời bán thế nhưng nói không ra, nhưng đây cũng là hoàn toàn gợi lên mẹ lòng hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì tư thế? Người nói mau nha, người không nói ta làm sao có thể biết? Ta sợ mẹ sinh khí. Vậy cũng muốn nhìn người nói cái gì rồi, nếu như chạm đến của ta điểm mấu chốt, ta khẳng định sẽ tức giận, nếu như ta có thể tiếp nhận lời nói, ta làm gì giận ngươi? Mẹ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Mà Trung Nghiêu nghe được lời này, thần sắc có một chút ý động, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía mẹ đùi chỗ. Tuy rằng bởi vì mẹ đứng lên, váy đã đem chỗ đó phong cảnh che đậy kín rồi, nhưng vừa rồi tiết lộ ra phong cảnh lại đủ để cho Trung Nghiêu khó có thể quên. Mà mẹ thuận theo Trung Nghiêu tầm mắt cũng nhìn phía hạ thân của mình, chợt biến sắc, không chút nào do dự và kiên quyết nói không được. Nơi này tuyệt đối không được. Không phải là, mẹ, ta không phải là muốn cắm vào, ý của ta là. Trung Nghiêu liền vội vàng giải thích. Là cái gì, mẹ nhất thời không có tức giận, nàng muốn nhìn Trung Nghiêu nói như thế nào. Chính là dùng mẹ chân của ngươi giúp ta. Trung Nghiêu gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói, hắn biểu cảm chân thành tha thiết, ánh mắt cũng tràn ngập một loại khẩn cầu. Nếu như là đổi lại lúc trước, mẹ khẳng định sớm liền cự tuyệt, nhưng mà, bây giờ mẹ liền bộ ngực đều có thể lộ ra cấp Trung Nghiêu nhìn, nàng điểm mấu chốt cũng phóng khoáng một chút. Bởi vậy, mẹ đang nghe Trung Nghiêu nghe được lời này sau trước hơi hơi có chút giật mình, chợt nghĩ tới điều gì, mặt đỏ ướt át, hơn nữa, nàng mắt đẹp bên trong còn có một chút nghi hoặc. Mà Trung Nghiêu gặp mẹ một mực không đáp, liền vội vàng nói nếu như mẹ không muốn lời nói, vậy. Khi ta không nói gì à, hắn cũng sợ chọc giận mẹ, hơn nữa đã ở cẩn thận thăm dò mẹ điểm mấu chốt. Dùng chân giúp ngươi cũng không phải là không được, mẹ cuối cùng mở miệng. Thật tốt quá, Trung Nghiêu trong mắt lóe lên một chút sắc mặt vui mừng, nhưng là lập tức bị mụ mụ ngăn lại vẫn là câu nói kia, không thể vượt qua của ta điểm mấu chốt. Trung Nghiêu liền vội vàng gật đầu. Mà mẹ là đứng lên, có chút không biết làm sao bộ dạng. Theo vì tốt cho nàng giống căn bản không biết làm sao dùng chân bang Trung Nghiêu. Mẹ, Trung Nghiêu nhìn nàng. Làm như thế nào, mẹ hỏi hắn. Nga, cái này rất đơn giản, chỉ cần ta đến là được rồi, mẹ ngươi nằm lên giường là tốt rồi. Trung Nghiêu nói. Nhưng mà, nghe được lời này, mẹ lông mày cũng là cao lên đến, gặp mẹ nhíu mày, Trung Nghiêu liền vội vàng lại giải thích vài câu, lời thề son sắt cam đoan, này mới khiến mẹ tin tưởng. Hắn không sẽ được mà cắm vào. Hơn nữa, lấy Trung Nghiêu hiện tại thân thể tới nói, tính là hắn rèn luyện quá, cũng không có mẹ khí lực đại. Ta tin tưởng nếu như Trung Nghiêu dám làm loạn lời nói, mẹ nhất định phản kháng, hắn như thế nào cũng không phải là mẹ đối thủ. Hơn nữa, mẹ cũng khẳng định bất hội tùy ý Trung Nghiêu làm loạn, ta tin tưởng mẹ sẽ không để cho hắn làm như vậy. Nghĩ vậy, ta hơi chút yên tâm, thầm nghĩ đây không có gì. Chính là làm mẹ dùng chân giúp hắn mà thôi, hắn còn có thể như thế nào đây? Mẹ có chút do dự, nhưng vẫn là nằm trên giường xuống, đầu nàng gối tại gối đầu phía trên, thân thể cuộn rút, cũng chính là đem hai cái đùi hướng lên co lại đến, song chân đạp ở trên giường, đây là một loại tự ta bảo vệ biểu hiện. Nhìn đến mẹ nằm xuống, Trung Nghiêu thần sắc một chút trở nên hưng phấn kích chuyển động, nhưng hắn hiển nhiên là tại ức chế loại này hưng phấn cùng kích động, để tránh bị mụ mụ nhìn ra. Tùy theo mẹ nằm xuống, trước ngực nàng cái kia hai cái tuyết to lớn hào nhũ vú thịt cũng hướng hai bên tràn ra, to lớn vú trắng trở nên có chút bẹp, giống như khay ngọc ngà voi khắc thành. Mẹ, đúng lúc này, Trung Nghiêu bỗng nhiên lại nói ngươi, có thể hay không, thoát, váy. Vì sao, mẹ ngữ khi theo bản năng phát lạnh. Trung Nghiêu liền vội vàng giải thích, nói cho mẹ, bởi vì như vậy mới có thể cảm nhận được lớn nhất kích thích, hơn nữa. Này cũng không có khả năng tổn thương được đến mẹ cái gì, hắn cũng lấy này cam đoan, chính là dùng mẹ chân trợ giúp chính mình mà thôi, tuyệt không có ý nghĩ khác. Nhìn đến Trung Nghiêu kia chân thành tha thiết ánh mắt, lại nghĩ đến chính mình đã đáp ứng Trung Nghiêu, mẹ rõ ràng cho thấy do dự. Lúc này nằm tại trên giường mẹ hai má vẫn như cũ còn có một chút đỏ ửng, nàng hơi hơi ngửa đầu liền nhìn thấy ngồi xổm tại nàng hai chân trước Trung Nghiêu, vừa vặn nghênh tiếp Trung Nghiêu kia lắp bắp và nhìn trông mong ánh mắt. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Tốt, ta, mẹ gương mặt càng ngày càng đỏ, nàng hơn nâng lên mông trắng, hai tay chế trụ váy ngủ đai lưng, sau đó hướng phía ngoài thốn đi ra ngoài. Tại khoảnh khắc này, Trung Nghiêu hô hấp dồn dập, đầy mặt nóng đỏ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao nhìn chằm chằm mẹ eo bụng, bởi vì tại váy ngủ bị mụ mụ chậm rãi cởi xuống thời điểm quần lót của nàng bên cạnh cũng là chậm rãi lộ ra. Mẹ mép quần lót là thuần trắng trong suốt chạm rỗng, tùy theo váy ngủ cởi xuống, bên trong chạm rỗng màu trắng hoa văn càng ngày càng nhiều, cấp nhân một loại hoa cả mắt cảm giác, mà tại đó bên trong, là mẹ thần bí nhất xinh đẹp thánh địa, tràn đầy thần thánh khí tức, xinh đẹp do như tiên cảnh. Quá trình này như thế đọc dây như năm, không thôi Trung Nghiêu ngừng thở, ta cũng ngừng thở, bởi vì đó là mẹ thần bí nhất xinh đẹp thánh địa, cũng là để cho nam nhân điên cuồng kích động tiên cảnh. Mà tùy theo mẹ động tác, kia váy ngủ cũng cuối cùng bị mụ mụ cấp thoát đi xuống, xuất hiện ở Trung Ngưu trước mắt chính là hắn đời này đều khó có thể nhìn thấy và với tới tuyệt mỹ hình ảnh. Mẹ xuyên chính là một đầu gợi cảm trong suốt màu trắng ren tam giác quần lót, nàng hai chân ở giữa cũng chính là cổ nghiêng nội xinh đẹp nhất đào nguyên bí địa, tuy rằng bị màu trắng vải dệt chặn, nhưng lại vẫn đang che giấu không được nàng chỗ đó xuân quang, như có một loại hương vị theo bên trong lộ ra đến, như thế xuân dược, cấp nhân tối trực tiếp thị giác xung kích, hơn nữa làm người ta trở nên điên cuồng. Khoảnh khắc này, cổ ta con cặc cứng rắn, hơn nữa kịch liệt run chuyển động, lỗ tiểu chỗ truyền đến một trận trình độ cực cao khoái cảm, dĩ nhiên cũng làm như vậy bắn. Nhưng thấy Trung Ngưu sắc mặt đỏ lên, thực như cùng đầu trâu đực, đôi mắt giống như đỏ đậm, nhưng hắn con cặc vẫn như cũ chính là kiều đỉnh ngang lập, chẳng qua kia thô to được trình độ lại thành lớn, hình như lại trở nên hơi dài một chút. Mẹ bụng bằng phẳng trơn bóng, không có một chút sẹo lồi, rốn thực đáng yêu, mà ở phía dưới chính là kia buộc chặt đẫy đà mông thịt, rắn chắc và tràn ngập mỹ cảm. Còn có kia hai đầu đẫy đà tròn xoe đùi, nhanh đến có thịt, cùng đầu kia trong suốt gợi cảm ren tam giác quần lót nhan sắc cùng sáng tương ứng. Khoảnh khắc này, Trung Ngưu tựa như dã thú, cứ như vậy muốn nhào tới, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mà bỏ đi váy ngủ, lúc này mẹ cùng Trung Ngưu cơ hồ cũng sắp trần trụi tương đối, bởi vì áo ngực của nàng đã trừ đi, phía dưới cũng chỉ có quần lót ren như vậy bạc nhược phòng ngự, nếu như Trung Ngưu thật muốn nổi điên lời nói. Cũng không biết nàng thật có thể phủ chống đỡ được. Mẹ khuôn mặt hơi hơi nghiêng đến một bên, mị nhãn như tơ, má đào hồng phấn, chính là nàng tại cắn hàm răng, vẫn ở chỗ cũ kiên trì nàng cẩn thận. Cuối cùng nhìn thấy mẹ kia xinh đẹp hạ thân, chính là vẫn có một đầu chạm rỗng trong suốt ren tam giác quần lót xem như ngăn cản, nhưng này tại đây Trung Ngưu trong mắt, có lẽ chính là trang giấy giống nhau bạc nhược, căn bản không thể ngăn cản, mà Trung Ngưu lăng ở đàng kia, hoàn toàn là bị sợ ngây người. Rất lâu đều không có gì động tĩnh. Cuối cùng, vẫn là mẹ chủ động lên tiếng, nàng đã không là cái gì sơ chát thiếu nữ, mà là gặp qua gió lớn sóng to, mưa gió nữ thị trưởng, tự nhiên muốn đảm lớn hơn một chút. Vì thế mẹ lại quay đầu, nhìn thấy Trung Ngưu kia si mê biểu cảm, ánh mắt nóng rực, làm mẹ tâm hình như không khỏi nhảy nhanh một chút, hơn nữa, nàng thon dài tròn trịa đùi vào lúc này cũng hơi hơi co giật vậy nhúc nhích vài cái, làn da sáng bóng. Mà mỗi một lần rất nhỏ nhúc nhích đều có thể phát tán ra mê ly sắc thái, làm cho Trung Ngưu lâm vào điên cuồng, chẳng qua loại này điên cuồng hiện tại còn tại bị Trung Ngưu gắt gao kiềm chế. Đừng, đừng xem, mẹ nói, lên tiếng nhắc nhở Trung Ngưu, bị một cái cậu bé như vậy nhìn, mẹ tự nhiên là có một chút không được tự nhiên, hơn nữa nam hài này vẫn cùng ta không sai biệt lắm đại. Trong lòng ta thậm chí tại nghĩ, mẹ nhìn đến Trung Ngưu như vậy có không nghĩ đến ta. Nếu như là nghĩ đến ta, nàng lại sẽ là ý tưởng gì? Hiểu ý đau đớn, vẫn là cẩn thận, những cái này ta cũng không biết, ta duy nhất có thể cầu nguyện hy vọng chính là, mẹ không muốn lâm vào đi vào. Cũng không biết là không phải là lão thiên có mắt, mẹ đáp ứng của ta mong chờ. Trung Ngưu tỉnh ngộ, lắp bắp nói mẹ, ta. Nhớ kỹ, đừng vượt qua điểm mấu chốt, mẹ nói, lời này đại biểu thái độ hắn. Nhưng là... Lại còn có một cái lỗ hổng, mặt sau giống như còn có nửa câu, thì phải là chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt, nhậm chức từ Trung Ngưu như thế nào đều có thể. Chỉ cần Trung Ngưu đủ thông minh, hắn mới có thể nghĩ tới chỗ này, mẹ cho hắn rất lớn tự do. Mà Trung Ngưu xác thực không ngốc, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng chi sắc, tự nhiên cũng nghe hiểu mẹ nghe được lời này, gật gật đầu, chính là quỳ về phía trước hai bước, một chút đến gần mẹ hai chân ở giữa. Sau đó, Trung Ngưu thật sâu hít một hơi, tay run rẩy nói lên, hướng mẹ kia làn da sáng bóng và sáng ngời như sữa bò đùi phía trên sờ lên, thật hiển nhiên hắn tại kiềm chế chính mình kích động. Mà mẹ lại phiết qua đầu đi, lúc này nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên nhìn không ra cái gì biểu cảm đến, chính là trắng nuột trán phía trên có rất tinh mịn mồ hôi sớm thấm ra, hơn nữa nàng viên kia to lớn phong ngọc mỹ nhũ đang kịch liệt nâng lên hạ xuống. Đầy đủ biểu lộ tâm tình của nàng bây giờ khẳng định vô cùng khẩn trương. Đột nhiên, ta chú ý tới một điểm, mẹ hàm răng giống như là tại dưới cắn bờ môi, dường như có thiếu nữ bình thường ngây ngô, mà cắn miệng môi đối với nữ nhân tới nói, trừ bỏ khẩn trương ở ngoài, còn đại biểu mong chờ. Chẳng lẽ, mẹ tại mong chờ? Nhưng vào lúc này, mẹ chân trái hơi hơi run run, Nguyên lai Trung Nghiêu ngón tay đã chạm đến nàng chỗ đầu gối, giống như là đến quá mức đột nhiên, mà bởi vì mẹ chân ngọc run run vài cái, điều này làm cho Trung Nghiêu động tác hơi chút đờ đẫn một chút, chợt Trung Nghiêu lại tiếp tục, chậm rãi dùng đầu ngón tay càng thêm dày rộng chạm đến mẹ chân ngọc làn da. Không chỉ là tay phải, tay trái của hắn cũng bắt đầu xoa lên mẹ đùi phải, cũng là đầu gối, bất quá lần này mẹ ngược lại không có gì run lên. Như cũ là đầu gối. Trung Nghiêu ngón tay trước vuốt ve thượng mẹ đầu gối nghiêng loan, giống như là thăm dò, không biết mẹ độ nhạy cảm như thế nào, nàng rất nhanh trấn tĩnh phía dưới. Mà Trung Nghiêu đầu tiên là ngón tay, sau đó chậm rãi đem lòng bàn tay bao trùm đi lên, hắn đem chính mình cái kia hai bàn tay lòng bàn tay bao trùm đi lên, chậm rãi chạm đến ở tại mẹ kia trơn bóng trắng mịn như sữa bò làn da phía trên. Trung Nghiêu làm qua sống lại, theo trong bàn tay này có ngón tay kiền rất bình thường. Nhưng này ngón tay kiền xẹt qua cùng với ma sát tại mẹ đùi ngọc phu phía trên, khẳng định cấp mẹ mang đến cảm giác khác thường. Mẹ rất nhanh bình tĩnh, mà Trung Nghiêu tại dừng lại một chút, sau đó liền theo mẹ đầu gối phía trên dọc theo bắp đùi của nàng căn vuốt ve đi qua. Bất chi bất giác lúc, Trung Nghiêu đã quỳ gối tại mẹ hai đầu bắp chân ở giữa, nhìn thật giống như là mẹ đang dùng bắp chân đem hắn vòng eo kẹp lấy giống nhau. Trung Nghiêu hai bút cùng vẽ. Hai bàn tay thực ôn nhu dọc theo mẹ đùi thượng vuốt ve đi qua, bất quá vẫn luôn tại đùi ngoại nghiêng. Mà mẹ chân ngọc quá mức thon dài tròn trịa, không có một chút sẹo lồi, làn da ngưng tuyết, đùi tròn trịa có một loại rắn chắc hữu lực cảm giác. Tùy theo Trung Nghiêu vuốt ve, mẹ tuyệt mỹ hai má phía trên cũng càng ngày càng đỏ, này thuần túy là phản ứng tự nhiên, ta tin tưởng là như thế này. Mà ở phía sau, mẹ cũng có một chút không kiên nhẫn rồi, nói nhanh chút. Có điểm giống là hạ mệnh lệnh. Trung Nghiêu động tác bị kiềm hãm, chợt không dài dòng nữa, hai cái da rẻ hơi hắc bàn tay một chút dùng sức đem mẹ làn da óng ánh đùi cấp cầm chặt. A, mẹ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trung Nghiêu hoảng hốt mẹ, ta không phải cố ý làm đau ngươi. Mẹ trừng mắt nhìn Trung Nghiêu liếc nhìn một cái, bất quá không có gì lửa giận, ngược lại có chút giống là oán trách vậy. Lại mang theo một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác u hoán ngươi nhẹ chút, đừng thô lỗ như vậy. Trung Nghiêu liền vội vàng gật đầu, quả nhiên, thời điểm kế tiếp hắn động tác ôn nhu rất nhiều. Trung Nghiêu hai tay mẹ hai cái bắp đùi, quỳ hắn lại về phía trước một điểm, nhưng là cái kia căn thật lớn lửa nóng con cặc cũng là không chịu khống chế, bởi vì Trung Nghiêu cái động tác này, nhếch lên nhất ném, một chút vỗ tại mẹ hai chân ở giữa bộ phận sinh dục phía trên. Ngươi! Mặc dù là cách quần lót, nhưng bị Trung Nghiêu kia thật lớn lửa nóng con cặc vỗ, vẫn để cho mẹ cảm giác được một chút lực độ. Ta thật không phải cố ý. Trung Nghiêu liền vội vàng đình chỉ động tác. Quên đi, mẹ bất đắc dĩ nói nhanh chút ha. Trung Nghiêu lần này ngược lại cẩn thận rất nhiều, cẩn thận quản hắn cái kia căn con cặc, tận lực không còn chạm đến mẹ đào nguyên thánh địa, hình như biết lại như vậy nói sẽ làm mẹ sinh khí, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này Trung Nghiêu đã hoàn toàn quỳ gối tại mẹ hai chân ở giữa, hắn hai tay làm mẹ hai chân hướng nàng thân trên chồng đi qua, mà Trung Nghiêu hai tay tùy theo đi vòng qua mẹ đùi phía dưới, sau đó dùng hai cái cường tránh mạnh mẽ bàn tay nâng lấy mẹ đùi loan, dùng sức hướng phía trên đẩy đi. Đẩy lên nhất định góc độ, mẹ lúc này bộ dạng chính là ngưỡng nằm tại trên giường, hai đầu thon dài tròn trịa chân đẹp bị Trung Nghiêu tùy ý đùa nghịch, nhưng thấy lúc này Trung Nghiêu đem mẹ hai đầu chân ngọc khép lại đến cùng một chỗ. Dùng dày rộng tay phải nâng mẹ gấp khúc đầu gối bên trong, sau đó tay trái đỡ lấy cái kia căn thô to lửa nóng con cặc dùng sức chen vào mẹ khép lại giữa đùi khe hở hẹp. A, mẹ yết hầu bên trong lại là phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Trung Nghiêu kia căng tròn lửa nóng màu đỏ tươi quy đầu chen vào chân của nàng khâu ở giữa, kia lửa nóng làm mẹ gương mặt lại lần nữa ửng hồng, hơn nữa giật giật tay, hình như muốn đi ngăn cản Trung Nghiêu, có thể về sau lại cứng rắn nhịn được. Trung Nghiêu tự nhiên không có chú ý tới mẹ hành động này, mà là gương mặt hưởng thụ mà hưng phấn biểu cảm, tuy rằng bắp đùi không phải là mẹ lỗ lồn, nhưng là, mẹ đùi đẫy đà có thịt, co giãn nhanh đến, này cũng đủ để cho hắn hưng phấn. Giống như là tại cây xanh dài ra xanh mới trồi, tại Trung Nghiêu kia dùng sức chen ép phía dưới, hắn thật lớn giữ tợn con cặc cuối cùng xuyên qua mẹ khép lại hai chân ở giữa, đầu tiên là quy đầu dò đường, sau đó lại tiếp tục là hắc côn đi theo. Dũng phá trở ngại. Ạc, Trung Nghiêu hơi hơi mở ra miệng, cũng phát ra thoải mái rên rỉ. Sau đó, Trung Nghiêu không tiếp tục kiềm chế được rồi, quỳ gối tại mẹ chân trước hắn, mông bắt đầu về phía trước tùng chuyển động, một trước một sau, một trước một sau. Trung Nghiêu dùng mẹ hai đầu đẩy đà hoàn mỹ đùi kẹp chặt hắn con cặc, dùng sức quất chuyển động, tùy theo Trung Nghiêu quất đánh, liền gặp tại mẹ đùi phía trên nghiêng hai chân ở giữa, một cây to lớn đen thui con cặc tại bên trong đầu tiên là chen ra, sau đó lại lui về, tiếp lấy lại chen ra, tiếp lấy lại lui về, như thế lặp lại. Mẹ tại cấp Trung Nghiêu chân dao. Ta nhìn rõ ràng, kia Trung Nghiêu thô to đen thui con cặc tại mẹ bắp đùi trắng như tuyết ở giữa không ngừng tiến tiến lui lui. Kia căng tròn quy đầu càng ngày càng hồng lượng, mà kia đen thui giữ tợn côn thân là cùng mẹ đùi kia tuyết trắng làn da không ngừng ma sát. Đây là ta sở hâm mộ, cũng là ta chưa từng nghĩ đến, khoảnh khắc này, lòng ta không hiểu đau đớn, có thể là trừ đau đớn ở ngoài, ta lại không hiểu có chút hưng phấn. Vừa rồi ta đã từng bắn một lần, nhưng là lúc này lại đã cứng rắn lên. Ta không khỏi lấy ra khăn tay, dùng khăn giấy bọc lại chính mình dương vật, bắt đầu cao thấp khuấy lên đến. Một cỗ khoái cảm lập tức chảy xuôi toàn thân, bất quá lần này ngược lại không có lập tức liền bắn, ta cũng không nghĩ, cho nên cũng liền chậm chậm khuấy sục, hơn nữa tầm mắt còn tại gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại theo dõi màn hình. Phía sau, Trung Nghiêu hai tay đã đến mẹ hai cái bắp đùi ngoại nghiêng, sau đó dụng lực hướng bên trong chen ép, như vậy có thể càng thêm dễ dàng làm mẹ trên chân mượt mà mỹ thịt đem hắn con cặc cấp bọc lại. Mà bởi vì Trung Nghiêu cái động tác này, mẹ bờ mông chẳng biết lúc nào đã cùng giường kéo ra một chút khoảng cách, bị hơi hơi nói lên. 6.000. Mẹ mông thịt tự nhiên là đầy đặn, mềm mại lại giàu có co giãn, to mọng tuyết trắng, nàng mông trắng cùng giường rớt ra một điểm khoảng cách sau đó, hoàn mỹ mật đào mông hình bày biện ra đến, theo bên cạnh nhìn lại, tuyết trắng mềm mại. Mà ở phía sau, Trung Nghiêu hai tay không biết khi nào thì cư nhiên dần dần xuống phía dưới trớn đi qua, ta lập tức kinh hãi, muốn cho mẹ biết. Nhưng lúc này mẹ hai tay hiện lên M hình mở ra ở trên giường, mà bộ mặt của nàng hướng bên một bên, căn bản cũng không biết những cái này. Dần dần, Trung Nghiêu hai tay đặt tới mẹ đùi cùng bờ mông tương giao địa phương, mắt thấy đã muốn chạm tới mẹ hoàn mỹ mông thịt rồi, mà vào lúc này, mẹ hình như cũng cuối cùng có phát giác. A Nghiêu, mẹ kêu một tiếng, muốn dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Có thể vào lúc này, Trung Nghiêu giống như không nghe được. Đột nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ. 33, 33, 33, 33, 33. Mà tùy theo Trung Nghiêu này nhất tăng nhanh quất cắm tốc độ, hắn bụng phần hông vị hoàn toàn đụng vào mẹ đùi đuổi theo, mà hắn quỳ trên đất đùi cũng đụng đến mẹ kia tuyết trắng phong nhuyễn mông thịt phía trên. Trung Nghiêu không ngừng dùng sức va chạm, rất nhanh liền đem mẹ nói cấp chặn trở về, dựng lên hắn như vậy dùng sức, cũng cơ hồ khiến mẹ nói không ra lời đến. Bởi vì mẹ thân thể yêu kiều cũng theo lấy tùy theo trước sau run chuyển động. Mà ở mẹ ngực thượng kia hai cái nặng trịch to lớn vú trắng cũng là một trước một sau lắc lư, tựa như tại cuồng sóng lớn ngực bự phóng túng bên trong không ngừng lắc lư, tùy thời đều lật úp. Mẹ hai cái tuyết phong lắc lư ra từng đạo cuộn sóng, tuyết trắng trắng mịn, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới có vẻ như vậy dâm lãng, hai khỏa như anh đào phấn nộn trong sáng nụ hoa cũng theo lấy mẹ hào nhũ trước sau đong đưa. Vẽ ra từng đạo yêu diễm ảo ảnh. Ách, chậm, chậm, chậm một chút, mẹ miễn cưỡng nói, gò má nàng đã sớm hồng thấu, Trung Nghiêu như vậy dùng chân của nàng bộ quất cắm, mấy có lẽ đã không kém gì đút vào. Hơn nữa Trung Nghiêu kia bụng cường tránh mạnh mẽ va chạm, cũng có thể làm cho mẹ cảm giác được Trung Nghiêu kia thân thể gầy yếu bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, lúc này Trung Nghiêu tựa như giống như dã thú. Mà cái kia căn giữ tợn lửa nóng con cặc vẫn ở chỗ cũ mẹ giữa đùi không ngừng ra vào, càng trở lên phồng nóng, cùng mẹ trên bắp đùi đẫy đà mỹ thịt không ngừng tiến hành ma sát. Như thế dùng sức va chạm cùng quất cắm, Trung Nghiêu lực đạo cùng hành vi thật sự có chút dã man, như thô lỗ dã thú, nhưng là mẹ căn bản chờ không cản được đến, hơn nữa nhìn Trung Nghiêu lúc này bộ dạng, thật giống như là muốn bộc phát ra giống như, bởi vậy mẹ cũng liền tùy ý hắn tiếp tục như vậy. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của mình, có lẽ mẹ liền một mực tùy ý Trung Nghiêu như vậy tiếp tục nữa. Mà vào lúc này, ta mới rốt cuộc minh bạch rèn luyện hàm nghĩa, nhìn đến hắn chống đỡ tại ghế dựa phía trên tập hít đất, khi đó ta còn cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ ta minh bạch, hắn muốn đang làm phía sau mạnh mẽ mà hữu lực. Có lẽ khi đó hắn chính là nghĩ nhằm vào Triệu Nam, nhưng bây giờ, hắn nhằm vào chính là mẹ. Tuy rằng còn không có cắm vào. Nhưng là ta rõ ràng nhìn đến Trung Nghiêu thô to con cặc đã tùy theo hắn đại lực quất cắm hướng xuống tuột xuống, không có khả năng bảo trì nhất thành bất biến, hơn nữa vừa rồi Trung Nghiêu lực độ như vậy đại, nhất định là trầm xuống. Cũng chính là như vậy trầm xuống, ta phát hiện Trung Nghiêu con cặc lại đã miễn cưỡng tiếp cận mẹ bộ phận sinh dục rồi, nơi đó là mẹ đào nguyên thánh địa, có một khối góc mỏng vài dệt đem mẹ bộ phận sinh dục hoàn toàn che đậy, nhưng mà chỗ đó lại có chí mạng sức dụ dỗ, làm Trung Nghiêu con cặc thủy chung lặn xuống, xuống lần nữa tiềm, không ngừng tiếp cận. Mà mẹ lúc này giống như cũng phát hiện điểm ấy, nguyên bản ánh mắt của nàng đã có một chút mê ly, lúc này cuối cùng có một tia thanh minh chi sắc, nàng một tay chống đỡ ở trên giường, thân trên hơi hơi chi, mà tay kia thì là thôi ở tại Trung Nghiêu bụng phía trên. A Nghiêu, dừng lại, mau, mau dừng lại, mẹ dùng sức nói, ngữ khí trung mang theo một tia vội vàng. Ngừng, không dưới, mẹ, ta muốn bắn, Trung Nghiêu nói như vậy. Động tác độ cong càng lúc càng lớn, hắn mông trước sau quyệt động càng thêm lợi hại. Không được, mau, bị, gặp, không được, mẹ bỗng nhiên có chút dùng sức giãy dụa lên. Tại khoảnh khắc này, Trung Nghiêu khí lực cũng là thần kỳ lớn lên, thân trên cúi xuống, dùng cánh tay phải gắt gao hữu lực ôm lấy mẹ đùi, không cho mẹ giãy dụa đi ra ngoài, tiếp lấy hắn hai đầu bắp chân ly khai mặt giường, dùng đầu gối khuỷu tay chống đỡ ở trên giường, cả người đột nhiên hướng mẹ bụng ép xuống. Ta, đến đây, mẹ, ta đến, Trung Nghiêu phát ra một tiếng khẽ gọi vậy giống giận. Mà mẹ tay khuỷu tay cũng cuối cùng không nhịn được, cuối cùng nằm ở giường phía trên, chỉ thấy mẹ cả người nằm ở giường phía trên, mà Trung Nghiêu kia đen thui thô to như là lửa nóng con cặc đã xử ở tại mẹ lông mờ u bộ vị. Khá tốt mẹ mặc lấy chính là quần lót, bởi vậy Trung Nghiêu kia căng tròn và hồng lượng quy đầu là chống đỡ ở tại mẹ trong suốt quần lót ren bên trên, nhưng là... Đã thấy Trung Nghiêu mông nhất tùng, tại đầu chim của hắn lỗ tiểu bên trong, bùng nổ phun ra một cỗ lại một cỗ bạch trước và sền sệt dính dính chất lỏng, toàn bộ thi phát ở tại mẹ lông mờ u bộ vị. Trung Nghiêu lượng quá lớn, bắn ra chất lỏng tại mẹ kia màu trắng trong suốt ren quần lót phía trên choáng váng mở, có ngâm nhiễm đến trong mặt đi, có chính là ở lại mặt ngoài, sền sệt dính dính và nồng đậm, lây dính quần lót hơn phân nửa. Nổ bắn ra sau chính là vô tận hư không. Lúc này Trung Nghiêu đã đem mẹ chân cấp thả xuống, hắn hai tay chống tại mẹ eo mông hai bên, cả người hồng hộc mặc lấy khí. Mà Trung Nghiêu căn kia lửa nóng thật lớn con cặc là đặt ở mẹ hai chân ở giữa kia thần bí nhất bộ vị, tinh dịch của hắn đã đem mẹ chỗ đó cơ hồ cấp toàn bộ ướt nhẹp xong rồi, mẹ khối kia bản đồ cũng gần như bị toàn bộ chiếm lĩnh, chỉ có một khối mỏng như trang giấy vải dệt phòng hộ mà thôi. Tính là bắn qua sau đó, Trung Nghiêu con cặc mềm xuống, vẫn là khổng lồ như vậy. Như trước sự tại mẹ lông mờ u bộ vị, căng tròn quy đầu cùng sền sệt dính dính tinh dịch lăn lộn tại cùng một chỗ. Về phần mẹ, nàng lúc này giống như cũng là có chút sụi lơ vô lực, tại nàng cổ yêu nhã thượng đã là đỏ ửng, hơn nữa bị mồ hôi che kín, mồ hôi đầm đìa, phía dưới xương quai xanh chỗ ngưng ngọc cơ phu cũng đầy là mồ hôi, còn có kia hai quả chín mùi quả lớn phía trên cũng vẫn như cũ như thế. Lòng ta đột nhiên có chút mừng thầm, tuy rằng mẹ cấp Trung Nghiêu chân giao rồi. Nhưng là hắn lại chưa từng sờ mẹ bộ ngực của nương, cũng không mềm quá mẹ kia hai tỏa thần thánh uy nghiêm thần nữ phong, điều này làm cho ta tại thất lạc rất nhiều hình như tìm đến một điểm an ủi. Mẹ mồ hôi đầm đìa, thể chất của nàng hình như đặc biệt ái xuất mồ hôi, nhất là kịch liệt vận động, kia mồ hôi vì nàng mỹ diệu thân thể độ lên một tầng do nhược hà quang vậy trong suốt sáng bóng. Nhưng mà, lúc này mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt có một loại kịch liệt vận động sau chán nản, có mái tóc bị mồ hôi nhiễm. Làm nàng nhiều hơn một chút lười biếng quyến rũ khí chất, càng thêm phá lệ mê người. Phía sau mẹ nhất xinh đẹp, dư vị chưa tiêu, lại có một loại theo đám mây ngã xuống đến bụi bẩm bất thế xinh đẹp, khó có thể hình dung. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng vẫn là mẹ mở miệng trước, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Trung Nghiêu liếc nhìn một cái, nói tốt lắm, đứng lên đi. Trung Nghiêu cái gì cũng không nói, chống đỡ đứng lên tử, quỳ ngồi ở trên giường, mà mẹ nghĩ động. Bỗng nhiên lại nhìn đến trên quần lót nhiễm cái kia một chút tinh dịch, vì thúc nhíu mi, nói đi cầm lấy khăn tay. Lúc này, mặt nàng đỏ mặt vẫn như cũ còn chưa rút đi. Trung Nghiêu a hát xong một tiếng, liền vội vàng xuống giường, cứ như vậy ném trong quần bá trụ đi đem khăn tay cầm đến, sau đó rút ra mấy tờ giấy, liền muốn cấp mẹ trà lau, lại bị mụ mụ rất bình tĩnh cầm tới ta tự để đi. Trung Nghiêu trên mặt hiện lên vẻ thất vọng chi sắc. Tốt lắm. Người hồi đi ngủ đi, mẹ nói. Ân, Trung Nghiêu cũng không dám nói gì, đứng dậy rời đi. Đúng rồi, bỗng nhiên, mẹ đối với hắn nói đến ngày mai đi học, chớ đem bài tập rơi xuống. Trung Nghiêu sợ run lên, lập tức quay người lại đến, đối với mẹ dùng sức nói: mẹ ngươi yên tâm đi, ta nhất định bất hội cô phụ kỳ vọng của ngươi. Đối với Trung Nghiêu gần đây hồ hứa hẹn lời nói, mẹ mặt không biểu cảm, chính là nhàn nhạt ân một tiếng. Trung Nghiêu ly khai, trong phòng ngủ chỉ còn lại có mẹ một người, nàng đang tại thanh lý Trung Nghiêu tại quần lót của nàng thượng lưu lại tinh dịch, mà ta là cảm thấy không có gì nhìn được rồi, liền chuẩn bị thu lại. Về phần ta bắn không có bắn, từ lúc Trung Nghiêu đối với mẹ tiến hành kịch liệt xông pha thời điểm cũng đã bắn. Ta đang chuẩn bị đóng lại điện thoại, bỗng nhiên, ta chú ý tới mẹ phía dưới, cũng chính là tiếp cận khe mông chỗ đó, lại có một bãi nhàn nhạt trơn bóng dấu vết, giống như là bị thủy cấp ướt nhẹp. Chẳng lẽ là Trung Nghiêu tinh dịch? Có cái này khả năng, nhưng ta rất nhanh liền lắc đầu, bởi vì cái này không phải là tinh dịch bộ dạng, ngược lại như là thủy. Thủy? Cái gì thủy? Chẳng lẽ là... Đột nhiên, ta nghĩ tới điều gì, không dám tin. Còn có thể là cái gì thủy, đương nhiên là mẹ ái dịch. Nữ nhân ở thời điểm cao trào, một cách tự nhiên phun ra chất lỏng, giống như là nam nhân xuất tinh giống nhau, tục xưng dâm thủy, mẹ cũng là người bình thường, sẽ có dâm thủy chảy ra tới đây chẳng có gì lạ. Tại vừa rồi thời điểm cho dù là Trung Nghiêu kịch liệt như vậy vận động khi mẹ đều có một chút cẩn thận, cũng không cao trào mới đúng. Nhưng là, mẹ rãnh mông chỗ đó một đoàn ướt át dấu vết, lại làm cho ta không thể không tin tưởng, mẹ là thật cao trào. Loại này cao trào Trung Nghiêu không biết, nếu như không cẩn thận quan sát nói ta cũng không biết, chính là mặc ta như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, mẹ cao như vậy quý lãnh diễm, duy trì toàn bộ màu đỏ nữ nhân cư nhiên cao trào. Nhưng mà, ta rất nhanh lại thoải mái, mẹ cũng chỉ là một bình thường nữ nhân mà thôi. Về phần ta có khả năng hay không khinh thường nàng? Bất hội. Bởi vì tại trong lòng ta, nàng thủy chung vĩnh cửu xa chính là cái kia yêu ta nuôi mẫu thân của ta, ta không có khả năng đối với nàng sinh ra hận ý. Nếu như thật có, kia có lẽ cũng chỉ là về sau sự tình a, dù sao lấy sau sự tình ai lại nói được rõ ràng đâu. Ta ngủ. Một đêm này ta coi như là ngủ được tương đương sống yên ổn, không có nằm mơ. Ánh mắt đóng lại trợn mắt chính là lớn buổi sáng. Ta theo bên trong phòng ngủ đi ra, còn chưa có đi rửa mặt, chợt nghe trong phòng khách truyền đến một trận âm thanh, không khỏi đến trong phòng khách, liền thấy Trung Nghiêu tại đem sofa rời xa vị trí cũ, sau đó đi vào dọn dẹp. Trong phòng bếp truyền đến một điểm âm thanh, hẳn là mẹ tại làm điểm tâm, nhìn đến nơi này, lòng ta có chút vị chua, nói không lên. Cuối cùng ngồi vào bàn ăn bên cạnh, ta rất nhanh ăn xong bữa sáng. Sau đó vào nhà đem cặp sách cầm lấy liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại, mẹ bỗng nhiên kêu ta một tiếng: như thế này Trung Nghiêu cũng phải đi đến trường, ta đưa hai người các ngươi cùng đi. Ta a hát xong một tiếng, một chút cũng không cao hứng bộ dạng, mẹ nhìn thấu tâm tình của ta không thích hợp, đền lên phía trước, hỏi: Phàm Phàm, ngươi làm sao vậy, nhìn giống như không cao hứng. Không có gì, ta nói, những ta bộ dạng này ngay cả có cái gì. Mẹ như thế nào nhìn không ra. Nhưng mẹ cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Đúng lúc này, chuông cửa tiếng bỗng nhiên vang lên. Ta đi kéo cửa ra, phát hiện ngoài cửa đứng lấy mặc lấy một thân mộc mạc tây trang Tề Hạ. Tiểu Phàm, Tề Hạ nhìn đến ta, cười tủm tỉm lên tiếng chào. Sau đó vừa nhìn về phía mẹ Tô phó thị trưởng, xe đã ở phía dưới chờ. Mẹ ân một tiếng, nói: đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Tề Hạ lập tức gật đầu xác nhận. Không bao lâu, mẹ trở về nhà đổi quần áo đi ra, ba chúng ta nhân cùng một chỗ xuống lầu. Hôm nay mẹ mặc lấy là âu eo đồng phục bộ đồ, nàng chỉ cần khi làm việc thời kỳ, đều xuyên loại này chính trang, hai đầu thon dài chân đẹp bởi vì quần tây nguyên nhân nhìn không tới, nhưng vóc người của nàng đường cong vẫn là lung linh có đến, mặt ngoài cực kiều. Nhưng chính yếu vẫn là mẹ cái loại này khí chất, không ai bằng, mái tóc cao kéo. Một bộ khung đen mắt kính to, lãnh diễm cao quý, bễ nghễ ở giữa ánh mắt đột nhiên lợi hại, cùng lúc ở nhà hoàn toàn khác nhau, cũng cùng Trung Nghiêu tại cùng một chỗ thời điểm không giống với. Lại một lần nữa, ta nghĩ đến tối hôm qua sự tình, cảm xúc rơi xuống. Mẹ cùng ta cùng Trung Nghiêu ngồi ở sau tòa, nàng tòa ở giữa, hai chúng ta tòa tại trái phải hai bên, sau đó từ Tề Hạ lái xe, trước hướng chúng ta trường học hành sử dụng tới đi. Trên xe. Mẹ song trường vây quanh ở trước ngực, nàng đẩy một cái gọng kính, nói: Tề thư ký, ta cho ngươi chuẩn bị tài liệu thế nào? đều chuẩn bị xong. Ân, Chu Đồng bên đó đây. Chu Đồng bên kia, Tề Hạ Ngôn Ngữ đột nhiên có chút do dự lên. Như thế này rồi nói sau. Mẹ nói. Rất nhanh, Tề Hạ đem chúng ta đưa đến trường học, ta cùng Trung Ngưu xuống xe, Tề Hạ chờ mẹ nghênh ngang mà đi. Tiến trường học lộ phía trên ta một lời chưa phát, không nghĩ cùng Trung Ngưu nói chuyện, ta cũng không biết ta đây rốt cuộc là xuất phát từ hận hắn vẫn là ghen tị, hắn tại lòng ta bên trong thật giống như là một khối bóng ma, không thể lau đi. Tại trường học phía trên khóa thời kỳ, ta vô tâm đi học, buổi trưa, ta một mình một người đi đến căn tin, đánh phần cơm trưa bản thân ăn, có vẻ tương đương cô độc cùng cô đơn. Kỳ thật điều này cũng bằng không, mẹ ta tuy rằng thân phận phi thường, những ta so với khác người cùng lứa, cũng là không có gì mị lực. Đang ăn cơm thời điểm đột nhiên, có một bàn tay vỗ vào bả vai của ta phía trên Phương Phàm, lão tử tìm ngươi có việc, cùng lão tử đến một chuyến. Ta quay đầu lại, nhìn đến một cái hoàng mao đang tại hướng về ta nhe răng cười, mặt sau còn đi theo vài người, đều là không có ý tốt xem ta. Chương 21 phòng bếp ma sát. Mấy người cùng một chỗ vây quanh ta, mang cho ta đến rất lớn áp lực, nhất là cái này hoàng mao, nhe răng cười, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Này hoàng mao ta biết, là trong trường học giáo bá một trong, cha hắn là lăn lộn hắc đạo, thuộc hạ có mấy chục hào người. Tại trường học bên trong có rất ít người biết thân phận của ta, nhưng thân phận của ta cũng không phải là không có người biết, này hoàng mao chắc cũng là biết thân phận ta, theo lý thuyết hắn không dám nhằm vào ta mới đúng. Không đi thì như thế nào? Ta lạnh lùng nói. Không đi, hoàng mao trên mặt nhe răng cười càng trở lên nồng nặc, hắn vươn tay vỗ vỗ cổ ta mặt, rất là kiêu ngạo nói ngươi nếu không đi, lão tử có chính là biện pháp chơi ngươi. Ta nhíu mày ngươi không biết mẹ ta là ai? Hoàng Mao khinh miệt cười nói ngươi một cái dựa vào mẹ có gì đặc biệt hơn người, tính là ta chỉnh ngươi, mẹ ngươi có thể biết. Ta lại không ngốc, đối với ngươi động thủ tự nhiên là trộm đạo, ai cũng chào không được chứng cớ, hơn nữa, cũng không nhất định chính là ta làm đó a, ai biết được. Ta vẫn như cũ là lạnh lùng nói không đi, chính là không đi. Ngoá nó, ngươi chính xác là thực kiêu ngạo a, nhìn đến không cho ngươi điểm nhan sắc không được. Hoàng Mao trong mắt có một xóa sạch lạnh lùng. Một lúc sau, Hoàng Mao ngón tay tại mũi bên trong nhất chụp, hướng đến ta bàn ăn bên trong cong ngón búng ra. Đến, cho ngươi thêm đồ ăn. Hoàng Mao trêu tức xem ta. Ta, ngươi đi luôn đi. Một đoàn lửa giận tại trong ngực ta bùng nổ, ta cuối cùng nhịn không được rồi, đột nhiên hướng Hoàng Mao xông đến. Hoàng Mao không nghĩ tới ta lại đột nhiên ra tay, hắn bị ta cả người đụng vào trên bàn ăn. Sau đó ta liền nghĩ một quyền đánh hắn trên mặt. Nhưng là có hai cái tiểu đệ phi nhanh đến, bắt lại ta, không làm ta đắc xính. Hoàng Mao ngồi dậy, mắng móa nó, dám động thủ với ta. Tốt lắm, người trước động thủ với ta, cái này lão tử đối với người động thủ cũng liền để ý tới. Nói xong, Hoàng Mao duỗi tay chính là tại trên mặt ta đánh một cái tát. Trên mặt ta nóng rực đau đớn, vô cùng oán hận nhìn Hoàng Mao, lại bất lực. Bọn hắn nhiều người, ta căn bản cũng không là đối thủ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thân ảnh đột nhiên đập đến Hoàng Mao trước người, tiếp lấy một cái trang bị đồ ăn canh bàn ăn đột nhiên đắp lên Hoàng Mao khuôn mặt, a hét thảm một tiếng theo Hoàng Mao trong miệng phát ra. Ngoá, dám đối với Hoàng Mao ca động thủ, muốn chết. Có hai cái tiểu đệ lúc này liền muốn đi ngăn trở Trung Ngưu. Nhưng mà Trung Ngưu tay mắt lanh lẹ, một cước đá vào một tiểu đệ bụng phía trên. Làm cái kia tiểu đệ nhất mông ngồi ở trên đất. Tiếp lấy Trung Ngưu lại đem bàn ăn cầm lấy, đột nhiên xoay người, dùng cơm mâm đột nhiên đánh vào một khắc đầu người phía trên, ngũ huân lục làm, người kia một chút mất đi sức chiến đấu, nhất thời bán cũng chưa từng lại. Nắm của ta hai cái tiểu đệ một tay lấy ta buông ra, đều hướng Trung Ngưu vọt tới, mà Trung Ngưu là tay mắt lanh lẹ, một chút nắm Hoàng Mao cổ áo, đem hắn nói lên, sau đó một quyền hung hăng nện ở Hoàng Mao khuôn mặt. A, Hoàng Mao lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Trung Ngưu ánh mắt lạnh lùng, kia hai người thế nhưng một chốc không dám tiến lên, đều bị Trung Ngưu ánh mắt dọa sợ. Căn tin bao vây tụ tập lên rất nhiều người, đều hướng bên này nhìn, Hoàng Mao bị Trung Ngưu nắm, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, Trung Ngưu chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem hắn ném tại trên mặt đất. Cút, Trung Ngưu lạnh lùng phun ra cái chữ này. Ngươi, con mẹ nó ngươi cấp lão tử chờ đợi. Lão tử nhất định phế đi ngươi. Hoàng Mao không cam lòng, lại bị Trung Ngưu khí thế dọa cho ở, bụng mặt mang theo vài cái tiểu đệ chạy trốn. Căn tin có rất nhiều người nhìn, đều đối với ta cùng Trung Ngưu chỉ trỏ, nhưng càng nhiều tiêu điểm vẫn là tại Trung Ngưu trên người, hơn nữa phần lớn đối với hắn cũng sùng bái, phải biết tại trường học bên trong không vài cái dám cùng Hoàng Mao đấu. Việc này rất nhanh truyền ra ngoài, có lão sư tìm đến Trung Ngưu, nhưng đều không nói gì, chỉ nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dù sao Trung Ngưu là mẹ tự mình vì hắn tiến hành nhập học, dám tìm Trung Ngưu phiền toái, đó cũng là đang tìm mẹ phiền toái. Về phần ta, bọn hắn thì càng bất hội đối với ta thế nào. Song lần này phát sinh sự tình lại làm cho của ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhất là Trung Ngưu, ta như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn cư nhiên ác như vậy, đối mặt Hoàng Mao bọn hắn nhiều người như vậy, Trung Ngưu cư nhiên cũng không đánh sợ, cứ như vậy xông đến. Buổi chiều tan học thời điểm ta không khỏi hỏi chính mình tâm lý nghi hoặc. Cùng lắm thì tiến bệnh viện mà thôi, nếu như ngươi xảy ra chuyện, mẹ sẽ đau lòng. Trung Ngưu nói, ta ngạc nhiên, còn cho rằng hắn là lo lắng ta, có thể không nghĩ tới thế nhưng lo lắng chính là mẹ, hơn nữa còn chính là lo lắng mẹ sẽ đau lòng. Trung Ngưu đối với mẹ loại này quan tâm, để ta có loại cả người thực cảm giác vô lực. Nhìn đến, Trung Ngưu quả nhiên là yêu thích mẹ, hơn nữa còn là phát từ đáy lòng cái loại này yêu thích. Chỉ là của ta không biết chính là, Trung Ngưu rốt cuộc là yêu thích mẹ thân thể, còn chính là yêu thích mẹ toàn bộ. Đường về nhà phía trên, ta nhìn Trung Ngưu kéo lấy vòng treo đứng ở đàng kia, gò má kiên nghị, da rẻ hơi đen, nhìn cũng có điểm gầy, nhưng lại để ta không khỏi có chút hâm mộ hắn. Thậm chí có như vậy nhất loại cảm giác, gia hỏa kia sẽ làm nhân cảm giác vô cùng kiên định. Phụ thân không tại bên cạnh người của ta, từ trước đến nay vốn không có nam nhân bảo hộ ta, nhưng bây giờ, ta lại đang Trung Ngưu trên người cảm nhận được loại này bị phụ thân bảo hộ cảm giác. Loại cảm giác này vừa ra đến, ta không dám tưởng tượng, nghĩ đè xuống, lại như thế nào cũng ép không đi xuống. Trở lại trong nhà, ta cùng Trung Ngưu các tự hồi đến trong phòng ngủ làm bài tập, tại ta làm xong bài tập thời điểm ta không khỏi muốn biết Trung Ngưu đang làm cái gì, vì thế mở ra điện thoại theo dõi màn hình, nhìn đến Trung Ngưu đã làm xong bài tập, cư nhiên còn tại đằng kia nhi thực nghiêm túc đọc sách. Chính là không biết Trung Ngưu nghĩ tới điều gì, đóng lại thư, ly khai phòng ngủ, sau đó không lâu vang lên phòng khách đóng cửa âm thanh. Hắn ra đi làm cái gì? Tìm Triệu Nam vậy? Trong lòng ta vừa động, liền vội vàng đi theo ra ngoài. Chỉ thấy Trung Ngưu một đường ra tiểu khu, cư nhiên đi lần trước cái kia trưởng thành đồ dùng điếm, hắn vào bên trong, ta sợ bị phát hiện chưa cùng đi vào, ước chừng qua mười mấy phút, Trung Ngưu đi ra, trên tay còn cầm lấy một phen tiền. Ra hỏa kia, nan không thành hắn đi vào đoạt người mập mạp kia lão bản. Ta âm thầm khiếp sợ, Trung Ngưu lá gan còn ghê gớm thật. Trung Ngưu ly khai, lại không về nhà, mà là đi đến một cái tiệm châu báu, ta tại bên ngoài len lén nhìn, phát hiện Trung Ngưu mua một đầu tiện nghi vòng cổ, ước chừng hơn 1.000 khối. Hắn mua vòng cổ làm cái gì? Kỳ thật, đáp án này tại trong lòng ta đã không nói cũng hiểu. Kế tiếp Trung Ngưu trở lại trong nhà, lại tiếp tục đọc sách, mà lòng ta mùi vị cực kỳ phức tạp, bất chi bất giác buồn ngủ đến đây, không khỏi nằm tại trên giường ngủ một giấc. Chờ ta lúc tỉnh lại. Lại là hơn 10 giờ tối rồi, ta kinh ngạc, cư nhiên ngủ lâu như vậy. Càng làm cho ta nghi hoặc chính là, mẹ không trở về ư, nếu như nàng trở về lời nói, hẳn là đánh thức của ta a, tại sao không có đánh thức ta? Ta đứng dậy ly khai phòng ngủ, đến trong phòng khách, phát hiện trong phòng khách lạnh như băng, không có tức giận, theo sau đi đến mẹ phòng ngủ trước gõ cửa, đáng tiếc mẹ không ở, theo sau ta lại gõ cửa Trung Ngưu cửa phòng, Trung Ngưu cũng không tại. Không ở. Bọn hắn đi đâu vậy? Đột nhiên ở giữa, một cỗ cảm giác sợ hãi đột nhiên lan tràn thượng lòng của ta. Ta liền vội vàng trở lại phòng ngủ, lấy ra điện thoại, mở ra theo dõi màn hình quan sát tại ta ngủ đoạn kia thời gian phát sinh sự tình. Tại ta ngủ sau đó, Trung Ngưu luôn luôn tại đọc sách, ước chừng lúc 7 giờ Trung Ngưu đứng dậy ly khai gian phòng, cư nhiên đi đến cửa phòng của ta, cũng không gõ cửa liền mở ra. Sau đó nhìn thấy tại phòng ngủ bên trong ngủ ta. Theo sau, Trung Ngưu cẩn thận quan phía trên môn. Trung Ngưu đến phòng bếp bên trong đi, bắt đầu tiến hành làm lên cơm chiều, như cũ là rất nhuần nhuyễn thủ pháp, ta không biết Trung Ngưu này nấu cơm rốt cuộc là nơi nào học đến, vô cùng thuần thục, ta cùng hắn vừa so sánh với, chính xác là thực xấu hổ thẹn thùng. Mà đang ở Trung Nghiêu nấu cơm thời điểm mẹ trở về. Mẹ nghe được phòng bếp bên trong truyền đến âm thanh, lập tức đi đến phòng bếp bên trong, lập tức liền nhìn thấy tại xào rau Trung Nghiêu, trong mắt đẹp lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mẹ, ngươi trở về à, chờ một chốc lát, ta rất nhanh liền làm tốt. Tại mẹ trước mặt, Trung Nghiêu có vẻ đặc biệt ngây thơ ánh nắng mặt trời, cũng càng như là một đứa bé. Mẹ tuyệt mỹ trên mặt mỏi mệt trở thành hư không, lộ ra như hoa bình thường mỹ lệ nụ cười, Trung Nghiêu nhìn mẹ nở nụ cười, không khỏi ngẩn ra, cơ hồ là nhìn ngây người. Mẹ ý thức được Trung Nghiêu ánh mắt, nói đồ ăn rán. Trung Nghiêu nói mẹ, ngươi cười lên thật đẹp mắt. Mẹ trên mặt nụ cười bị kiềm hãm, vốn là muốn nhận khởi nụ cười, vẫn là không có thu hồi, nói về sau chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể ngày ngày cười cho ngươi nhìn. Lời này cho Trung Nghiêu rất lớn cổ vũ, hắn cũng liền vội vàng nói mẹ, ngươi yên tâm đi, về sau ta nhất định nghe lời. Tốt lắm, nhanh chút xào rau a, đều nhanh rán. Mẹ nói xong, sau đó rời đi phòng bếp. Mẹ đi đến phòng ngủ, mở cửa nhìn thấy ta đang ngủ thấy, không có để cho tỉnh ta. Trung Nghiêu làm xong đồ ăn, rất nhanh bưng lên bàn, hai người tương đối ngồi xuống, cùng một chỗ dùng cơm. Do vì mùa hạ, cho nên mẹ sau khi trở về liền đem kia thân OL đồng phục đổi xuống dưới, đổi lại một bộ mát lạnh giả dạng. Nàng thân trên mặc một bộ màu trắng không có tay áo thun t-shirt, lộ ra hai đầu tuyết ngấu tựa như cánh tay ngọc, làn da trơn bóng, cổ yêu nhã chỗ là tròn cổ áo, đem nàng tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh che đậy. Nhưng mà mẹ bộ ngực kia hai cái chìm điện no đủ hào nhũ lại đem mỏng manh áo thun t-shirt thật cao chống đỡ, mẹ bên trong là mặc lấy áo ngực, bởi vậy không có kích đột, có thể dù là như thế, kia hai cái vú to cũng là hào to lớn đầy đặn, độ cong thẳng tắp. Cũng chính là vì mát lạnh, mẹ phía dưới xuyên chính là một đầu quần short jean, bờ mông đẫy đà tròn trịa, buộc chặt vành cao đường cong hoàn toàn bị buộc vòng quanh đến, hai đầu tròn xoe chân đẹp thon dài cao gầy. Như vậy mẹ trang điểm là rất mát lạnh, nhưng là, này không nghi ngờ cũng là cấp Trung Nghiêu xuân dược, trước kia mẹ chỉ ở trước mặt ta thời điểm mới xuyên, những ta không nghĩ tới, mẹ tại Trung Nghiêu trước mặt thế nhưng cũng sẽ là loại này trang điểm. Mà mẹ như vậy gợi cảm mát lạnh trang điểm, cũng không thể nghi ngờ là một loại tín hiệu, đại biểu nàng tin tưởng Trung Nghiêu tín hiệu. Bởi vì chỉ có nàng tin tưởng Trung Nghiêu, mới xuyên thành như vậy, điều này làm cho lòng ta bị hung hăng đâm một chút. Hai người cùng một chỗ ăn lên cơm chiều, cũng không có đánh thức ta, nhìn hai người bọn họ vui vẻ hòa thuận ăn, đột nhiên, ta đổ cảm thấy ta là dư thừa, tại cái nhà này bên trong, thật giống như ta mới là cái kia ngoại nhân. Lòng ta rất không là mùi vị. Phi thường chua xót, hơn nữa, tại lúc ăn cơm, Trung Nghiêu còn cấp mẹ đĩa rau, làm mẹ ăn nhiều một điểm. Cứ như vậy ăn, mẹ giống như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ta, nàng hỏi một chút Trung Nghiêu tại trường học bên trong sự tình, Trung Nghiêu chỉ nói đều còn quá không tệ, cũng không có sách tại trường học bên trong giúp ta đánh nhau chuyện kia. Đối với lần này ta vẫn có điểm cảm tạ Trung Nghiêu, nếu như hắn nói lời nói, tương đương với tại hướng mẹ tranh công. Nhưng là như vậy ta liền sẽ lập tức lọt vào mẹ quát hỏi, làm mẹ đối với ta ấn tượng trở nên kém, này đối với Trung Nghiêu mà nói hẳn là chuyện tốt, hắn tại sao không nói đâu này. Ta không biết Trung Nghiêu là ý tưởng gì, nhưng này chính xác để ta thở phào một hơi. Hai người ước chừng ăn hơn 10 phút, lúc này mới kết thúc, sau khi ăn xong, Trung Nghiêu lập tức đứng lên thu thập bát đũa, rất là chịu khó, mà mẹ khóe môi lộ ra mỉm cười. Trung Nghiêu cầm chén đũa đều giặt xong rồi, theo bên trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy ngồi tại trên sofa xem TV mẹ. Lúc này mẹ thực không hình tượng nằm nghiêng tại sofa phía trên, thon dài tuyết trắng hai chân hữu ý vô ý đáp tại cùng một chỗ, cứ như vậy nằm tại sofa phía trên, cấp nhân một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác lực đánh vào. Hơn nữa mẹ cứ như vậy nằm nghiêng, nàng mạn diệu đẫy đà dáng người đường cong cũng hoàn toàn bày biện ra đến, có một loại thành thục mỹ phụ động lòng người ý vị. Ta nhìn thấy Trung Nghiêu nhìn về phía mẹ ánh mắt bên trong, đã hiện ra một tia dục vọng ngọn lửa. Mẹ, người đây là đang làm gì à, người này hoàn toàn chính là đang câu dẫn Trung Nghiêu à. Trong lòng ta như vậy nghĩ đến. Nhưng là ta cũng biết, mẹ khẳng định không phải là đang câu dẫn Trung Nghiêu, bởi vì trước kia mẹ tại trong nhà thời điểm cũng là như thế này. Nàng tại bên ngoài cẩn thận cao quý lãnh diễm một ngày, trở về nhà liền nghĩ như vậy thư giãn buông lỏng chính mình. Ta không nên trách tội nàng. Nhưng mà, Lúc này Trung Ngưu nhìn mẹ ánh mắt, thật là tràn đầy dục vọng, nhất là kia bao bọc tại màu xanh đen ngắn quần bò mông trắng, to lớn vểnh cao, không có người nhìn có thể đem chỉ được. Cuối cùng, Trung Ngưu cũng không nhịn được nữa, một chút xông đến. Lúc này mẹ đang tại chuyên chú xem tivi, cũng không có chú ý tới Trung Ngưu đến, đương Trung Ngưu bổ nhào vào nàng trên người thời điểm nàng cúi đầu kinh hô một tiếng, chợt phản ứng, nhìn rõ ràng là Trung Ngưu, liền vội vàng nói A Ngưu, người làm cái gì? Mẹ, ta muốn, Trung Ngưu một đôi tay đột nhiên bắt lấy mẹ kia tuyết trắng đẫy đà đùi căn. Trung Ngưu một đầu gối quỳ tại sofa phía trên, hai tay nắm mẹ đùi, không ngừng tại phía trên sờ soạng. Một bàn tay rất nhanh hướng về kia ngắn quần bò ống quần duỗi đi vào. Nguyên bản kia ngắn quần bò là vì mát lạnh, rất ngắn, mà Trung Ngưu bắt tay duỗi như vậy đi vào, cơ hồ một chút liền bắt bàn tay đắp lên mẹ nghiêng mông phía trên, sau đó trước sau ma sát lên. Ta nhìn thấy mẹ đang dùng lực ngăn trở Trung Ngưu, nàng một tay chống đỡ tại sofa phía trên, tay kia thì là thôi tại Trung Ngưu bả vai phía trên, muốn đem Trung Ngưu cấp đẩy ra. Mà giờ khắc này Trung Ngưu lại giống như uống thuốc rồi, rất là điên cuồng, hắn còn sót lại một bàn tay, nhanh chóng cởi bỏ mẹ đầu kia ngắn quần bò thượng nút thắt, sau đó lại đang mẹ giãy giụa chung đem khóa kéo cấp kéo ra. Màu đen. Khóa kéo vừa mở, lộ ra mẹ màu đen tam giác bằng bông quần lót, phía sau ta mới nhìn rõ sở, Trung Ngưu vói vào mẹ ngắn quần bò ống quần cái tay kia chính không ngừng vuốt ve mẹ kia đẫy đà rắn chắc mông thịt, ngón tay của hắn đen thui. Cùng mẹ kia trong suốt lóng lánh tuyết trắng làn da hình thành rõ ràng tương phản đối lập. Cởi bỏ mẹ ngắn quần bò, Trung Ngưu bắt tay thu trở về, sau đó bắt lấy ống quần vừa muốn đem đầu kia ngắn quần bò cấp kéo xuống, nhưng mà hắn như thế nào xả cũng xả không tới, bởi vì mẹ một cái tay ngọc chính nắm không để. Trung Ngưu do dự một lát, không có tiếp tục nữa, hắn cải biến một loại phương pháp, một bàn tay nắm ngắn quần bò không cho mẹ kéo về đi, tay kia thì là bỏ đi quần. Trung Ngưu cởi quần xuống, ta nhìn thấy mẹ trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, nàng muốn ngăn trở Trung Ngưu, đáng tiếc hai tay căn bản không đủ dùng. Trung Ngưu phần hông phía trên chỉ mặc một cái quần lót rồi, chỗ đó vẫn là trướng phình phình một đoàn, phi thường thật lớn, mà Trung Ngưu hãy cùng uống thuốc rồi giống nhau, không có bất kỳ cái gì ôn nhu, một tay lấy quần lót cởi bỏ, cái kia căn hùng vĩ to lớn đen thui con cặc lập tức bắn nhảy ra. Nhìn đến Trung Ngưu phóng xuất ra con cặc, mẹ trong mắt lóe lên một tia kinh dị, có khủng hoảng, nhưng không phải là thái minh hiền, càng nhiều chính là nghi hoặc, ta không biết mẹ đang nghi ngờ cái gì, của ta đoán nghĩ là, có lẽ mẹ là đang nghi ngờ vì sao Trung Ngưu lại đột nhiên ở giữa thay đổi điên cuồng như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, tính là mẹ được đến đáp án này cũng không dùng, đột nhiên, mẹ ánh mắt Trung lại lần nữa hiện lên một tia hoảng loạn, bởi vì Trung Ngưu lúc này làm ra một cái cực kỳ lớn đảm hành động. Chỉ thấy Trung Ngưu hai chân quỳ tại sofa phía trên, cũng là tại mẹ hai chân ở giữa, hãy cùng tối hôm qua tại mẹ gian phòng bên trong giống nhau. Nhưng là lần này Trung Ngưu hiển nhiên không thỏa mãn với mẹ chân dao, mà là trực tiếp đem hắn con cặc tủng hướng mẹ bụng phần hông vị, lúc này Trung Ngưu con cặc đã có căng cứng dấu hiệu, hắn nắm lấy chính mình đen thui con cặc cứ như vậy hướng về mẹ đỉnh tới. Tại trong quá trình này, Trung Ngưu còn là muốn cực lực xả phía dưới mẹ ngắn quần bò. Nhưng mẹ hiển nhiên là có chút tức giận, căn bản không cho Trung Ngưu cái này cơ hội, không cho Trung Ngưu thực hiện được, có lẽ vậy cũng là cấp Trung Ngưu một cái cảnh cáo a. Nhưng là lúc này Trung Ngưu hiển nhiên bất hội lý cái này cảnh cáo, hắn cứ như vậy nắm lấy con cặc sử đi lên, sau đó căng tròn màu đỏ tươi quy đầu liền đội lên mẹ màu đen kia bằng bông trên quần lót mặt. Ta nhìn thấy mẹ miệng thơm hơi hơi mở ra, kiều nhuận mê người, hiển nhiên là bị Trung Ngưu cái này công kích đỉnh có cảm giác. Hơn nữa lại cẩn thận nhìn lời nói, Trung Ngưu kia con cặc phía trên quy đầu sở đỉnh địa phương, khoảng cách mẹ bộ phận sinh dục lỗ lồn hình như cũng chỉ có một chút như vậy khoảng cách, mà Trung Ngưu con cặc như vậy đại, nhất định là làm mẹ xúc giác cảm nhận càng thêm mãnh liệt. A Ngưu, mau thả ta ra. Mẹ nói, nàng đè thấp âm thanh, hiển nhiên là sợ bừng tỉnh trong phòng ngủ đi ngủ ta. Về phần ta, nhất định là không có tỉnh lại, bằng không cũng không cái gì cũng không biết. Mẹ. Ngươi đừng động, liền, cứ như vậy, Trung Ngưu cũng nói thật nhỏ nói, hô hấp có chút dồn dập. Không được là được, không được, ngươi, mau thả mở, bằng không phàm phàm, mẹ nói chuyện âm thanh có chút đứt quãng lên. Vừa lúc đó, Trung Ngưu đem hắn thật lớn đen thui con cặc đặt ngang ở mẹ lông mờ u bộ vị, dùng ngón tay cái ép lấy con cặc côn thân, sau đó mông trước sau chấn động, làm hắn lửa nóng dữ tợn con cặc không ngừng tại mẹ quần lót phía trên ma sát lên. Nghe được mẹ lời nói, Trung Ngưu căn bản không có dừng lại ý tứ, hắn dùng cầu xin giọng điệu nói mẹ, ta cam đoan với ngươi, ta nhỏ giọng một chút, không biết, đánh thức hắn, cứ như vậy, được không? Trung Ngưu một bộ cầu xin bộ dạng, ngữ khí cũng là không hiểu ôn nhu khẩn cầu, làm người ta rất là vô tâm không đành lòng. Nhìn đến Trung Ngưu cái bộ dạng này, mẹ mắt đẹp lạnh lùng tức giận cũng dần dần có một chút tiêu tán. Mà Trung Ngưu cũng cảm giác được rồi, lại liền vội vàng nói mẹ, ta như vậy. Vô cùng, rất, cảm giác, vù vù, đang nói chuyện thời điểm Trung Ngưu không có đình chỉ động tác, mông như cũ ở phía trước sau quyệt động. Trung Ngưu dùng ngón tay cái ép lấy hắn con cặc tại mẹ lông mờ u bộ vị không ngừng ma sát, lại ma sát, tuy rằng cách quần lót, nhưng là ta nhìn thấy mẹ tuyệt mỹ gò má thượng đã mặt hồng hào, nóng bỏng thấu quen thuộc. Mẹ không tiếp tục phản kháng, nhưng là nàng vẫn đang không cho Trung Ngưu gạt nàng ngắn quần bò, Trung Ngưu liền cảm giác như vậy rất là không tốt, nhưng là hắn hiển nhiên cũng biết mẹ không chịu lơi lòng, bởi vậy liền không tiếp tục đem ngắn quần bò gạt đi động tác. Mẹ kia hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc đã hướng lên cong, không khỏi đụng đến Trung Ngưu vòng eo, nhưng lúc này mẹ tư thế vẫn là nằm nghiêng, tuy rằng ngắn quần bò không có bị Trung Ngưu gạt đi, còn là lộ ra hơn phân nửa đẫy đà mông thịt, rắn chắc tròn trịa, từ trên xuống dưới nhìn lại, kia mật đào bình thường nghiêng một bên mông thịt trắng nõn co giãn, cũng về phía sau hơi hơi vểnh lấy vểnh cao dựng lên, phi thường kiều đỉnh. Trung Ngưu cũng không tiếp tục kéo lấy mẹ ngắn quần bò rồi, hắn đã được đến mẹ ngầm đồng ý. Bởi vậy không còn lo lắng mẹ sẽ đem ngắn quần bò kéo lên đi, bởi vậy chống ra một bàn tay. Nhưng hắn thực thông minh, không có lập tức làm ra khác hành động, mà là như trước dùng con cặc không ngừng ma sát mẹ lông mờ u bộ vị. Mà Trung Ngưu con cặc thật sự quá thô quá dài, lúc này cứng rắn sau khi thức dậy, cái kia căng tròn quy đầu phía trước đem mẹ không có tay áo thun ti sớt vạt áo hướng lên đỉnh đi, bởi vậy mẹ kia bằng phẳng trơn bóng bụng dần dần lộ ra, không có một chút sẹo lồi. Trơn bóng không rảnh, mà vào thời khắc này, ta tinh tường nhìn thấy, Trung Ngưu quy đầu cư nhiên đạt tới mẹ vậy đáng yêu rốn bộ vị. Trung Ngưu cứ như vậy không ngừng chấn động, vừa mới bắt đầu cũng may, có thể một mực như vậy kéo dài nữa, Trung Ngưu cũng dần dần cảm thấy không thú vị. Mà dần dần, ta chú ý tới Trung Ngưu không đi ra cái tay kia chậm rãi chuyển qua mẹ tuyết trắng đẫy đà nghiêng mông phía trên, hơn nữa dần dần hướng mẹ tam giác bằng bông quần lót di động qua đi. Đột nhiên đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa cũng tại cùng một chỗ, ôm lấy này quần lót bên cạnh, liền muốn hướng lên nhích lên. 3. Mẹ quăng Trung Ngưu một cái tát. Gương mặt thượng bỏng rát đau đớn lập tức làm Trung Ngưu lập tức tỉnh táo lại. Mẹ! Tránh ra! Mẹ một phen dùng sức đẩy ra Trung Ngưu, nàng hiển nhiên là tức giận. Nhìn đến mẹ sinh khí, Trung Ngưu tự nhiên cũng không dám tiếp tục nữa, mà mẹ theo phía trên sofa xuống. Rất nhanh mặc quần xong, lập tức trở lại phòng ngủ bên trong đi, lưu lại Trung Ngưu một người ngốc ngồi ở đó. Qua một lát, Trung Ngưu liền vội vàng mặc lên quần, đi đến mẹ gian phòng bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đáng tiếc mẹ căn bản không lý hắn. Trung Ngưu tại bên ngoài ngây người thật lâu, mẹ cũng không có mở cho hắn môn. Bất đắc dĩ phía dưới, Trung Ngưu đành phải hồi đến trong gian phòng đi. Đến tận đây, phòng ở hoàn toàn bình tĩnh phía dưới đến. Nhưng ta biết sẽ không đơn giản như vậy, mặt sau khẳng định còn có chuyện phát sinh, bằng không bọn hắn lúc này hẳn là tại trong nhà, mà không phải là đi ra ngoài. Kế tiếp trên cơ bản không động tĩnh gì, ta cũng hiểu được nhàm chán, đành phải kéo động mau vào, ước chừng tại khoảng 8 giờ, mẹ cuối cùng theo bên trong gian phòng đi ra. Mẹ đã không phải là cái loại này mát lạnh ăn mặc, phía dưới ngắn quần bò đổi vì một đầu váy dài, hoàn toàn đem nàng xinh đẹp thon dài hai đầu chân ngọc cấp che đậy. Mái tóc ghim lên, điều này cũng nhìn thấu quyết tâm của nàng, không cho Trung Ngưu mơ mộng cơ hội. Mẹ liếc mắt nhìn Trung Ngưu gian phòng, nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, Trung Ngưu bay nhanh theo bên trong chạy ra, nhìn ra được, thần sắc của hắn có chút vội vàng cùng lo lắng. Mẹ cái gì cũng không nói, đến trong phòng khách đem nàng đai đeo bao cầm lên, khóa tại bả vai phía trên liền xuất môn, Trung Ngưu đứng tại chỗ sừng sốt vài giây, đột nhiên nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng. Cũng đi theo ra. Đến vậy ta cuối cùng là đã biết hai người bọn họ vì sao không ở nhà rồi, nhưng này đều hơn 10 giờ rồi, vì sao bọn hắn còn chưa có trở về. Ta cầm điện thoại đóng, ở trên giường ngồi, Tâm lý mùi vị rất là phức tạp, có chua xót, lại có một chút khôn kể. Ta nghĩ đến Trung Nghiêu, cái này làm người ta nhìn không thấu nông thôn cậu bé, hình như có tâm kế, tuy nhiên lại đối với mẹ vô cùng chân thành, hơn nữa còn giúp qua ta, ta đối với hắn ký có cảm kích lại có phẫn nộ. Nói thực ra, khi nhìn đến Trung Nghiêu muốn đem mẹ quần lót liêu sau khi thức dậy, khoảnh khắc kia ta từng là không hy vọng, lại là ẩn ẩn ám chứa mong chờ, thực nghĩ Trung Nghiêu đem con cặc đâm vào đến mẹ quần lót bên trong. Đáng tiếc mẹ tính tình quá liệt, căn bản không cho Trung Nghiêu cơ hội. Ba, ta đột nhiên tát mình một cái, nghĩ gì thế, chẳng lẽ thực sự là vô cùng hy vọng chính mình mẹ bị Trung Nghiêu cắm vào sao? Chẳng lẽ chính xác là bởi vì của ta con cặc quá nhỏ, cho nên chỉ hy vọng Trung Nghiêu hoàn thành của ta tâm nguyện sao? Ta theo phía trên giường bò lên, sau đó mặc lên giày đã xuất ra, chuẩn bị đến tiểu khu bên ngoài tiểu tiệm mì ăn tô mì giải quyết một chút. Đáng tiếc đều đã đóng cửa. Ta chỉ tốt đến bên đường sạp nhỏ mua bát lạnh mặt tùy ý đối phó, chợt thấy một chiếc xe theo trước mặt trải qua, đó là mẹ xe. Ta thấy không rõ xe nội tình huống, bưng lấy lạnh mặt nhanh chóng theo tới tiểu khu bên trong, chỉ thấy mẹ đem xe dừng ở đơn nguyên dưới lầu chỗ cũ, sau đó theo bên trong xe đi ra. Ta trốn ở một thân cây mặt sau, nhìn thấy mẹ trên mặt biểu cảm cùng bình thường giống nhau, giống như đã không có gì tức giận, mà mẹ tại hạ đến sau đó. Liền mở ra phía sau xe tỏa cửa xe, để ta nghi hoặc chính là, Trung Nghiêu cư nhiên không ở. Không đúng, hai người bọn họ cùng đi ra ngoài, như thế nào chỉ có mẹ, Trung Nghiêu đâu này. Bất quá, ta suy nghĩ nhiều, Trung Nghiêu không phải là không tại, mà là nằm ở sau ngồi lên, mẹ mở cửa xe sau đó, Trung Nghiêu theo bên trong đi ra, toàn thân ướt đẫm, giống như là nhảy vào quá thủy. Trung Nghiêu xuống xe, duỗi tay muốn đi ôm mẹ. Nhưng là bị mụ mụ một ánh mắt cấp chế dừng lại, Trung Nghiêu có chút hậm hực, bất quá không có nửa điểm sợ hãi mẹ bộ dáng, ngược lại còn lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Hai người ở giữa nhìn đã không có một chút khoảng cách, phía trước sinh khí hình như cũng đã tiêu tán. Ta nhìn không minh bạch, trong lòng điểm khả nghi sinh nhiều, hai người bọn họ tại bên ngoài rốt cuộc đã trải qua cái gì. Theo lý thuyết mẹ hẳn là đối với Trung Nghiêu rất tức giận mới đúng. Có thể nàng như thế nào tuyệt không giống sinh khí bộ dạng. Lòng ta cù lét ngứa tựa như, thực muốn biết hai người bọn họ cuối cùng xảy ra chuyện gì, đáng tiếc lại không biết, chỉ có thể xác định chính là, hai người bọn họ hiện tại quan hệ hình như không sai. Nhìn bọn hắn lên lầu, ta trốn ở đại thụ sau bóng ma bên trong, không có lập tức theo sau, mà là đợi nửa giờ mới trở về. Trở về nhà sau đó, mẹ tại sofa phía trên chờ đợi ta. Nhìn đến ta sau khi trở về hỏi vài câu, ta tùy tiện phô diễn vài câu, chuẩn bị trở về phòng ngủ đi, mà mẹ vẫn như cũng ngồi tại trên sofa xem tivi. Nhưng là, ta tại hồi phòng ngủ phía trước, đột nhiên có một cái phát hiện kinh người. Ta nhìn thấy rồi, tại mẹ tao nhã trắng nõn cổ phía trên, có một sợi dây chuyền. Kia sợi dây chuyền chẳng phải là cỡ nào xa xỉ xa hoa, cũng không phải là cỡ nào đắt đỏ, ta đều có thể nhìn ra tương đương giá rẻ. Hơn nữa, ta đối với đầu này giá rẻ vòng cổ còn có ấn tượng, đó là Trung Nghiêu tại một cái tiệm châu báu hoa 500 khối mua được. Thẳng đến lúc này, ta mới rốt cuộc minh bạch Trung Nghiêu tại sao muốn làm như vậy, ta còn cho rằng hắn là mua cấp Triệu Nam Nhi, có thể không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là mua được đưa cho mẹ. Tại bên ngoài nhất định xảy ra chuyện gì, mẹ khẳng đeo lên đầu kia giá rẻ vòng cổ, liền đại biểu nàng đối với Trung Nghiêu khí đã tiêu. Ta rất bình tĩnh. Không để cho mẹ biết ta tại chú ý cái gì, trở lại phòng ngủ, ta lại mê đầu đại thụy, bởi vì ta cảm giác vô cùng mỏi mệt. Về phần đêm nay mẹ có hay không băng Trung Nghiêu bắn ra, ta không biết, ta chỉ biết là tại ngày hôm sau buổi sáng sau khi rời giường, trong phòng bếp truyền đến một trận sột sột soạt soạt động tĩnh, để ta nhịn không được đi nhìn trộm. Ta cẩn thận đến cửa phòng bếp, sau đó nhìn vào bên trong, nhưng mà, khi thấy bên trong cảnh tượng sau đó. Lòng ta bị tầng tầng lớp lớp chuyển động, sắc mặt đại biến, không dám tin. Trong phòng bếp, mẹ chạm tại bên cạnh lò bếp phía trên, nàng thân trên mặc một bộ màu trắng hình chữ V cổ áo rộng thùng thình áo thun t-shirt, phía dưới là một đầu đến gối váy dài, nhưng lúc này đùi mặt sau váy hoàn toàn bị vén tới eo con ong phía trên, lộ ra mẹ hai đầu đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết, còn có mẹ viên kia to lớn kiều đỉnh bờ mông. Mẹ mông phía trên mặc lấy một đầu màu trắng tuyền ren trong suốt hoa văn quần lót. Tuyết trắng to lớn mông thịt bại lộ tại trong không khí, rắn chắc hữu lực, hết thảy đều là tinh khiết không tì vết, thần thánh trang nghiêm. Có thể vào thời khắc này, Trung Nghiêu kề sát tại mẹ trên người, quần của hắn cùng quần lót cùng một chỗ tuột đến đầu gối phía trên, lộ ra hai miếng mông tròn, trơn bóng, không ngừng hướng về mẹ mông trắng chấn động. Ta đột nhiên kinh ngạc, mẹ đây là bị Trung Nghiêu cắm vào. Bất hội, tuyệt đối bất hội, mẹ làm sao có khả năng sẽ làm Trung Nghiêu cắm vào. Ta cẩn thận nhìn, sự thật chứng minh ta là sai, mẹ xác thực không có bị Trung Nghiêu cắm vào. Lúc này Trung Nghiêu chính là tay cầm cái kia căn thật lớn lửa nóng đen thui con cặc tại mẹ sung túc mông trắng phía trên không ngừng ma sát mà thôi, còn không có cắm vào. Lòng ta hạ thở phào một hơi, nhưng là, tâm lý lại như thế nào đều không nghĩ ra, mẹ tối hôm qua còn sinh khí, làm sao lại tùy ý Trung Nghiêu hồ đến đây, hơn nữa còn là tại phòng bếp bên trong. Mẹ kịp đầu gối váy bị Trung Nghiêu vén tới eo phía trên, khỏa thành một đoàn, mà mẹ bụng xuống phía dưới. Phần eo hơi hơi gấp khúc, lộ ra một đầu mạn diệu đường cong, ẩn ẩn lộ ra vòng eo ổ, từ eo con ong đến mông đẹp kết hợp bộ vị do như xà nhi bình thường mềm mại trượt. Mà mẹ hai tay chống đỡ tại lò bếp phía trên, ngạo nhân thượng bao vây xuống phía dưới quan sát đi xuống, nàng lúc này bộ dạng làm người ta thực sự là vô cùng nan đem nàng cùng cái kia cao quý phó thị trưởng liên hệ lên. Mẹ đầy đặn mông cong thượng có Trung Nghiêu đen thui con cặc đang cực lực ma sát. Hai miếng tràn đầy mông thịt hoàn toàn giống như mở khâu mật đào, mà đầu kia khâu chính là rãnh mông, thâm thúy và tràn ngập thần bí, lúc này Trung Nghiêu chính đem hắn thật lớn lửa nóng con cặc đặt ở mẹ rãnh mông không ngừng chen ép ma sát, một vào một ra. Có thể nhìn ra được, hai người đã liên tục có trong chốc lát, bởi vì mẹ khuôn mặt đã có nhàn nhạt mồ hôi hiện ra đến, mặt của nàng gò má cũng là kiều nhuận đỏ tươi. Giống như là vì để cho Trung Nghiêu nhanh chút bắn ra. Mẹ hữu ý vô ý tròn trịa mông trắng thật cao nhếch lên đến, kia đường cong hoàn mỹ độ cong làm người ta huyết mạch phun trào, hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp đã ở hơi hơi run rẩy. Mà mẹ giống như là có chút nóng nảy, đứt quãng nói A Nghiêu, ngươi. Ngươi nhanh chút, phàm phàm, muốn, đi lên. Ân, mẹ, ta tải, cố gắng đâu, Trung Nghiêu càng ngày càng dùng sức chấn động nàng con cặc. Mà tùy theo hắn mỗi một lần về phía trước chấn động thời điểm hắn con cặc mặt quả nhiên hai khỏa to lớn trứng liền đụng vào mẹ kia xinh đẹp mông cong phía trên. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Không ngừng có loại này tiếng vang tại phòng bếp bên trong vang lên, trong phòng bếp xuân quang vô hạn, sóng âm từng trận. Đột nhiên, Trung Nghiêu một cây ngón trỏ đến mẹ đầu kia trong suốt ren mép quần lót, đem chiêu chọc, mẹ lập tức kinh hãi, duỗi tay liền muốn ngăn trở Trung Nghiêu. Nhưng lần này Trung Nghiêu tốc độ thật nhanh, đem kia quần lót phiền hoa liêu sau khi thức dậy, tiếp lấy hai chân nhất điểm, nâng lên mông, sau đó bắt hắn lại lửa nóng giữ tợn con cặc liền hướng đến bên trong quần bên trong nhét đi vào. Trung Nghiêu thô to tròn dài đen thui con cặc một chút liền nhập vào mẹ quần lót bên trong, mẹ quần lót giống như há miệng đem Trung Nghiêu con cặc nuốt mất đi vào, đáng tiếc Trung Nghiêu con cặc quá dài, cũng chỉ là nhập vào ba phần nhị. Vừa tiến vào đến bên trong này. Trung Nghiêu khuôn mặt liền lộ ra sảng khoái biểu cảm, theo sau Trung Nghiêu thô to con cặc ngay tại mẹ đầu kia màu trắng trong suốt quần lót ren không ngừng nhúc nhích va chạm. Ba ba ba ba. A Nghiêu, không được, ngươi, ngươi, mau, rút ra, mẹ giọng điệu tăng thêm, cũng là mang theo một chút thở gấp. Vù vù, mẹ, ta, mau, bắn. Trung Nghiêu không muốn rút ra, không ngừng dùng hắn thô to con cặc tại bên trong ma sát. Mà như vậy hắn hai tay đều vô ích đi ra, cũng bởi vậy đặt ở mẹ đẫy đà trắng như tuyết mông thịt phía trên, ngón tay nắm mẹ mông thịt, mềm mại mà giàu có kinh người co giãn. Trung Nghiêu tốc độ tăng nhanh, ba ba ba, hắn phi thường dùng sức đụng vào mẹ thật cao dơ cao mông cong phía trên, mà tùy theo hắn động tác, mẹ kia ngạo nhân no đủ hai vú tại quần áo bên trong không hoàn toàn đong đưa. Ạc, ta, ta, mẹ yết hầu bên trong phát ra cúi đầu động lòng người rên rỉ. Ta không biết mẹ đây là vô tình hay là cố ý, nhưng ta nghĩ dưới tình huống như vậy, mẹ hẳn là vô tình a. Lúc này Trung Nghiêu mặc dù không có cắm vào, nhưng hắn giữ tợn lửa nóng con cặc đã được khảm ở tại mẹ hai miếng bờ mông ở giữa rãnh mông bên trong, không ngừng dùng sức ma sát, làn da chạm nhau, kia rãnh mông có thể nói là mẹ bí ẩn nhất bộ vị một trong, cơ hồ giống như mẹ đào nguyên lỗ lồn, đã để Trung Nghiêu cảm giác sảng khoái tới gần đến cực hạn. Lúc này cái bộ dạng này gần như chính là Trung Nghiêu đang làm mụ mụ, ta cảm thấy không hiểu chua xót, có thể trừ bỏ loại này chua xót ở ngoài, hạ thân của ta lại sớm cứng lên, phồng trở lên cứng rắn, nhịn không được bắt tay sờ đến trong quần, sau đó dụng lực xoa nắn. A, ân a Ngưu, mẹ giống như là lời vô nghĩa bình thường nói nhẹ, nhẹ chút. Mẹ, ta, muốn tới. Đến đây đi, chạy nhanh, phàm hắn. Mẹ, bắn. Trung Ngưu bỗng nhiên ôm chặt mẹ eo hông, hắn mãnh liệt cuối cùng đụng vào mẹ đẫy đà trắng như tuyết mông cong phía trên, thân thể đột nhiên cong, bụng phần hông phân cùng mẹ mông trắng hoàn toàn tinh vi va chạm tại cùng một chỗ, bạo xả ra một cỗ lại một cổ nóng bỏng đặc hơn tinh dịch. Mà tùy theo Trung Ngưu nổ bắn ra, tại phòng bếp bên ngoài ta cũng theo lấy khom lưng, con cặc thượng truyền đến một trận trình độ cực cao khoái cảm, sảng khoái bắn ra một cỗ tinh dịch, nhưng mà cùng Trung Ngưu vừa so sánh với, vẫn là kém quá xa. Ta đã bắn đi ra, Trung Ngưu đều còn tại bắn, một cỗ, liêm nhiên không dứt, tới cuối cùng, mẹ quần lót đã ngâm đầy trắng đục tinh dịch, có thuận theo mẹ tế thúy rãnh mông chảy xuôi xuống, cũng có tinh dịch trực tiếp bắn tới mẹ kia rào thật đáng yêu vòng eo ổ phía trên, vô hạn dâm mỹ. Bất kể là trong phòng bếp vẫn là phòng bếp bên ngoài người, đều tại thở dốc. Mẹ trên mặt đỏ mặt đã lui, nàng giống như là nhớ tới cái gì, liền vội vàng đẩy ra Trung Ngưu. Ba một chút, Trung Ngưu thô to con cặc theo mẹ quần lót tránh thoát đi ra, bắn nhảy một chút, kia căng tròn quy đầu phía trên còn có trong suốt chất lỏng trượt xuống. Mẹ là hung hăng trừng mắt nhìn Trung Ngưu liếc nhìn một cái. Mẹ, ta đi cho ngươi cầm lấy khăn tay. Trung Ngưu liền vội vàng nói. Ta trước một bước chạy về phòng ngủ. Hồi đến trong phòng ngủ, lòng ta tự thật lâu không thể bình tĩnh, như thế nào cũng không nghĩ ra, mẹ thế nhưng cho phép Trung Ngưu làm được một bước kia, ngay vừa rồi, nếu Trung Ngưu cố ý cắm đi vào lời nói, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta không dám nghĩ tới, nhưng là, lại không phải không thừa nhận, tại đáy lòng của ta chỗ sâu có như vậy một loại ý tưởng, ám chứa mong chờ. Hy vọng Trung Ngưu cắm vào đi vào, không biết mẹ khi đó là cái gì biểu cảm. Thử nghĩ một chút, mẹ cao như vậy quý lãnh diễm thành thục mỹ phụ bị Trung Ngưu như vậy gầy yếu đen tui cậu bé cắm vào, cái loại này hình ảnh nhất định phi thường kích thích. Móa nó, nghĩ gì thế? Ta đột nhiên bóp chính mình một chút. Đổi cái quần, ta đi ra phòng ngủ, đi đến phòng khách. Trong phòng khách, Trung Ngưu đem bữa sáng cái gì bưng đi ra, ta ra vẻ không biết. Thuận miệng hỏi mẹ đâu này. Nga, mẹ quần áo không cẩn thận dơ rồi, đi thay quần áo. Trung Ngưu nói. Nhìn đến Trung Ngưu trên mặt vẻ mỉm cười, trong lòng ta cười lạnh, mẹ quần áo là ngươi dơ à. Nhưng mà, ta chung quy không thể nói ra đến, phía sau nói sau, kỳ thật đã trễ, từ lúc vừa mới bắt đầu nên nói ra, đáng tiếc, ta chính mình chôn vùi vào sai lầm vực sâu bên trong. Thời gian như nước chảy. Địa cầu bất hội bởi vì mỗi nhân chuyện nào đó mà phát sinh thay đổi, ta nhà cũng là giống nhau. Tại dưới nhận lấy đến ngày bên trong, mẹ cùng Trung Ngưu quan hệ hình như đã xảy ra một chút cải thiện, đối với Trung Ngưu một chút yêu cầu, mẹ cũng đều tiếp nhận, rất là rộng lượng, của ta đoán nghĩ là, nhất định là cùng buổi tối hôm đó hai người bọn họ sau khi ra ngoài phát sinh sự tình có liên quan. Nhưng vấn đề là, ta căn bản không biết bọn hắn ở giữa chuyện gì xảy ra. Bởi vậy cũng thì không bao giờ biết. Bất quá, làm ta âm thầm có chút mừng thầm. Không, ta cũng không biết này có phải hay không mình an ủi, thì phải là mẹ Thủy Chung không có cho phép Trung Ngưu cắm vào. Bất luận Trung Ngưu vô tình hay là cố ý, một khi Trung Ngưu chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng đều không chút do dự ngăn cản Trung Ngưu. Có lẽ một mực như vậy kéo dài nữa rất tốt. Nhưng là, thật cũng chỉ là như thế sao? Chương 22 tiến vào. Thời gian như mọi khi như vậy, trôi qua rất nhanh, nhưng cái này đối với ta đến nói cũng là một loại tra tấn. Ta nghĩ mau một chút nghỉ, hơn nữa ta mong chờ nghỉ hè cũng sắp xảy ra. Kế tiếp, đối mặt chính là cuối kỳ kiểm tra. Thành tích của ta bình thường, ở phía sau cũng không khỏi được tạm thời nước tới chân mới nhảy, có thể học một điểm là một điểm. Về phần Trung Ngưu, gần nhất bởi vì học tập quan hệ, hắn hình như cũng phá lệ nghiêm túc. Tuy rằng mỗi trời tối đều sẽ làm mẹ giúp hắn, nhưng hắn cuối cùng chưa từng sung sướng cái kia lôi trì. Không, không phải nói hắn không có, mà là hắn không dám. Đúng, Trung Ngưu kỳ thật không dám. Tuy rằng ngày đó tại phòng bếp bên trong, mẹ làm Trung Ngưu cảm thụ qua mông dao mùi vị, cũng để cho Trung Ngưu cảm thụ qua này tư thế của hắn, nhưng đều Thủy Chung không làm Trung Ngưu cắm vào, một mực bảo hộ nàng cái kia đầu điểm mấu chốt. Hơn nữa gần nhất mẹ cũng biết chúng ta muốn cuộc thi, cho nên cũng không làm Trung Nghiêu quá mức, thỏa mãn Trung Nghiêu một lần sau đó, khiến cho Trung Nghiêu ly khai, không có tiếp tục mọi thứ khác hành vi. Hơn nữa trải qua những ngày qua đến, bởi vì thời gian rời đổi, bất kỳ cái gì một sự kiện đều sẽ từ từ dưỡng thành thói quen, mẹ cũng không ngoại lệ. Nàng dần dần thói quen làm Trung Nghiêu kia khác hẳn với người bình thường khổng lồ con cạc tải của nàng chân đẹp, hoặc là mông đẹp thượng tính giao. Hơn nữa, Trung Nghiêu có đôi khi lá gan cũng lớn một chút, ngẫu nhiên biết dùng tay vuốt ve tại mẹ trên thân thể một chút bộ vị, ví dụ như kia tinh tế mềm yếu không xương vậy eo con ong, hay hoặc là mẹ bằng phẳng trơn bóng bụng, hay là mẹ kia thon dài đẫy đà đùi. Nhưng là Trung Nghiêu thủy chung không có đảm lượng đi sờ mẹ kia, cực kỳ cho rằng nhất phì ngảo, cũng là hấp dẫn nhất nam nhân bộ vị một trong no đủ hai vú. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, có khả năng là Trung Nghiêu vẫn là không có can đảm này. Mà ở phía sau, ta ngược lại có chút hy vọng Trung Nghiêu đi sờ soạng. Về phần nguyên nhân sao? Rất đơn giản, thói quen. Mặc dù ở vừa lúc mới đầu ta có muốn đi ngăn cản, nhưng là, cái ý nghĩ này dần dần bị ta mai giấu ở đáy lòng chỗ sâu, tuyết tàng rồi. Về sau mỗi một lần nhìn đến Trung Nghiêu cùng mẹ tại cùng một chỗ thời điểm, ta đều nhịn không được đem chính mình dương vật lấy ra đến, sau đó đánh máy bay sóc. Hơn nữa loại này đánh máy bay sóc, cảm giác để ta nói không lên đến, phi thường thích, nhất là nhìn đến Trung Nghiêu căn kia đen thui thô to con cặc thỉnh thoảng tại mẹ thân thể một chút bộ vị thượng ma sát thời điểm, ta đều ảo tưởng ta là Trung Nghiêu, là ta tại chạm đến mẹ. Tuy rằng ta biết này có chút mình an ủi lừa gạt, nhưng là, ta lại không phải không thừa nhận như thế. Truy cứu nguyên nhân, khả năng vẫn là bởi vì của ta dương vật quá nhỏ, có chút tự ti à. Vì ứng phó cuối kỳ kiểm tra, ta cũng nhận thật, cơ hồ không như thế nào chú ý mẹ cùng Trung Nghiêu ở giữa sự tình, chỉ cần mẹ không cho Trung Nghiêu xuyên qua đạo kia điểm mấu chốt, ta cũng không sao có khả năng lo lắng. Dù sao đều như vậy rồi, ta còn có thể ngăn cản cái gì không? Ta coi như lý trí. Nếu như không lý trí lời nói, ta nghĩ, ta sớm liền lấy thái đao đi đem Trung Nghiêu cấp chém chết. Thời gian từng ngày trôi qua, hơn nữa, mẹ công tác cũng bận rộn, có đôi khi nàng buổi tối bất hội về nhà, ngay tại chính phủ đại lâu công tác, mãi cho đến bình minh, ngày hôm sau mới trở về. Nhìn đến mẹ có đôi khi kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về, kia trương tuyệt mỹ dung nhan thượng hình như cũng nhiễm lấy một chút tiêu tụy, lòng ta trông bị hung hăng nhất nhéo. Hôm nay sáng sớm, tại mẹ không trước khi trở về, ta đi trước mua một phần bữa sáng, sau đó đợi tại phòng khách bên trong. Phòng khách cửa mở ra, mẹ trở về, ta liền vội vàng nghênh đón. Mẹ, ngươi đã về rồi, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, mau đến ăn đi. Ta cười nói. Mẹ có chút cưng chiều sờ sờ đầu ta, kia trong mắt đẹp mỏi mệt cũng đi một chút. Mẹ ngồi xuống ăn rồi, ta đến mẹ trước mặt. Thân thiết nhìn nàng, mẹ, ăn ngon không? Ăn ngon, mẹ trong mắt có một chút ấm áp, không nghĩ tới Phàm Phàm cũng sẽ bắt đầu quan tâm ta, lúc còn nhỏ. Ta ngượng ngùng gãi gãi cái ót, nói ân, ba ba không ở nhà, đương nhiên phải từ ta đến quan tâm mẹ ngươi, bằng không còn có ai đến quan tâm ngươi à? Cũng là, mẹ mỉm cười, chợt ngẩng đầu, nói A Nghiêu, ăn sáng xong sao? Ta ngẩn ra, quay đầu vừa nhìn. Đột nhiên cảm giác cả vật thể phát lạnh. Bởi vì Trung Nghiêu liền đứng ở đằng sau ta không xa, vừa theo bên trong hành lang đi ra, nhưng mà, như thế nào một điểm âm thanh cũng không có, hắn khi nào thì theo bên trong phòng ngủ đi ra. Vừa rồi ta cùng mẹ đối thoại, hắn có nghe hay không đến? Nếu như nghe được, vậy hắn, trong lòng là ý tưởng gì? Ăn rồi, mẹ, ngươi ăn nhiều một điểm. Trung Nghiêu khuôn mặt lộ ra một điểm nụ cười, nói. Ân, vậy thì tốt, hai người các ngươi mau cùng đi trường học a, bằng không không còn kịp rồi. Mẹ nói. Trung Nghiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Hai người chúng ta cùng đi ra ngoài, mặt sau lại truyền đến mẹ âm thanh muốn cuộc thi, đều thi khá một chút, kiểm tra kém, mẹ có thể không thích. Biết rồi, ta tùy ý trở về một tiếng. Về phần Trung Nghiêu, hắn là quay đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái. Ánh mắt mang theo một chút kiên định cùng chân thành tha thiết. Trường học cuộc sống là nhàm chán vô vị, nhất là ôn tập lại ôn tập, đầu óc của ta mỗi ngày đều là kia một chút đề, các loại muốn lưng đồ vật, có đôi khi mệt chết, mệt mỏi cực kỳ. Mà cấp mẹ chuẩn bị bữa sáng cũng chỉ có một lần kia, bởi vì tại sau này vài ngày, Trung Niu mỗi ngày đều có thể so với ta sớm, sau đó tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm. Hơn nữa, càng làm cho ta kinh ngạc chính là, những ngày qua buổi tối, Trung Niu cơ nhiên cũng không lại đi tìm mụ mụ, mà là làm mẹ một người hảo hảo mà nghỉ ngơi. Ta cảm giác được Trung Niu có chút khác thường, loại này khác thường, giống như là nguyên vô kia sáng sớm phía trên ta cấp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Trung Niu đối với ta ghen tị. Vẫn là, hắn không nghĩ dừng ở ta mặt sau. Hay là hắn là thực sự muốn đối với mẹ quan tâm. Những cái này ta cũng không biết, nhưng ta biết chính là, ở phương diện này, ta lại chậm Trung Niu từng bước. Hôm nay tại phòng học bên trong, buồn tẻ khó nhịn. Ta uống liền tốt mấy ngụm nước, bỗng nhiên một cái đồng học cầm lấy một quyển tạp chí đi đến trước mặt của ta, chỉ lấy tạp chí thượng một tấm trang bìa nói Phương Phàm, đây là mẹ ngươi à. Ta cẩn thận nhìn kỹ, lập tức liền ngây người. Đây là một tấm hình, phối thêm mấy hàng chữ viết, mà ảnh chụp thượng người thật là mẹ ta. Chỉ thấy mẹ mặc lấy một thân OL nghề nghiệp bộ đồ, mái tóc cao kéo, toàn thân trên dưới đường cong tao nhã, mặc dù không có lộ ra cái gì mê người bộ vị. Nhưng là nàng kia như ma quỷ dáng người lại như cũ làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Nhất là dưới làn váy lộ ra cái kia hai đầu bắp chân, không cần màu da tất chân bao bọc, cũng vẫn là làn da ánh sáng. Đây là một tấm tả thực, đương nhiên là chính quy cái loại này, chẳng qua là nam tính bản cũ, danh như ý nghĩa chính là cấp nam tính nhìn, hơn nữa nhìn bối cảnh này giống như là PS đi lên, hẳn là mẹ tại ứng đối phóng viên thời điểm bị vỗ tới, sau đó bị người có tâm tư lợi dụng. Loại tình huống này ta thấy nhiều lắm, bởi vậy không có gì kinh ngạc, ngược lại ta vị bạn học kia cười hì hì nói với ta Phương Phàm, nói thật, mẹ ngươi thật sự là quá đẹp, khí chàng cường đại, cao cao tại thượng, nếu có nhân có thể trở thành hắn nam nhân, đây tuyệt đối là phúc được thấy trên trời hạ xuống, khó có thể tưởng tượng a. Lòng ta cười lạnh, trừ bỏ ta ba ba, ai cũng không thể trở thành nàng nam nhân. Trở về nhà, ta lên mạng tìm tòi một chút về mẹ tin tức. Mới nhất tin tức là một đầu video, là về mẹ cùng một vị phòng địa sản thương cùng một chỗ cắt quần áo nghi thức, cái này phòng địa sản sinh không phải là Chu Đắc Chí sao? Trong video, mẹ cùng Chu Đắc Chí đang cắt băng, nàng khuôn mặt lộ ra lễ phép tính nụ cười, nhưng ta nhìn đến Chu Đắc Chí một bàn tay hữu ý vô ý phóng tới mẹ sau mông. Mẹ phía dưới xuyên chính là một đầu màu xám nhạt tây trang váy, đem nàng hoàn mỹ mông ngọc đường cong buộc vòng quanh đến, nhanh đến mượt mà. Hơn nữa còn phi thường ngạo nghễ vểnh lên. Nhưng là Chu Đắc Chí cái kia chỉ bàn tay heo ăn mặn cũng là hữu ý vô ý đụng tới mẹ kia hoàn mỹ bờ mông. Hơn nữa vào lúc này mẹ sắc mặt khác thường, ta vô cùng khiếp sợ, cái này Chu Đắc Chí, hắn lá gan cũng quá lớn a, lại đang mặt của nhiều người như vậy trước chiếm mẹ tiện nghi. Bất quá cũng may, đúng là bởi vì quá nhiều người, mẹ cùng Chu Đắc Chí rất nhanh liền tách ra, không tiếp tục làm Chu Đắc Chí tiếp tục nữa. Đây chỉ là một đầu tin tức, hơn nữa ta nghĩ mẹ khẳng định sẽ không để cho Chu Đắc Chí cái kia đại sát ma thực hiện được. Chỉ là của ta tâm lý có chút bất an, bởi vì Chu Đắc Chí tên hỗn đản này thoạt nhìn là cái loại này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người. Nếu như hắn đối với mẹ sử dụng cái gì hạ lưu thủ đoạn, mẹ có thể ngăn cản sao? Những cái này ta không biết, nhưng ta nghĩ, mẹ bây giờ có thể ngồi vào phó thị trưởng vị trí này phía trên, hơn nữa không có dựa vào những người khác. Nàng nhất định có nàng thủ đoạn của mình cùng năng lực, ta vừa lại không cần vì nàng lo lắng đâu này. Ngay tại kiểm tra hai ngày trước, mẹ cuối cùng khôi phục dĩ vãng công việc bình thường thời gian, nàng thần sắc mỏi mệt cũng thiếu rất nhiều, dần dần khôi phục kia sáng ngời diễm lệ quang mang. Hôm nay, mẹ tan tầm sau khi về nhà, mang theo ta cùng Trung Niu cùng đi ra ngoài ăn lẩu. Mẹ lái xe đến một nhà hỏa hoa điếm, ba chúng ta nhân theo bên trong xe đi ra. Lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đương nhiên, mọi ánh mắt tự nhiên đều là tụ tập tại mẹ trên người. Mẹ mặc lấy một bộ màu xám nhạt OL nghề nghiệp bộ đồ, phía trên là một kiện vừa vặn cắt quần áo nữ thức tây trang, thượng ngực nút thắt vạch trần, lộ ra bên trong màu trắng viền hoa áo sơ mi, mà nàng no đủ hai vú đem kia áo sơ mi cổ áo viền hoa chống đỡ, cao ngất tròn xoe, bộ ngực cực kỳ ngạo người, cùng nàng thon thon eo con ong hình thành rõ ràng so sánh. Mà mẹ phía dưới mặc một đầu đồng dạng nhan sắc màu xám nhạt tây trang váy, kiểu rất tròn trịa mông đẹp đường cong bị thật chặt buộc vòng quanh đến, buộc chặt, hình như mau đem đầu kia tây trang váy cấp tạo ra vậy, mượt mà nổ mạnh. Đương nhiên, này còn không có gì, Hấp dẫn nhất nhân vẫn là mẻ cặp kia trên chân đẹp màu đen thịt băm, hai đoạn làn da sáng bóng bắp chân tại màu đen thịt băm bao bọc bên trong, vẫn như cũ trong suốt lóng lánh, tăng thêm quen thuộc mị mê người phong tình. Hơn nữa, còn phối thêm một đôi giày đen cao gót, lúc này mẹ hoàn toàn chính là phong tình xinh đẹp, có thành thục động lòng người ý vị, thần sắc lạnh lùng, siêu nhiên tại phía trên, giống như không thể xâm phạm tiên tử, ánh mắt cũng sắc bén. Mẹ mang theo đôi ta đi đến hỏa hoa điếm bên trong, hỏa hoa điếm lão bản Lập Khắc ra nghênh tiếp. Tô tiểu thư, ghế lô đã chuẩn bị tốt, còn xin theo ta. Hỏa hoa điếm lão bản cười nói, nhìn đến hắn biết vai trò là mẹ, mẹ cũng sớm chào hỏi. Tại lão bản dẫn dắt phía dưới, chúng ta đi đến một cái ghế lô bên trong, nơi này hết thảy tất cả cũng đều chuẩn bị xong. Lão bản hỏi han ân cần, mẹ là đáp lại lãnh đạm, chính là làm lão bản kêu nhân viên phục vụ đem thái phẩm cái gì đưa vào là được, sau đó làm lão bản đi ra ngoài. Rất nhanh có nhân viên phục vụ đẩy cái xe đẩy nhỏ đem các loại thức ăn đưa vào, chúng ta chính mình hạ hoa, đợi cho nhân viên phục vụ đi ra ngoài về sau, ghế lô cũng chỉ có 3 người chúng ta. Ghế lô là nhất cái bàn vuông, chúng ta các tọa một bên, chẳng qua ta cùng Trung Ngưu là ngồi đối diện nhau. Mẹ chủ động mở một lọ rượu đỏ, 3 người chúng ta liền ăn uống lên. Lẩu loại vật này muốn cay, đó mới đủ vị, hơn nữa mẹ cũng tương đối thích ăn cay, nàng đã từng nói với ta, nàng yêu thích cay, như vậy có thể cho dòng người mồ hôi, sau đó bài trừ một chút thân độc trong người làm. Đây là mùa hè, ghế lô còn mở ra điều hòa. Nhưng chúng ta ăn sau khi thức dậy vẫn như cũ thật cay, mà mẹ nóng không khỏi cởi bỏ áo khoác. Ta chú ý tới, tại mẹ cởi xuống bên ngoài món đó tiểu tây trang thời điểm Trung Ngưu động tác rõ ràng đờ đẫn một chút, cũng liếc mắt nhìn mẹ, lập tức nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giả vờ vô tri bộ dạng tiếp tục ăn, chẳng qua có chút không yên lòng, mặt cũng có một chút đỏ bừng, cũng không biết là không phải là bởi vì lẩu quá cay. Mẹ thoát khỏi bên ngoài cái kia món tiểu tây trang. Thân trên cũng chỉ có một kiện cổ áo nhuốm máu đào màu trắng áo sơ mi rồi, không có không nghi ngờ trói buộc, mẹ bộ ngực no đủ vào lúc này càng thêm bị đột hiển đi ra. Toàn bộ cái áo sơ mi trắng đều bị mụ mụ ngạo nhân thượng bao vây cấp buộc chặt, cơ hồ là toàn bộ tụ tập tại mẹ bộ ngực của nương, mà y chụp chỗ đó có một đầu tiểu khe hở hẹp, mẹ một đôi cao ngất hào nhũ giống như là nghĩ đột phá trói buộc, nổ mạnh vậy đem y chụp đến y chụp ở giữa cổ áo kéo mở khe hở hẹp, vô cùng hung mãnh. Đến, vì các ngươi cuối kỳ kiểm tra, chúc hai người các ngươi có thể thi cái thành tích tốt, cụng ly. Mẹ đột nhiên giơ ly rượu lên. Ta cùng Trung Ngưu cũng đều giơ ly rượu lên đến, chỉ là của ta lưỡng các có tâm sự, bởi vậy đều không nói gì. Hai người các ngươi tại sao không nói chuyện, có cái gì phiền lòng việc ư, nói ra cho ta nghe nghe. Mẹ nói, tại thân nhân trước mặt, nàng bình thường đều ôn nhu, sẽ không giống trước mặt người ở bên ngoài như vậy mặt lạnh. Không có gì không có gì, ta liền vội vàng nói. A Ngưu ngươi thì sao? Mẹ nghiêng đầu nhìn về phía Trung Ngưu. Ta nghĩ, Trung Ngưu hơi cúi đầu, môi nhúc nhích vài cái, nói nếu như chúng ta lần thi này tốt lắm lời nói, mẹ có cái gì không khen thưởng. Mẹ ngẩn ra, hơi có kinh ngạc nhìn Trung Ngưu liếc nhìn một cái. Chợt mẹ cả cười cười, nói ngươi muốn cái gì khen thưởng. Ta, Trung Ngưu nói ta lại nghĩ. Mẹ ân một tiếng, liền vừa nhìn về phía ta. Ta cũng nghĩ, ta nói. Ta, hai người các ngươi còn thật ăn ý à, như vậy đi, chờ các ngươi thi xong thử, ta mang bọn ngươi đi bờ biển ngoạn nhi. Mẹ nói đây là phụ trợ, các ngươi muốn cái gì khen thưởng, có thể thật tốt suy nghĩ. Một chút lẩu ăn được khoảng 8 giờ, chúng ta liền rời đi, chính là sau khi ăn xong, mẹ gương mặt có chút huân hồng, mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu động. Vừa rồi nàng uống rượu có chút nhiều, nhưng còn chưa tới không thể lái xe tình cảnh. Bất quá vì lý do an toàn, ta vẫn là ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên đi, băng mẹ nhìn một điểm, mà đoạn đường này phía trên, mẹ cũng lái rất chậm, một đường an toàn trở lại trong nhà. Ba người cùng một chỗ trở về nhà, mẹ liền thúc giục hai chúng ta nhanh chút tắm rửa đi ngủ, nàng là ngồi tại trên sofa mở tivi, muốn buông lỏng trong chốc lát. Ta đi trước tắm. Sau đó trở lại phòng ngủ bên trong, bụng có chút chống đỡ, ta không có ý định lập tức liền ngủ, cho nên tính toán ngoạn một lát máy tính. Mở ra máy tính, ta đầu tiên là chơi trò chơi, chính là ngoạn đến một nửa, nhìn đến trong trò chơi mặc lấy bại lộ nữ tính nhân vật không khỏi dương vật tăng vọt, liền nghĩ nhìn một lát lừa đảo, vì thế đi đem cửa khóa trái. Mở ra phần cứng bên trong lừa đảo, rất nhanh tiến vào chủng loại chiến đấu hình ảnh, của ta dương vật sớm liền cứng rắn, không tự giác bắt tay phóng tới dương vật thượng chậm rãi tuốt. Nhưng vào lúc này, trong lòng ta vừa động, nghĩ đến theo bên trong hỏa hoa điếm mẹ kia mặc lấy bạch áo sơ mi bộ dạng, nhất là mẹ cặp kia tàng tại quần áo bên trong tuyết to lớn no đủ hào nhũ, để ta ý nghĩ kỳ quái, không khỏi mở ra theo dõi màn hình. Nhưng ngay khi ta vừa mở ra thời điểm tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, để ta lại liền vội vàng đem theo dõi cấp đóng, nhấc lên quần đùi, giả vờ bình thường mở cửa. Cửa mở, ta nhìn thấy đứng ở bên ngoài mẹ. Mẹ, ngươi, ta kinh ngạc nhìn nàng. Mẹ cái gì cũng không nói, đi đến, bất quá tại sau khi đi vào, mẹ ở trên giường ngồi xuống, nói đem cửa khóa phía trên. Khóa thượng. Ta vô cùng kinh ngạc, hoài nghi lỗ tai có chút nghe lầm, không khỏi nhìn về phía mẹ. Nhìn cái gì nhìn, còn không mau một chút, mẹ thúc giục ta một câu. Ta liền vội vàng theo lời khóa trái môn. Nhưng là ta có chút không dám đi qua, chính là chạm tại bên cạnh môn. Mẹ hơi hơi nhíu mi, nói lá gan như thế nào nhỏ như vậy, nhanh chút. Ta cẩn thận đi tới, trong lòng tràn đầy nghi hoặc mẹ, đã trễ thế này, ngươi tới đây làm gì à? Ta tới làm gì, đương nhiên là cho ngươi cổ vũ nha. Mẹ nói, cổ vũ, ta đầu tiên là sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều gì, tâm nhảy lợi hại, vô cùng kinh ngạc mẹ, ngươi. Ngươi, ta kích động nói không ra nói. Xem ngươi kia ngốc dạng, còn không mau một chút, mẹ nói. Trái tim của ta nhảy phi thường lợi hại, không dám tin, chậm rãi đi tới, đi đến mẹ trước mặt. Nằm xuống. Nha. Ta thải rơi dép lê, chậm rãi ghé vào giường phía trên. Mẹ đột nhiên dùng tay ngọc vỗ ta mông, giờ khóc giờ cười nói ta là cho ngươi nằm xuống, không phải là nằm xuống. Ta có điểm hậm hực. Xoay người tử, nằm. Vừa rồi mẹ kia vỗ ta, kỳ thật ta cứng rắn, truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì mẹ cái kia vỗ giống như bạn gái làm nũng vậy, làm lòng ta hung hăng rung động, cho nên nhịn không được cứng rắn. Ta lật người đến, hạ bộ chỗ đã trống lên cái lều trải, tuy rằng của ta dương vật so chung như nhỏ, còn là nhìn ra được một điểm chướng phình phình hình thái. Mà mẹ liếc mắt liền thấy ta cứng rắn hạ bộ, bị mụ mụ như vậy vừa nhìn. Ta lập tức ngượng ngùng đỏ, nhịn không được dùng tay che. Che cái gì che, tay lấy ra. Mẹ hơi có nghiêm túc nói. Nha, ta run rẩy lấy tay ra. Cởi quần ra, mẹ còn nói. Ta lập tức kinh ngạc, nhưng xem mụ mụ không có nói sai nói bộ dạng, mặt đỏ, theo lời cởi quần ra xuống. Bởi vì ta tắm qua liền không mặc quần lót, cho nên ta cởi bỏ bên ngoài quần đùi, của ta dương vật một chút liền bại lộ đi ra, thô cứng. Dựng đứng, cùng mặt giường hiện lên 60 độ chỉ lấy trần nhà, không có gì hùng phong, tuy rằng cứng rắn, có thể cùng trung nghiêu vừa so sánh với, căn bản không có cái gì uy phong đáng nói. Ta thực không muốn cùng trung nghiêu tương đối, nhưng là tại mẹ trước mặt, ta lại không thể không tại trong lòng cùng hắn tương đối, mà mỗi một lần tương đối, đều là đối với ta nghiêm trọng nhất thâm trầm nhất đả kích. Mẹ xem ta cứng rắn dương vật, nhẹ nhàng thở dài, sau đó tại bên cạnh giường ngồi xuống. Một đầu bọc lấy màu đen tất chân ngọc gấp khúc đặt ở trên giường, tây trang váy bị kéo ra, ta mơ hồ có thể nhìn thấy mẹ quần lót là màu đen ren. Không phải là tại theo dõi phía trên nhìn đến cái kia dạng, mà là thực tế nhìn đến, khoảng khắc, của ta mặt càng đỏ hơn, dương vật cũng càng cứng rắn, bất quá lần này để ta vui sướng chính là, thế nhưng không có trực tiếp bắn ra. Phàm phàm, mẹ xem ta. Mẹ, ta muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta biết, ngươi một mực đối với thân thể nữ nhân có ảo tưởng, cho nên lần này ta có thể chân chính giúp ngươi một lần, nhưng ta hy vọng, ngươi không muốn ở phương diện này suy nghĩ lung tung, học tập cho giỏi mới là quan trọng nhất, hiểu chưa? Mẹ lời nói đầy ý vị nói, ta cảm giác được nàng lời nói đối với ta quan tâm. Trong lòng ta cảm động, liền vội vàng gật gật đầu. Mẹ liếc mắt nhìn của ta kia cứng rắn dương vật, không nói gì nữa. Đứng dậy đi lấy khăn tay, rút ra hai tờ, ta kinh ngạc, mẹ đây là muốn dùng khăn giấy ư, như vậy cũng quá không có ý nghĩa a. Bất quá ta suy nghĩ nhiều, mẹ chính là khăn tay đệm ở giường phía trên, nguyên lai là sợ ta dơ ga giường. Điếm tốt khăn tay về sau, mẹ đưa ra tuyết trắng tay ngọc, một chút cầm của ta con cặc, trong chớp mắt, không chỉ có là của ta con cặc, còn có cơ thể của ta, thậm chí là linh hồn đều tại run rẩy. Mẹ cầm của ta con cặc, cầm, là thật cầm. Mẹ tay ngọc kia trắng mịn nhược ngọc vẫy tay mềm cuối cùng đem của ta con cặc cầm. Khoảnh khắc này, ta. Mẹ, ta, bắn. Không đợi mẹ tuốt, ta hưng phấn nâng lên mông, một cỗ trình độ cực cao đến khó có thể hình dung khoái cảm theo theo lỗ tiểu bên trong sinh ra, sau đó tiêu bắn ra một cỗ trắng đục chất lỏng. Thích, quá thích. Ta não bộ bên trong tràn đầy cái ý nghĩ này, nhưng mà, đợi đến trong con cặc loại khoái cảm kia biến mất, ta lại đột nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng nhìn về phía mẹ. Chỉ thấy mẹ lông mày hơi hơi nhíu, giống như là có chút không hờn giận. Như thế nào bắn nhanh như vậy? Mẹ hỏi, ta cũng không biết, ta thực muốn đánh chính mình, đây đã là lần thứ hai, tuy rằng so lần trước tốt một chút, nhưng là, vừa bị mụ mụ tay ngọc cầm chặt liền bắn, điều này cũng thật mất thể diện. Mẹ, ta còn nghĩ nói chút gì, nhưng là mẹ đã dùng khăn giấy cho ta trà lau lên con cặc, đem quy đầu phía trên tinh dịch cấp lau sạch sẽ, rất là ôn nhu. Sau đó mẹ đem vò thành một cục khăn tay quăng đến trong giỏ rác, đứng lên đến, nói tốt lắm, ngủ đi. Nói xong, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt hơi có vẻ cô đơn, xoay người đi qua. Nhìn mẹ mang theo cô đơn đi qua, lòng ta trống rỗng, một bên tại trong lòng thầm mắng chính mình vô dụng, một bên lại nghĩ đến, mẹ đi ra ngoài, có khả năng hay không tìm Trung Nghiêu. Bởi vì một người tại chuyện nào đó vật hoặc là một cá nhân chỗ đó thất bại, muốn tìm được an ủi, chứng minh chính mình thành công. Vì thế ta liền vội vàng lấy ra điện thoại, mở ra theo dõi màn hình. Nhưng mà để ta không hiểu chính là, mẹ ra gian phòng của ta, chạm tại hành lang bên trong, chính là hướng Trung Nghiêu gian phòng bên trong nhìn hai mắt, sau đó liền trở lại nàng phòng ngủ của mình. Không chỉ có như thế, mẹ cư nhiên còn nghĩ phòng của nàng ở giữa môn khóa trái, giống như là cố ý không cho Trung Nghiêu đi vào. Ta vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới mẹ thế nhưng có thể như vậy làm, hơn nữa hắn đây rốt cuộc là có ý gì. Trong lòng ta trừ bỏ ngạc nhiên ở ngoài, còn có nghi hoặc, đúng lúc này, ta sắc mặt rùng mình, bởi vì ta nhìn thấy Trung Nghiêu cư nhiên đi ra gian phòng, đi đến mẹ phòng ngủ phía trước, hắn nhất định là tìm đến mẹ. Tại hỏa hoa điếm ta liền nhìn đến Trung Nghiêu xem mụ mụ ánh mắt, cái loại này mấy ngày không ăn thịt đột nhiên tham thượng ánh mắt, chỉ thấy hắn đỡ lấy chốt cửa, muốn mở ra, tuy nhiên lại không có thể mở cửa ra, trên mặt có kinh ngạc chi sắc, nhìn đến hắn cũng biết mẹ đem cửa khóa trái. Trung Nghiêu nghĩ lại gõ cửa, còn là đình chỉ cái động tác này, không có gõ cửa, xoay người rời đi trở lại phòng của mình ở giữa. Đến tận đây, rất lâu đã không có âm thanh cùng động tĩnh, ta là mang theo một cỗ ảo não cùng hối hận chậm rãi ngủ. Kiểm tra thời gian cuối cùng đến, ta cùng Trung Nghiêu riêng phần mình đi vào trường thi. Kiểm tra tổng cộng chia làm vì 2 ngày, sống 1 ngày bằng 1 năm, cuối cùng vẫn là trôi qua. Tại thi xong thử ngày hôm sau phía dưới ngõ, mẹ lái xe tới đón ta nhóm lưỡng, hơn nữa dẫn chúng ta đi tiểu lâu ghế lô đại ăn một bữa. Hơn nữa, để ta lại một lần nữa kinh ngạc chính là, mẹ lại một lần nữa đi đến gian phòng của ta bên trong, lại cho ta đánh máy bay sóc, ta vô cùng hưng phấn, cảm thấy mẹ tâm lý cuối cùng có ta rồi, lần này ta kiên chỉ có 10 đến giây, có thể vẫn là không có Trung Nghiêu kéo dài độ liền bắn, mặc dù nhanh cảm rất sảng khoái. Có thể ta nhìn thấy mẹ khuôn mặt vẫn như cũ có cô đơn chi sắc, còn có ẩn ẩn xin lỗi. Vừa mới bắt đầu ta còn không có phẩm đi ra, nhưng là về sau ta cẩn thận nghĩ, đột nhiên cảm giác được, mẹ này có chút giống là đang tại bù đắp ý của ta. Đúng, chính là bù đắp. Ta bỗng nhiên cảm thấy một trận thất lạc, nguyên lai là cái này nguyên nhân, uổng ta còn âm thầm cao hứng, nguyên lai mẹ là bởi vì đối với ta áy náy, cho nên mới liên tiếp tới giúp ta đánh máy bay sóc. Có lẽ là nàng cảm thấy, cùng Trung Nghiêu đã có như vậy thân mật tiếp xúc, ngược lại là bỏ quên ta, cho nên mới có thể như vậy à. Lòng ta tự diễu, tuy nhiên lại không phải không thừa nhận, chỉ có Trung Nghiêu có cường đại như vậy lực bền bỉ cùng thô to nhỏ, ta cỡ nào hâm mộ hắn à. Muốn qua 3 ngày mới có thể cầm lấy thư thông báo, cho nên 3 ngày nay, ta đều là không kiêng nể gì chơi đùa, hơn nữa mỗi trời tối mẹ đều sẽ đến giúp ta thủ dâm, ném đi suy nghĩ lung tung. Ta cảm thấy 3 ngày nay quá đặc biệt khoái hoạt. Qua ngày thứ 3, ta cùng Trung Nghiêu đi lấy thư thông báo, trở về nhà. Mẹ cũng sớm đã tại trong nhà chuẩn bị cơm trưa rồi, hơn nữa biến thành phi thường phong phú, chờ chúng ta trở về nhà, nàng lập tức liền đến tra nhìn thành tích của chúng ta. Lần này thành tích của ta có điều tiến bộ, đều là bởi vì đoạn trước thời gian cố gắng, mẹ cười khen ngợi ta vài câu, rất nhanh liền nhìn Trung Nghiêu A Nghiêu, đem thành tích của ngươi đơn cho ta nhìn một chút. Trung Nghiêu không tình nguyện đem phiếu điểm mang ra, ta nhìn thấy mẹ trên mặt nụ cười hơi có đờ đẫn, sau đó đem phiếu điểm đổi cấp Trung Nghiêu, nói học kỳ sau cố gắng nữa. Trung Nghiêu không nói gì, cầm phiếu điểm liền hướng đến trong phòng ngủ đi, ta đã đoán rồi, Trung Nghiêu thành tích không tốt như vậy. Nhưng là trong lòng ta lại tràn đầy nghi hoặc, hắn lớp thượng đồng học đều nói thành tích của hắn tốt lắm, nhưng là, lần này như thế nào thi không khá đâu này. Chẳng lẽ, ta đột nhiên có một cái kinh người ý tưởng, hắn là nghĩ làm như vậy đến hấp dẫn mẹ chú ý sao? Mặc kệ nó, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hồi đến trong phòng ngủ đi chơi trò chơi. Chơi ước chừng nửa giờ, bồn tiểu đột kích, ta ra gian phòng, đến trong phòng vệ sinh gắn phao nước tiểu. Vốn là muốn lập tức hồi đến trong gian phòng, nhưng là, trong phòng bếp lại truyền đến một chút động tĩnh, đem ta lập tức thức tỉnh. Ta liền vội vàng đi qua, len lén nhìn phía trong phòng bếp, biến sắc. Chỉ thấy Trung Nghiêu cường ngạnh đem mẹ ôm lấy, một đôi tay tại mẹ xinh đẹp thân hình phía trên sờ tới sờ lui, hắn một bàn tay cường ngạnh hữu lực bóp chặt mẹ bụng vòng eo, tay kia thì là trực tiếp từ bên ngoài xâm nhập mẹ kia no đủ cao ngất nhất tọa tuyết phong, năm ngón tay mở ra, cách quần áo. Nắm mẹ kia tỏa to lớn chìm điện tuyết phong dùng sức trà sát. Hơn nữa, tại Trung Nghiêu miệng bên trong, còn bất chợt cùng với thở gấp nói chuyện tiếng. Mẹ, mẹ, mẹ, Trung Nghiêu miệng bên trong nhiều lần lặp lại hai chữ này, như thế si mê, thậm chí đạt được đến một loại điên cuồng tình cảnh. Mẹ ở nhà là mặc lấy một bộ thực giản tiện đồ mặc ở nhà, thân trên là một kiện màu hồng phấn ống tay áo thun t-shirt, là cái loại này ti trượt cảm xúc vải dệt. Mà ở nàng phía dưới là một đầu rộng thùng thình màu hồng phấn quần, cũng là cái loại này sợi tơ, mềm mại trượt tự nhiên, hơn nữa tại thân thể của nàng phía trên trói một đầu màu vàng nhạt tạp dề. Nhưng mà những cái này đối với Trung Nghiêu tới nói, giống như đều không trở ngại gì, Trung Nghiêu đem mẹ ôm vào hắn trong lòng, trong miệng không ngừng lời vô nghĩa, gần như có chút điên cuồng vậy nói mẹ. Vì sao, A Nghiêu, tránh ra, người mau tránh ra. Mẹ ngươi chán ghét ta sao? Không, ta không nghĩ, bị ngươi, chán ghét à, Trung Nghiêu âm thanh bên trong mang theo một cỗ yếu đuối cầu xin, nghe đến đặc biệt đáng thương. Mẹ ngươi có biết những ngày qua ta có nghĩ nhiều ngươi sao? Ta một mực đều nhớ ngươi, mỗi trời tối, ta cảm thấy đều không ngủ ngon, ta yêu thích mẹ, ta thích ngươi à. Nhưng là, ngươi tại sao muốn trốn ta à, ta nơi nào làm được không đúng, mẹ ngươi nói, ta sửa, ta có thể sửa à. Trung Nghiêu nhìn phi thường đáng thương, mẹ những ngày qua đối với nàng lãnh đạm, hình như làm hắn đã không có cách nào lại tiếp nhận. Mẹ ngươi biết không, thành tích của ta không tốt, không phải là ta thi không khá, mà là ta không nghĩ thi tốt, ta chỉ là muốn cho ngươi chú ý tới ta à. Trung Nghiêu âm thanh bên trong mang theo khóc nức nở. Cái gì, chấm than, mẹ bị Trung Nghiêu nói cấp kinh đến. Ta cũng ngoài ý muốn. Nhưng không phải là quá ngoài ý muốn, bởi vì ta có quá như vậy đoán nghĩ. Mẹ còn muốn nói tiếp, có thể ở phía sau, Trung Nghiêu đột nhiên cuồng tính đại phát, cư nhiên một phen lột xuống mẹ cái kia đầu màu hồng phấn sợi tơ quần, một chút lộ ra mẹ xinh đẹp mông tròn. Mẹ bên trong xuyên chính là đen thui sắc sợi tơ quần lót, như cũ là ren một bên, nàng kia xinh đẹp đẫy đà đùi cũng bại lộ tại trong không khí, quần bị tuột đến đầu gối thượng treo. Cùng lúc đó, Trung Nghiêu đem hạ thân kề sát tại mẹ nhanh đến mượt mà mông cong phía trên, cách quần không ngừng tại ma sát, nơi đó đã phồng thành một cái lều vải lớn. Trung Nghiêu không ngừng dùng cái kia căn thô to chướng nóng con cặc cách quần ma sát chen ép mẹ mông cong, cũng đang không ngừng chấn động mông. Không nên như vậy, Trung Nghiêu, ngươi còn như vậy, ta tức giận, mẹ giọng điệu nghiêm khắc lên. Không, Trung Nghiêu bỗng nhiên kiên định nói tính là mẹ ngươi sinh khí, ta cũng không vứt bỏ. Bởi vì ta biết, một khi buông ra ngươi, ngươi liền nhất định sẽ rời đi ta. Ta bất hội như vậy, ngươi mau đưa ta buông ra, mẹ nói. Lúc này ta chú ý tới, tại Trung Nghiêu lớn như vậy lực ma sát đè xuống, mẹ hai má phía trên thế nhưng nổi lên màu hồng chi sắc, do như nắng chiều, phong tình kiều diễm, xinh đẹp không thắng thua. Mà như vậy một mực cách quần ma sát, Trung Nghiêu cũng không tự nhiên, cho nên không vài cái hắn liền đem quần của mình cởi bỏ, một chút phóng xuất ra hắn con cặc, bại lộ tại trong không khí, như cũ là đen thui, hơn nữa thô to hùng vĩ, ước chừng có 18cm chiều dài, quy đầu trống tròn. Hơn nữa, Trung Nghiêu tại phóng thích ra thời điểm kia căng tròn và màu đỏ tươi bốc hơi nóng quy đầu một chút xử ở tại mẹ đẫy đà tuyết trắng mông thịt phía trên, ta nhìn thấy mẹ mông trắng kìm lòng không được đi phía trước giật giật, giống như là muốn chạy trốn cách xa. Nhưng mà Trung Nghiêu con cặc thật sự là quá lớn, tính là mẹ đi phía trước ươn ươn mông trắng, vẫn là như trước không thể trốn tránh ra. Không chỉ có như thế, mẹ mông trắng vốn là phi thường ngạo nghễ vểnh lên, hai miếng mông thịt đẫy đà tròn trịa, cho nên căn bản không thể trốn tránh, làm Trung Nghiêu kia mang theo nhiệt khí đầu chim đứng ở mông trắng, hơn nữa cũng hãm sâu đến mông thịt bên trong, mà khi Trung Nghiêu hơi chút đem con cặc di chuyển một điểm, mẹ mông thịt bởi vì kinh người co giãn khôi phục tự nhiên. Mẹ trên mặt đỏ ửng càng trở lên nồng đậm, bị Trung Nghiêu kia thô to con cặc đẩy viên to lớn mông cong, vẫn là như vậy thô to, ta không biết nàng có hay không tâm động, nhưng ta dám khẳng định chính là, nàng lúc này nhất định là có sinh lý thượng phản ứng. Mẹ hồn to lớn mông trắng không đỉnh tự kiều, hai bên mông thịt trắng nõn mê người, ta từ nơi này nhi nhìn lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy, nhưng không nhìn xong toàn bộ, bởi vậy ta chỉ tốt chạy về trong phòng ngủ, khóa trái tới cửa, đeo lên tai nghe, mở ra điện thoại theo dõi tiếp tục quan sát. Phía sau Trung Nghiêu đã dùng cái kia căn chướng đại thô nóng đen thui con cặc không ngừng tại mẹ mông cong phía trên ma sát, nộ long tăng lên, cứ như vậy tại mẹ tròn trịa mông đẹp phía trên không được ma sát, như vậy hình như làm hắn vội vàng tâm tình hơi chút hóa giải một điểm. Mẹ ở phía sau bắt tay đảo ngược vươn đi ra, một bàn tay đỡ lấy lò bếp, tay kia thì là xô đẩy tại Trung Nghiêu trên người, muốn đem Trung Nghiêu cấp đẩy ra. Có thể vào lúc này, Trung Nghiêu khí lực cũng là thần kỳ đại, thế nhưng ôm lấy mẹ eo con ong căn bản không buông ra, tùy ý mẹ xô đẩy cũng bất lực. Nha, mẹ, cứ như vậy, đừng nhúc nhích, Trung Nghiêu có chút rên gì nói. Gặp thôi không ra, mẹ có khả năng là nghĩ đến Trung Nghiêu trước kia cũng không chạm đến ranh giới cuối cùng của mình, có lẽ là bởi vì như vậy, mẹ xô đẩy Trung Nghiêu lực độ nhỏ đi một chút, tới cuối cùng. Con kia nghĩ muốn đẩy ra Trung Nghiêu tay ngọc cũng chậm chậm thu trở về, chống tại lò bếp phía trên. Cứ như vậy, mẹ hai tay chống tại lò bếp phía trên, quần treo tại đầu gối phía trên, viên to lớn mông trắng không kiều tự đỉnh, phát tán ra kinh người sức dụ dỗ, nhưng thấy Trung Nghiêu hai tay chậm rãi xuống phía dưới trượt, sau đó đến mẹ eo con ong hai bên, sau đó cầm chặt mẹ sung túc hiểu điệu tinh tế vòng eo, dùng cái kia thô to được con cặc tại mẹ mông đẹp phía trên không được ma sát. Mà này có chút giống kia sáng sớm phía trên ta nhìn thấy cảnh tượng, chẳng qua, lần trước ta là tại cửa phòng bếp trộm nhìn, có chút thấy không rõ lắm, mà lần này càng thêm rõ ràng một chút. Mẹ hai đầu thon dài chân ngọc không có kết hợp tại cùng một chỗ, bởi vì như vậy không tốt đứng lấy, bởi vậy hơi hơi có chút tách ra, Trung Nghiêu đứng ở phía sau của nàng, căn kia thô to đen thui con cặc trong chốc lát tại mẹ xinh đẹp mông thịt phía trên hoạt động, trong chốc lát lại đang mẹ màu trắng ren quần lót phía trên ma sát. Đặc biệt không kiêng nể gì. Mẹ, cứ như vậy, ta rất nhanh, vù, Trung Nghiêu lại bắt đầu nói chuyện, giống như là như vậy an ủi mẹ, làm cho mẹ không dãy dụa nữa đem hắn đẩy ra. Mẹ mặt má ửng hồng, nói ngươi nhanh chút. Ta cũng không biết mẹ nói lời này là cái gì ngữ khí, ôn hòa, nhưng là lại hình như tại kiềm chế cái gì. Trung Nghiêu nga a hát xong hai tiếng, bỗng nhiên, ta nhìn thấy hắn cúi đầu. Một chút nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mẹ đầy đặn mông trắng, một bàn tay chậm rãi vén lên mẹ phía trên món đó màu hồng phấn áo thun ti sớt vạt áo, lộ ra mẹ trơn bóng hoàn mỹ vòng eo, theo sau tại mẹ lưng sau ổ thượng không ngừng vuốt ve. Nhưng như vậy hiển nhiên không thể thỏa mãn hắn, chỉ thấy hắn lại từ từ di chuyển đến mẹ mông đi, chỉ thấy Trung Nghiêu con kia da rẻ hơi hắc lại trưởng cái kén bàn tay tại mẹ to lớn mông trắng thượng sờ tới sờ lui. Hơn nữa ngẫu nhiên biết dùng 5 ngón tay nhu chảo mẹ tươi tốt mông thịt. Dĩ nhiên, vừa mới bắt đầu Trung Nghiêu lực độ cũng không có quá lớn, bởi vì động tác quá lớn nói dẫn tới mẹ phản kháng. Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn đã có một chút nắm giữ mẹ thân thể phản ứng, chỉ cần đừng quá, mẹ đều tùy ý hắn làm loạn. Nhưng là ta lại nhìn đến, Trung Nghiêu cái tay kia ẩn ẩn có chút bất an, giống như là kia sáng sớm phía trên giống nhau, Trung Nghiêu hai ngón tay lại có gợi lên mẹ mép quần lót xu thế. Cũng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, lúc này Trung Nghiêu chính là bảo trì quân tốc ma sát, còn có nói những lời này, bất quá là tại ma túy mẹ, hắn là có mưu đồ khác, còn nghĩ như kia sáng sớm phía trên giống nhau, đem hắn thâu to con cặc rơi vào mẹ rãnh mông sau đó ma sát, cái loại này mùi vị mới là thoải mái nhất. Qua ước chừng hơn một phút đồng hồ, Trung Nghiêu gặp mẹ giống như hồ đã thói quen hắn tiết tấu, bỗng nhiên, Trung Nghiêu một chút đem mẹ đầu kia tam giác trong suốt quần lót viền hoa vén lên, sau đó hắn sớm có chuẩn bị, không cần tay đỡ, hai chân kiễng, một chút đem hắn thô to lửa nóng con cặc đâm vào. A, mẹ một tiếng hoảng sợ la hét, chợt quay đầu, nhìn hầm hầm Trung Nghiêu A Nghiêu, ngươi. Mẹ đừng nóng giận, ta cứ như vậy, có thể mau, nhanh một chút, bắn. Trung Nghiêu nói thời điểm dưới hông một điểm không chậm, vểnh mông, tựa như là quất cắm, dùng sức trước sau chấn động. Đầu kia màu trắng tam giác trong suốt quần lót ren trứng phình phình, đó là Trung Nghiêu con cặc tại bên trong sông pha, tuy rằng không đủ để nhìn đến tình huống bên trong, nhưng ta nghĩ Trung Nghiêu kia đen thui giữ tợn con cặc khẳng định có hơn phân nửa bộ phận hãm sâu ở tại mẹ kia hai miếng mông thịt giòn cùng một chỗ rãnh mông, bởi vì Trung Nghiêu con cặc quá lớn, hơn nữa phi thường cứng rắn. Mẹ, cứ như vậy là tốt rồi. Trung Nghiêu còn tại nói, giống như là để chứng minh hắn chính là như thế, hắn cũng một mực bảo trì cái tốc độ này. Mẹ không nói chuyện, nàng hàm răng cắn nhẹ kiều nhuận ướt át môi, nhưng vẫn có ức chế không được nũng nịu rên gì tiếng theo bên trong miệng nàng phát ra, này thuần túy là xuất từ bản năng. Trung Nghiêu một mực cứ như vậy trước sau chấn động, mà mẹ là thỉnh thoảng phát ra rên gì. Nàng hai má phía trên đỏ ửng đã càng ngày càng nồng, mị nhãn như tơ, có tất cả kiều nhân xinh đẹp phong tình. Hơn nữa không tự giác lúc, mẹ mông trắng vào lúc này cũng chầm chậm vểnh lên, kia đường cong độ cong làm người ta huyết mạch phun trào, ta tin tưởng mẹ này không phải cố ý, là nàng kìm lòng không được bản năng. Ta nghĩ hẳn là một mực liền có thể như vậy a, dù sao Trung Nghiêu hẳn là không dám xuyên qua mẹ đầu kia điểm mấu chốt. Chính là... Hôm nay Trung Nghiêu cho ta cảm giác thực không bình thường, trong lòng ta ẩn ẩn có dự cảm chẳng lành. Qua ước chừng tam bốn phút, ta nhìn thấy Trung Nghiêu cánh tay phải bỗng nhiên vòng qua mẹ bụng, giống như là muốn ôm lấy nàng non mịn vòng eo, mà ở phía sau, ta nhìn thấy Trung Nghiêu đem mẹ cái kia đầu trong suốt tam giác quần lót ren vài dệt lại hướng đến bên cạnh rời đi, lộ ra mẹ kia xinh đẹp thần thánh đào viên bí địa. Một lúc sau, ta nhìn đạo Trung Nghiêu trên mặt hiện lên một tia kiên định chi sắc. Hắn tay trái cầm chặt thô to con cặc, sau đó bay nhanh rời xuống, dùng căng tròn quy đầu hướng về mẹ kia hai miếng đầy đặn xinh đẹp môi mật đột nhiên đẩy vào. Chương 23 sóng lên sóng xuống. Khoảnh khắc này, ta đầu oanh một tiếng bị tạc mở. Ta trợn to hai mắt, như thế nào cũng không thể tin được, Trung Nghiêu hắn. Hắn thế nhưng, ta không dám tin, đầy mặt kinh hãi, trái tim tại khoảnh khắc này giống như sắp đình chỉ. Ở nơi này khoảnh khắc, mẹ lại bị Trung Nghiêu cắm vào. Ta trở nên nhảy lên, vừa muốn đi ra, ta muốn ngăn cản Trung Nghiêu, ta tuyệt không thể để cho hắn cắm vào mẹ bên trong thân thể. Trước kia Trung Nghiêu tính là đem hắn được con cặc tại mẹ mông, thậm chí là tại rãnh mông bên trong ma sát, ta cũng nhịn được, không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí hưng phấn. Nhưng vào thời khắc này, ta là thật không nhịn nổi, đây chính là mẹ ta. Đó là chỉ thuộc về ta mẹ, làm sao có khả năng bị Trung Nghiêu chiếm cứ. Lập tức, ta đầu nóng lên, liền muốn xông ra. Nhưng mà, khi ta vừa mở cửa, ta đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, như yên khi bóng cao su một chút không có khí lực, hậm hực quan phía trên môn, trở lại ngồi trên giường. Giống như, ta vẫn là không có dũng khí đó, cũng không có can đảm kia đi vạch trần. Nếu như ta hiện tại đi vạch trần, cặp kia ở mẹ tới nói. Nên làm nàng như thế nào ứng đối? Khi đó mẹ, nàng có thể đủ chịu được sao? Lùi nữa một vạn bước giảng, kỳ thật ta vẫn có chút ít tư tâm, mẹ một thân một mình lâu như vậy, bà ba không tại bên cạnh thân thể của nàng, nàng cũng là nữ nhân, có đôi khi cũng cảm thấy hư không tịch mịch lạnh a, ta sao không liền thừa dịp lần này làm mẹ bị ấm áp một lần đâu này? Ta như vậy suy nghĩ lung tung, có chút buồn cười, kỳ thật, ta không gạt được ta chính mình. Còn có một chút chính là, ta đem Trung Nghiêu muốn trở thành ta. Ta thực muốn cùng mẹ kết làm một thể, nhưng là lấy của ta tiền vốn căn bản không được, nhưng là Trung Nghiêu liền có thể. Cho nên ta đem Trung Nghiêu trở thành ta, cái ý nghĩ này bên ngoài nhân nghĩ đến tuyệt đối là điên rồi, cho nên ta không có ý định đối với người khác nói, chỉ có ta tự mình biết. Cũng chính là lý do này, để ta một chút mất đi hướng đến trong phòng bếp dũng khí. Ta ngồi ở trên giường, lại lần nữa cầm lấy điện thoại, đeo lên tai nghe, nhìn chằm chằm màn hình, tuy rằng ta trong lòng còn có một chút chán ghét, nhưng là, ta đã thuyết phục ta chính mình, cho nên cũng liền có vẻ yên tâm thoải mái. Mà khi ta vừa mới đeo lên tai nghe, đột nhiên chợt nghe đến mẹ phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu. Kỳ thật, bất luận ta mang không mang thượng tai nghe, ta cũng nghe được. Trong lòng ta kinh ngạc, liền vội vàng đem thanh tiến độ kéo trở về, muốn biết tại suy nghĩ lung tung thời điểm chuyện gì xảy ra. Vẫn là bộ kia hình ảnh. Lúc này mẹ hai tay chống tại lò bếp bên trên, nàng màu hồng phấn quần đã bị kéo lại đi, treo tại đầu gối loan phía trên, mượt mà no đủ mông trắng đã bại lộ tại trong không khí, mà ở hai bên mông thịt rãnh mông bên trong cái kia cái quần lót đai đeo, bị Trung Nghiêu vén đến một bên. Chuẩn xác mà nói, hẳn là bị Trung Nghiêu căn kia thô to giữ tợn con cặc đụng đến một bên, nguyên bản quần lót đai đeo co giãn thật tốt, có thể là bởi vì Trung Nghiêu khổng lồ con cặc ngăn cản, căn bản hồi không đến, chỉ có thể móc tại Trung Nghiêu con cặc phía trên. Mà vào thời khắc này, Trung Nghiêu kia đen thui thô to con cặc phía trước đã hơi hơi nhập vào đến mẹ bờ mông bên trong, cho dù là ta dùng theo dõi cũng thấy không rõ, hoàn toàn bị mụ mụ kia đẩy đà kiều đỉnh mông thịt bị chặn lại. Bất quá Trung Nghiêu con cặc thật sự quá lớn, hơn nữa cũng chỉ là hơi chút nhập vào phía trước, cho nên, ta có thể nhìn thấy Trung Nghiêu thô to con cặc có 2/3 còn tại bên ngoài. Về phần còn lại 1/3, ta căn bản không cần nghĩ, lúc này khẳng định đã chạm vào đến mẹ lỗ lồn bên trong. Trung Nghiêu con cặc to lớn dữ tợn, đã giận tới đỉnh phong, bên trên gân xanh vờn quanh, như thế có con run tại phía trên dạo chơi, làm hắn con cặc có vẻ càng thêm uy vũ hùng phong, tràn đầy nhất cỗ khí phách cùng hung uy. Quá hung! Ta nhìn thấy mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên trừ bỏ kinh hoàng chi sắc bên ngoài, còn có một chút như vậy thống khổ chi sắc. Khả năng vẫn chưa hoàn toàn đi vào, cho nên mẹ mới chỉ có một chút thống khổ, không có thống khổ quá mức kịch liệt. Nhưng mà, ta nhìn thấy mẹ tuyệt mỹ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, hơn nữa nàng một bàn tay chống lấy lò bếp, tay kia thì là sau này mặt đẩy đi, giống như là muốn đem Trung Nghiêu đẩy ra. Nói thực ra, ta cũng hy vọng mẹ có thể đem Trung Nghiêu đẩy ra, vốn là làm đầu chim của hắn chạm đến mẹ lỗ lồn đã là hắn thiên đại có phúc rồi, hắn còn muốn như thế nào. Khoảnh khắc này, ta giống như nhân cách phân liệt, một bên vì Trung Nghiêu nghĩ, một bên khác lại đang vì mẹ nghĩ. Ta không biết ta hiện tại là dạng gì, nhưng ta nghĩ đến, phải là một người điên à. Chính là, người điên ở phía sau cứng rắn sao. Ta liếc mắt nhìn hạ bộ, chỗ đó, của ta con cặc sớm thần không biết quỷ không hay được cứng lên, chống lên một cái lều trải. Đáng tiếc ta không Trung Nghiêu vận khí tốt như vậy, hắn thô to con cặc đã xâm nhập vào mẹ kia thần thánh xinh đẹp hoa gian lỗ lồn, mà ta, chỉ có thể làm con cặc cọ sát quần mà thôi. Trung Nghiêu. Ngươi đang làm gì, cút ngay, mau cút ngay cho ta. Mẹ trên hai má đỏ mặt biến mất, lúc này còn lại chính là phẫn nộ, nàng lạnh lùng quát lớn, hơn nữa dùng tay đẩy ra Trung Nghiêu. Mẹ tay ngọc thôi ở tại Trung Nghiêu bụng phía trên, hoặc là ngực của hắn phía trên, nhưng là Trung Nghiêu một bàn tay ôm nàng thật chặt mạn diệu eo con ong, mẹ làm sao có khả năng đẩy ra được, chính là đang làm phí công mà thôi. Trung Nghiêu một tay ôm mẹ eo con ong. Tay kia thì là như trước nắm lấy hắn to lớn giữ tợn con cặc, hắn làm như vậy giống như là đang sợ con cặc rơi xuống, hay là sợ mẹ giãy giụa thời điểm hướng cởi, cho nên hắn cứ như vậy đỡ lấy. Hơn nữa, đang nghe mẹ giận tiếng quát lớn sau đó, Trung Nghiêu căn bản không có thả ra mẹ ý tứ, hắn khuôn mặt tràn đầy kiên định chi sắc, còn cắn chặt răng, ta biết, Trung Nghiêu đây là quyết định, không đạt mục đích phải không bỏ qua. Trung Nghiêu, người không nghe được lời nói của ta ư? Mau đưa người căn kia dơ bẩn đồ vật mang ra. Mẹ lại một lần nữa quát lớn. Không, Trung Nghiêu đột nhiên lên tiếng, ta tuyệt đối không cho chính mình tiếc nuối. Ngươi, mẹ cũng nghe được Trung Nghiêu kiên định chi sắc. Nàng bỗng nhiên dơ chân lên, một chút dẫm Trung Nghiêu chân phía trên, ta nhìn thấy Trung Nghiêu khuôn mặt có ăn đau đớn chi sắc, nhưng là, hắn cứng rắn cắn răng, vẫn là không có buông ra mẹ, cứng cỏi vô cùng. Hơn nữa, mẹ hành động này tuy rằng làm Trung Nghiêu ăn đau đớn, lại giống như ngược lại là càng thêm kích thích lên Trung Nghiêu lòng háo thắng. Tại hắn cái này tuổi tác, một khi đối với chuyện nào đó có điều theo đuổi, tuyệt đối bất hội bởi vì một cái tiểu tiểu đau khổ mà bỏ qua. Cho nên, ta nhìn thấy Trung Nghiêu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn cũng không do dự nữa rồi, nắm lấy hắn con cặc, cúi đầu kêu rên một tiếng, hạ thân đột nhiên hướng mẹ mông trắng hung hăng hướng phía trước nhất quyệt. Xì, ẩn ẩn bên trong, ta giống như nghe được cái này âm thanh. Cùng lúc đó, còn có mẹ đau đớn tiếng kêu, cũng theo lấy cùng một chỗ truyền ra, đem cái kia giống như là lầy lội không chịu nổi phát ra âm thanh cấp che giấu đi xuống. Đi vào, thật đi vào. Trung Nghiêu kia dừng lại tại bên ngoài còn lại 2/3 con cặc, lần này chân đi vào 2/3, còn sót lại 1/3, quá lớn, nếu như hơi nhỏ một chút, khả năng vừa rồi đã hoàn toàn đi vào. Ta nhìn thấy mẹ khuôn mặt có thống khổ chi sắc, khoảnh khắc này, nàng mắt đẹp trợn tròn, kiều nhuận đỏ tươi môi anh đào lớn lên, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Mà bởi vì bản năng, mẹ chân tiêm vào lúc này điểm, nàng thân trên theo lấy thẳng tắp, thật chặt băng bó. Cũng bởi vì như vậy, nàng ngạo nhân thượng bao vây càng thêm đột hiển đi ra, mặc dù có quần áo bao bọc, nhưng mẹ trước ngực cái kia 2 tọa ngạo nhân tuyết phong 10 chân no đủ, kiên đính, hình thành đường cong tràn đầy gợi cảm. Bởi vì nhón chân lên, mẹ vòng eo cùng bờ mông ở giữa có một đám ao hình, như thế một cái trang lưỡi liềm cong lên, vòng eo ổ cũng có. Không chỉ có như thế, mẹ bờ mông tại khoảnh khắc này hiện ra hết quang hoa, nàng xinh đẹp bờ mông hoàn toàn ngạo nghễ vểnh lên. Đến lớn nhất độ cong, 2 miếng bờ mông đẫy đà tròn trịa, rắn chắc có thịt, tuyết trắng làn da vô cùng trơn bóng, tại khoảnh khắc này là xinh đẹp nhất tồn tại. Mông của nàng bộ quá hoàn mỹ, ngạo nghễ vểnh lên dựng lên độ cong cực kỳ tròn trịa, 2 miếng bờ mông giòn cùng một chỗ, đẫy đà có thịt, rắn chắc mà không thất co giãn, không có chút nào xốp. Cứ như vậy, mẹ chống đỡ tại lò bếp phía trên, nàng cả người tối đường cong hoàn mỹ cũng bởi vậy bày biện ra đến. Mặt ngoài có đến, hết sức xinh đẹp. Mà vào lúc này, Trung Nghiêu cũng bắt đầu chậm chậm địa chấn. Hắn là thăm dò động, không có một lần là xong. Trung Nghiêu đầu tiên là đem con cặc về phía sau rút ra một điểm, sau đó liền hướng mẹ lỗ lồn bên trong đẩy qua. Hắn chưa từng quá dùng sức, cẩn thận khống chế, có lẽ là hắn mình cũng biết, chính mình con cặc quá lớn, lúc này kịch liệt lời nói, sẽ làm mẹ không chịu nổi. Nhưng mà lúc này đây Trung Nghiêu trên mặt biểu cảm vô cùng thích ý, vì hơi ngước đầu, con mắt có chút trắng dã, kia rõ ràng cho thấy thích đến trình độ cực cao bộ dáng. Mẹ, Trung Nghiêu nhịn không được lời vô nghĩa. Vừa mới bắt đầu Trung Nghiêu còn có thể có khống chế, nhưng là tùy theo một chút rất nhỏ thong thả quất đánh, Trung Nghiêu dần dần liền có chút không nhịn được. Ta nhìn thấy Trung Nghiêu mông nhếch lên tốc độ rõ ràng hơi chút có chút tăng nhanh. Không muốn. Mẹ nghĩ đẩy ra Trung Nghiêu. Đáng tiếc Trung Nghiêu một mực không cho nàng cơ hội, hơn nữa xem như người liên quan, nàng cảm nhận nhất là rõ ràng, lập tức cảm giác được Trung Nghiêu thô to tại nàng ôn nhu lỗ lồn hơi hơi tăng thêm tốc độ quất cắm. Không muốn, Trung Nghiêu, ngươi mau, cầm lấy, mang ra, mẹ giọng điệu hơi chút nhu hòa một điểm, có khả năng là gặp thôi không ra Trung Nghiêu, cho nên nàng nghĩ giọng ấm áp khuyên Trung Nghiêu. Nhưng mà, mẹ, ta thích ngươi, ta... cùng với ngươi tại cùng một chỗ, Trung Nghiêu nói. Tại một bên nói thời điểm Trung Nghiêu hạ thân cũng tại một bên phun trào. Ngươi, mẹ quay đầu, hung hăng chừng mắt nhìn Trung Nghiêu liếc nhìn một cái. Bị mụ mụ kia lạnh lùng ánh mắt nhìn, Trung Nghiêu rõ ràng có chút sợ hãi chi sắc, có thể trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, Trung Nghiêu mắt bên trong rõ ràng còn có điểm cái khác này nọ, ví dụ như. Chinh phục dục vọng, ta không biết Trung Nghiêu là cái ý tưởng gì. Nhưng lúc này mẹ thật sự là làm người ta muốn chinh phục, nàng cao cao tại thượng, lãnh diễm cao quý, có thể là như thế này biểu cảm lại càng nhiều làm người ta nghĩ phải đem nàng đặt ở dưới hông. Ta nghĩ thế khác Trung Nghiêu cũng cần phải là như thế này bởi vì ta nhìn thấy Trung Nghiêu tốc độ rõ ràng có chút tăng nhanh. Trung Nghiêu dùng hắn thô to đen thui con cặc tại mẹ hoa nhuận lỗ lồn quất cắm, một chút, hắn thô to con cặc một chút bao phủ tại mẹ kia tuyết to lớn đẫy đà mông thịt bên trong. Một chút lại hiện ra, một vào một ra, như thế đóng cọc piston. Ách, ân, ạc, ta. Mẹ ở phía sau gắt gao cắn nha, nàng không nghĩ phát ra âm thanh đến, nhưng là tùy theo Trung Nghiêu động tác, cổ họng của nàng vẫn không khỏi phát ra âm thanh đến, này hoàn toàn là ngăn cản không được. Dần dần, Trung Nghiêu cũng không tiếp tục thỏa mãn với tốc độ như vậy, hắn không còn một bàn tay gắt gao ôm mẹ eo con ong rồi, mà là một bên quất cắm mẹ. Một bên chậm rãi đứng thẳng thân thể, hai tay cũng để xuống mẹ trái phải hai bên đầy đặn mãnh liệt bờ mông phía trên, dưới hông đang không ngừng trước sau phun trào, không cho mẹ giãy giụa cơ hội. Nói thực ra, Trung Nghiêu thân thể vẫn là hơi lộ ra gầy yếu, tại chân ngọc thon dài, dáng người cao gầy mẹ mặt sau, Trung Nghiêu hơi chút có vẻ có chút thấp bé. Hơn nữa, lúc này mẹ hai chân vẫn là điểm, muốn mượn này tránh né Trung Nghiêu con cặc, bởi vậy càng làm cho Trung Nghiêu có vẻ có chút không được tự nhiên. Nếu như không phải là Trung Nghiêu con cặc cũng đủ trưởng lời nói, đổi lại là ta, căn bản đỉnh không đi vào, hoặc là nó chính là quy đầu cũng xúc không gặp được mẹ hoa huyệt, cũng chỉ có thiên phú như thế dị bẩm có thể làm được. Cũng là ngại vì Trung Nghiêu con cặc to dài, mẹ mới chưa từng trốn một kiếp này, chỉ có thể bị động tiếp nhận, không ngừng bị Trung Nghiêu quất cắm. Lúc này màn này kỳ thật cũng có điểm quá mức tức cười, Trung Nghiêu gầy yếu, cái này da rẻ hơi hắc tiểu nam hài ở phía sau quất cắm mẹ, vẫn là từ phía sau tiến vào thức, thật sự là một bước mang theo thật lớn lực đánh vào hình ảnh, cho ta rất mạnh thị giác xung kích. Trong lòng ta cảm thấy chấn động, bất đắc dĩ, nhưng vẫn có hưng phấn từ đáy lòng chỗ sâu tràn ngập đi ra. Trung Nghiêu hai tay đặt ở mẹ hai miếng bờ mông phía trên, tùy ý vuốt ve, tùy theo hắn không ngừng quất cắm, mẹ nghĩ muốn đẩy ra tâm tư của hắn giống như cũng thay đổi phai nhạt một chút, ta có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh chú ý tới mẹ bộ mặt biểu cảm. Lúc này mẹ khuôn mặt không có vừa mới bắt đầu loại đau khổ này rồi, bộ mặt biểu cảm dần dần buông lỏng, kia nguyên bản rút đi ửng hồng vào lúc này cũng dần dần trở về, nàng hai miếng má đào thượng hồng nhuận kiều diễm, vi nhuận mê người bờ môi lúc đóng lúc mở. Hơn nữa mẹ mắt đẹp cũng không tiếp tục trợn tròn, dần dần có chút mê ly, nàng hai tay cơ hồ là nằm ở bản năng chống đỡ tại lò bếp phía trên, yết hầu có gián đoạn rên rỉ phát ra. Lúc này mẹ quá mức mê người rồi. Mông đẹp của nàng vốn là thực ngạo nghễ phình lên, lúc này hữu ý vô ý có chút phình lên, làm cho nàng tròn trịa mông đẹp cùng doanh doanh vòng eo hình thành tối rõ ràng mê người hoàng kim tỷ lệ, đồng thể tư thái hết sức xinh đẹp, bất chi bất giác phát tán ra vô hạn mỹ thái, yên nhiên mềm mại, lại có nàng quyền kia liền khí chất cao quý, lúc này nhũ tạp tại cùng một chỗ, xinh đẹp không thể tả. Khoảnh khắc này mẹ, là tối mê người xuân dược, mà Trung Nghiêu chỉ cần cúi đầu. Liền có thể nhìn thấy mẹ mông cong hoàn mỹ đường cong. Sự thật thượng cũng đúng là như thế, Trung Nghiêu cũng nhìn thấy, hắn nhìn thấy mẹ kia tuyết to lớn mập xoanh mông đẹp, căn bản cầm giữ không được. Lúc này Trung Nghiêu kia đen thui thô to con cặc còn chưa hoàn toàn cắm đi vào, hắn thực nghĩ cắm đi vào, cho nên, Trung Nghiêu đang thử làm như vậy, mỗi một lần Trung Nghiêu đều tại thử dùng sức. Vừa lúc mới đầu còn không có gì rõ ràng, có thể một lát sau ta lại quan sát được rồi. Trung Nghiêu con cặc phần đuôi mạt bưng cũng dần dần tiềm nhập đi vào, mà Trung Nghiêu phần hông vốn là bị không đến mẹ mông trắng, nhưng vào lúc này, khoảng cách càng ngày càng kéo gần lại. A, nhẹ, nhẹ chút, mẹ đột nhiên phát ra lời vô nghĩa âm thanh. Ta kinh ngạc, hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng là, ta lại biết ta không có nghe sai, mẹ thật là phát ra cái này âm thanh. Nhưng là ta nghĩ, khẳng định không phải là mẹ tự nguyện, hẳn là xuất từ nàng bản năng. Chính là, vừa lúc đó, ta chợt thấy, tại mẹ phía dưới hình như có thủy dịch nhỏ giọt rơi đi ra, rơi tại tuyết trắng sàn cục gạch phía trên, kia thủy dịch lóng lánh, có thể nói là trong suốt lóng lánh. Trên sàn nhà như thế nào đột nhiên có một vũng nước? Có khả năng là mẹ nấu cơm thời điểm, không cẩn thận ngã xuống đất a. Chính là, của ta loại ý nghĩ này sai rồi, 10 phần sai. Bởi vì ta phát hiện, tùy theo Trung Nghiêu mông tăng nhanh quyệt động tốc độ, hắn thô to lửa nóng con cặc không ngừng tại mẹ âm đạo chơi đùa thời điểm tùy theo tốc độ của hắn tăng nhanh, trên mặt đất kia lóng lánh thủy dịch càng ngày càng nhiều. Cho đến lúc này ta mới đánh thức qua đến, cái này không phải là cái gì thủy, mà là mẹ. Dâm thủy. Đúng, chính là dâm thủy. Khoảnh khắc này, của ta não bộ ầm ầm nổ tung, mẹ thế nhưng lộ ra dâm thủy. Dâm thủy, là nữ nhân phân bố dịch. Kỳ thật cũng liền cùng nam nhân con cặc quy đầu lỗ tiểu thượng phân bố chất lỏng giống nhau, nếu như nữ nhân không có cảm nhận được khoái cảm lời nói, căn bản bất hội toát ra dâm thủy loại vật này, mà một khi lưu lộ ra, vậy đại biểu nữ nhân vào lúc này có khoái cảm. Tại mẹ cùng Trung Nghiêu kết hợp chỗ hạ thể, chỗ đó có một đạo trong suốt sáng người dâm thủy rơi xuống, rơi đến trên sàn nhà, xếp thành một đoàn, có thể thấy được phía sau mẹ nhất định có khoái cảm. Sự thật thượng cũng đúng là như thế. Tại Trung Nghiêu như vậy thô to lửa nóng con cặc quất cắm phía dưới, mẹ là một bình thường nữ nhân, tính là nàng lúc này chán ghét Trung Nghiêu, nhưng là xuất phát từ phản ứng sinh lý, không có khả năng đối với lần này kháng cự, bởi vậy toát ra dâm thủy là rất bình thường. Vừa mới bắt đầu Trung Nghiêu cắm vào mẹ âm đạo bên trong hẳn là khô giáo, nhưng vào thời khắc này, ta nghĩ tại mẹ bên trong âm đạo, nhất định là lầy lội không chịu nổi rồi, đã có dâm thủy chảy ra đến, đây là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa lúc này ta cũng cẩn thận nhìn, phát hiện Trung Nghiêu kia gân xanh vờn quanh con cặc phía trên, đã có ướt át nồng đậm dâm thủy, làm hắn con cặc trở nên càng thêm dâm mỹ. Mà tùy theo Trung Nghiêu cố gắng, còn có mẹ kia dâm thủy trơn trượt, cuối cùng, Trung Nghiêu kia ước chừng có 18cm dài thô to con cặc hoàn toàn nhập vào đến mẹ âm đạo bên trong. Bỗng nhiên, Trung Nghiêu đem con cặc rời khỏi, chỉ còn lại có con cặc phía trước quy đầu tại mẹ mật hoa huyệt, hắn cái động tác này nhìn thật giống như là muốn. Xông pha, ta không nghĩ sai, ta đã đoán đúng. Chỉ thấy Trung Nghiêu hai tay riêng phần mình nắm mẹ được mập doanh bờ mông, giống như là đem ở tay vịn, một lúc sau, hắn hít sâu một hơi. Cúi đầu kêu rên một tiếng, đột nhiên quyệt động mông, đem hắn thô to lửa nóng con cặc vọt vào mẹ ướt át lầy lội âm đạo bên trong. Phốc! Ba! Trung Nghiêu hung hăng đem hắn căn kia thô to lửa nóng con cặc hướng đâm vào mẹ âm đạo bên trong, không chỉ có tiếng nước vang lên, dâm thủy tràn ra, còn có hắn phần hông cũng cuối cùng đánh vào mẹ sung túc mượt mà mông thịt phía trên, phần hông đem mẹ mông trắng chen bẹp một chút, càng lộ vẻ cám dỗ. Trung Nghiêu cái này xông pha cấp mẹ mang đến xung kích quá lớn, khoảnh khắc này ta nhìn thấy mẹ thân thể yêu kiều cũng theo đó buộc chặt lên. Ba, ba ba, ba ba ba. Trung Nghiêu chính là dừng lại một lát, sau đó hai tay liền bắt lấy mẹ eo phần hông vị, bắt đầu mãnh liệt quất cắm, lúc này đây có dâm thủy trơn trượt cùng dễ chịu, nếu không giống vừa mới bắt đầu làm như vậy hẳn. Hơn nữa, lúc này mẹ âm đạo đã hoàn toàn cất chứa thích ứng Trung Nghiêu chừng mực. Không chỉ ta nghĩ đến điểm này, Trung Nghiêu cũng cần phải nghĩ đến điểm ấy, cho nên, hắn kịch liệt tại mẹ âm đạo quất cắm. Ba ba ba ba. Xì, xì, xì. Trung Nghiêu thô to lửa nóng con cặc tại mẹ âm đạo kịch liệt phập phồng quất đánh. Vào thời khắc này Trung Nghiêu triển lãm ra thân thể của hắn vì nam nhân hùng vĩ bá đạo một mặt, không ngừng dùng thật lớn con cặc đối với mẹ hoa gian lỗ lồn tiến hành công kích, hơn nữa tùy theo hắn giữ dằn quất cắm. Mẹ hạ thân chảy ra đến dâm thủy càng ngày càng nhiều. A, ạc, a a a. Trung Nghiêu kịch liệt lay động mông, dùng thô to con cặc tại mẹ cái kia ướt át lầy lội âm đạo quấy rối, còn cùng với phốc phốc phốc âm thanh, cực kỳ kịch liệt. Mà ở Trung Nghiêu như vậy công kích phía dưới, mẹ hai má phía trên đã hoàn toàn đỏ, tuyệt mỹ khuôn mặt mỹ thái hiện ra hết, kiều nhuận môi anh đào mở ra, không ngừng tải hô hấp dồn dập thở dốc. Ba ba ba. Trung Nghiêu mỗi một lần xâm nhập đều đội lên mẹ tối bên trong, cũng bởi vì mỗi một lần xâm nhập, Trung Nghiêu phần hông cũng đụng vào mẹ sung túc mượt mà bờ mông phía trên, mỗi một lần đều đem mẹ mông trắng va chạm có chút biến hình. Nhẹ, Trung Nghiêu, nhẹ, mẹ, hô, hô, mẹ, không muốn, ta, hô, hô. Trung Nghiêu mãnh liệt đối với mẹ tiến hành va chạm, nếu là nói thô tục một điểm, thì phải là mẹ đang cực lực địch mẹ. Mẹ dáng người cao gầy, cao quý và lãnh diễm, lúc này mỹ như yêu hồ, mà ở nàng cao gầy thon dài phía sau, một cái da rẻ hơi hắc thiếu niên đang không ngừng dùng thô to giữ tợn con cặc quất cắm tại nàng hoa huyệt bên trong, không thể không nói, loại này hình ảnh chính xác là quá kích thích. Trung Nghiêu tại đối với mẹ sử dụng từ phía sau tiến vào thức, không ai có thể tưởng tượng ra được, mẹ như vậy một vị cao quý xinh đẹp phó thị trường, lại đang bị một thiếu niên từ phía sau dùng con cặc quất cắm. Cứ như vậy, Trung Nghiêu liền với quất cắm mấy chục phía dưới, lực chiến đấu của hắn phi thường mạnh này, như vậy đều còn không có bắn ra. Mà ở Trung Nghiêu đút vào tốc độ một trận liên tục tăng nhanh thời điểm bỗng nhiên. Mẹ sung túc động lòng người thân thể yêu kiều ở phía sau bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhất là nàng kia hai đầu thon dài rắn chắc chân đẹp, vốn là chuyển hướng, ở phía sau kịch liệt trái phải run run. Mà Trung Nghiêu giống như là cảm nhận được cái gì. Lại đem con cặc đột nhiên rút đi ra, xôn xao một chút, tự mẹ hạ thân bên trong, một cỗ nóng bỏng chất lỏng chảy xuôi đi ra, so dâm thủy càng nhiều, ta biết, đó là âm tinh, chỉ có nữ nhân cao trào thời điểm mới có đồ vật, hãy cùng nam nhân cao trào xuất tinh giống nhau. Mẹ, cao trào. Phía sau mẹ hai chân khẽ cong, kìm lòng không được liền muốn hướng đến ngồi xuống đi, tại cao trào sau chính là mệt mỏi, đây là rất bình thường. Nhưng là Trung Nghiêu vào lúc này cũng là hai tay bắt được mẹ eo hông, căn bản không cho mẹ rơi xuống. Trung Nghiêu giống như là có kinh nghiệm, không cần đỡ lấy con cặc, cứ như vậy đem vẫn còn đỉnh phong thô to con cặc lại một lần nữa chen vào mẹ ôn nhuận nóng bỏng âm đạo bên trong. A, mẹ phát ra một tiếng kìm lòng không được hô nhỏ. Đã qua cao trào, nàng cũng có điểm khôi phục lý trí, nghĩ lại một lần nữa đem Trung Nghiêu đẩy ra, nhưng là, vẫn là như lúc trước lần đó giống nhau, Trung Nghiêu không có cấp mẹ cơ hội, nhất cắm vào sau khi đi vào, liền lại là một trận kịch liệt mãnh lực quất cắm, giống như đóng cọc. Xì, xì, xì. Đợi, chờ một chút, đợi, mẹ tính toán nói chút gì. Nhưng là, lúc này Trung Nghiêu đang đứng ở khoái cảm như thủy triều bên cạnh, làm sao có khả năng chờ một chút, vẫn là còn tại quất cắm, không ngừng cây đuốc nóng đen thui con cặc đưa vào mẹ bên trong thân thể, sau đó rời khỏi đến, lại tiếp tục thôi đưa vào. Một mực bảo trì cái này từ phía sau tiến vào thức, tư thế này tuy rằng tốt lắm, có thể cho nam nhân có một loại chinh phục cảm giác, nhưng là một mực tiếp tục như vậy đi xuống làm Trung Nghiêu có chút ngán. Chỉ thấy ở phía sau, Trung Nghiêu thế nhưng bắt lại mẹ cánh tay ngọc, đem mẹ cánh tay ngọc sau này kéo tới, một chút đem mẹ thân trên kéo về phía sau đi qua, mẹ hương lưng dán tại Trung Nghiêu lồng ngực phía trên. Tại trong quá trình này, Trung Nghiêu cư nhiên vẫn là không có đình chỉ xuống, vẫn ở chỗ cũ đối với mẹ tiến hành thảo phạt. Kéo lấy mẹ song trường, Trung Nghiêu giống như cưỡi ở một con ngựa nhi trên người, mà mẹ song trường là cương ngựa, hắn mượn này khống chế mẹ tự do. Tuy rằng bọn hắn hình thể nhìn cực không tương xứng, nhưng là, mẹ này thất yên chi mã ngựa xích thố nhi giờ khắc này ở Trung Nghiêu hông phía dưới, giống như là có vẻ như vậy yếu ớt mềm mại, cương cường không ở, có chính là xinh đẹp diễm mị. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Trong phòng bếp vang vọng lấy thân thể kịch liệt va chạm tiếng vang, lúc này, mẹ cái kia đầu màu trắng quần lót ren còn treo tại nàng mông thịt phía trên, không có bị cởi xuống đi, đầu kia hồng phấn quần là bởi vì kịch liệt vận động, đã rơi xuống tại nàng trên chân ngọc. Tại mẹ thân thể yêu kiều phía trên, chỉ có thân trên không có bị Trung Nghiêu xâm phạm, chỗ đó hẳn là nàng toàn thân duy nhất chỉ còn lại có cuối cùng thần thánh niết bàn. Ngừng, hô, ngừng, một chút, mẹ nói. Nàng đã từng cao trào rồi, nhưng là dư vị đã lui, lúc này tùy theo Trung Nghiêu quất cắm, lại có khôi phục dấu hiệu. Nhưng là Trung Nghiêu căn bản không lý, hắn chỉ có cơ hội lúc này đây, cho nên, hắn hiểu được nên nắm chắc ở cái này cơ hội, không thể mất đi. Trung Nghiêu từ phía sau không ngừng địt mẹ, ta xuyên qua theo dõi màn hình nhìn, lúc này, của ta đũng quần đã ẩm thấp thanh lương, thật hiển nhiên, ta vừa rồi bắn, lơ đãng liền bắn. Nhưng là tại bắn sau đó, bởi vì hình ảnh kích thích, ta lại dần dần lại một lần nữa cứng lên. Lúc này đây, ta cầm lên khăn tay, bắt đầu cấp chính mình đánh máy bay sóc. Trong phòng bếp mẹ cùng Trung Nghiêu ở giữa kích thích cũng mang cho ta đến đây kích thích, tuy rằng mẹ là bị bức bách, ta cũng cần phải vì mẹ đau lòng, nhưng là, loại kích thích này lại làm cho ta cầm giữ không được, rất muốn nhìn màn này chính mình tuốt bắn ra. Phía sau, ta đột nhiên phát hiện. Trung Nghiêu nắm mẹ song trường, hình như hơi hơi thay đổi một chút vị trí, phải nói là Trung Nghiêu như vậy tác động mẹ tại nguyên chỗ một bên đối với nàng quất cắm, một bên tại nguyên chỗ đảo quanh, các nàng hai người biến đổi một vị trí, phản. Ba ba ba. Trung Nghiêu thô to lửa nóng con cặc còn tại mẹ lỗ lồn quấy. Đột nhiên. A, mẹ đột nhiên phát ra một tiếng ngâm nga. Tại mẹ lỗ lồn bên trong, cư nhiên lại có một cỗ nóng bỏng âm tinh phun đi ra. Lần này Trung Nghiêu không có đem con cặc rút ra, khi âm tinh chỉ có thể theo Trung Nghiêu con cặc cùng mẹ lỗ lồn ở giữa mật khâu bên trong chen chảy ra đến, đem Trung Nghiêu đen tuyền lông mờ u cấp làm ướt, còn có cái kia hai khỏa như trứng gà trứng thượng cũng nhiễm lên mẹ âm tinh. Cao trào. Đây là mẹ lần thứ hai cao trào. Ta vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, mẹ dĩ nhiên cũng làm như vậy lần thứ hai cao trào cao chiều. Một trận cao trào sau đó. Cái loại này cảm giác trống rỗng lại một lần nữa chiếm cứ mẹ toàn thân, khá tốt có Trung Nghiêu đỡ lấy, bằng không mẹ lúc này đã ngã ở trên mặt đất. Đột nhiên, ta nhìn thấy Trung Nghiêu cắn chặt răng, hắn gương mặt sảng khoái biểu cảm, nhưng chỉ có chịu đựng không có bắn, ta lập tức suy đoán, có khả năng là vừa rồi mẹ nóng bỏng âm tinh đập tại đầu chim của hắn phía trên làm hắn có xuất tinh xúc động, có thể hắn chính là nhịn được. Hắn tại sao muốn nhịn xuống đâu này? Ta vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên có đáp án, có khả năng là hắn nghĩ chứng minh hắn ở phương diện này cường độ cùng lực bền bỉ, hơn nữa này hay là hắn cùng mẹ lần thứ nhất, hắn không có khả năng lập tức liền bắn, như vậy có lẽ cấp mẹ ấn tượng xấu. Ước chừng qua tốt mấy phút, mẹ này tài hoãn quá thần đến, mà ở phía sau, Trung Nghiêu mới bắt đầu lại một lần nữa chuyển động. Không được, Trung Nghiêu, không cần, mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này mệt mỏi cùng mị hoặc hiện ra hết. Bởi vì kịch liệt va chạm vận động, mẹ kia trắng nõn trán phía trên đã là mồ hôi đầm đìa, có sợi tóc dính tại mồ hôi phía trên, làm mẹ nhìn càng thêm phong tình quyến rũ, yên nhiên động lòng người. Trung Nghiêu điều chỉnh lực đạo, lại một lần nữa quất cắm, tiếp tục đối với mẹ tiến hành thảo phạt, mà lần này, so với hai lần trước, Trung Nghiêu hình như đạt tới một cái điểm giới hạn, tại mẹ tiểu huyệt quất cắm tốc độ lại nhanh hơn. Ta không biết Trung Nghiêu nơi nào đến thể lực, thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, chính là nhìn đến mẹ này thất yên chi mã ngựa xích thố nhi tại Trung Nghiêu mãnh liệt va chạm bên trong, đã dần dần chìm nặc đi vào, liên tiếp hai lần cao trào, đã để mẹ có chút không phân rõ đông tây nam bắc. A, không muốn, không muốn, a, mẹ còn tại lời vô nghĩa. Trung Nghiêu pít tông vận động vẫn còn tiếp tục. Nhìn mẹ bị Trung Nghiêu như thế quất cắm địt, lúc này của ta con cặc đã là cứng rắn đến tối cực đoan, nhưng vẫn là không có bắn ra, bởi vì sắp tới đem bắn ra thời điểm, ta lại ngừng xuống. Mẹ, mẹ, ta, muốn, sắp tới, đến đây. Ở phía sau, Trung Nghiêu cuối cùng có sắp xuất tinh dấu hiệu. Hắn biểu cảm thoạt nhìn là như vậy sảng khoái sung sướng. Đừng, A Nghiêu, ngươi đừng, đừng bắn. Ta muốn, mẹ, ta muốn bắn. Đừng bắn bên trong, không muốn, mau dừng lại, Trung Nghiêu, mẹ cực lực ngăn cản. Phía sau nàng mới nghĩ đến, Trung Nghiêu không có mang áo mưa. Mà ta, lúc này cũng mới nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên bừng tỉnh. Trung Nghiêu không mang áo mưa. Đây chẳng phải là nói, mẹ, bắn, ta bắn, không muốn a. Hai người thân thể đồng thời co giật, Trung Nghiêu hai tay đem ở mẹ eo hông, đột nhiên đem mông hướng lên nhất quyệt, cũng để cho hắn lửa nóng thô to con cặc một chút thật sâu chen vào mẹ âm đạo bên trong, đụng đến chỗ sâu nhất, hai người bộ phận sinh dục khoảnh khắc này chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, như keo như sơn vậy, không có bất kỳ cái gì khe hở. Ta nhìn thấy Trung Nghiêu hai chân rõ ràng run run, lấy hắn được chiều dài, hoàn toàn đem quy đầu đưa đến mẹ thân thể tối bên trong, cũng đem hắn tối cực nóng nóng bỏng tinh dịch bắn tới mẹ thân thể bên trong. Tại khoảnh khắc này, ta cũng nhịn không được cái loại này kích thích, lại một lần nữa bắn lần thứ hai. Gian phòng của ta, một mảnh yên tĩnh. Trong phòng bếp, cũng là một mảnh yên tĩnh. Kỳ thật, không chỉ là Trung Nghiêu nổ bắn ra tinh dịch. Chính là mẹ cũng đạt được đến lần thứ ba cao trào. Trầm mặc, lại trầm mặc, mẹ thân trên xuống phía dưới cúi, có muốn ngã sấp mặt xô thế, nhưng cũng may vẫn là Trung Nghiêu đỡ nàng, tuy rằng Trung Nghiêu nhìn cũng có điểm đứng không vững bộ dạng. Hai người ở giữa một trận yên tĩnh, trận này cao trào một mực rằng co chân ước chừng có hơn một phút đồng hồ. Ta nhìn thấy mẹ trán buông xuống, nàng tóc đen cũng theo đó rối tung đi xuống, đột nhiên, mẹ mở miệng nói cốt ngay. Mẹ, ta cho ngươi, cốt ngay, mẹ mở miệng lần nữa, ngữ khí lạnh lùng, giống như lưỡi dao, không mang theo tình cảm chút nào. Trung Nghiêu nhất thời ngơ ngẩn. Mẹ giận, theo Trung Nghiêu tay bên trong tránh thoát, nàng chính mình về phía trước đi hai bước, ba một tiếng, Trung Nghiêu con cặc một chút theo mẹ âm đạo nhảy ra, nhấc lên từng đạo, một chút trắng muốt chất lỏng, mà Trung Nghiêu cái kia căn khổng lồ con cặc còn chưa hoàn toàn mềm hóa phía dưới đi. Tại kia màu đỏ tươi trống tròn quy đầu phía trên dính đầy trắng đục tinh dịch, còn có mẹ âm tinh cùng dâm thủy, hỗn tạp tại cùng một chỗ, vô cùng dâm mỹ. Mà ở mẹ tuyết trắng bẹn đùi bên trong, có tinh bạch chất lỏng thuận theo chảy xuôi xuống. Nhưng là khoảnh khắc này mẹ nhưng không có chú ý, mà là lạnh lùng nhìn Trung Nghiêu. Mà Trung Nghiêu tại xuất tinh sau đó, cũng cuối cùng khôi phục xuống, cảm nhận được mẹ kia ánh mắt lạnh như băng, hắn kìm lòng không được nói mẹ. Ta không phải là mẹ ngươi. Mẹ, ta nói, ta không phải là mẹ ngươi. Ngươi không xứng làm con ta. Mẹ lạnh lùng cường thế cắt đứt Trung Nghiêu lời nói. Trung Nghiêu cúi đầu, như là có xin lỗi cùng sám hối. Hắn dù sao chính là một thiếu niên, không biết bây giờ nên làm như thế nào, lại nên như thế nào xong việc. Nếu như là bình thường, nhìn đến Trung Nghiêu cái bộ dạng này, khả năng mẹ đã mềm lòng. Nhưng là, lúc này mẹ không có. Nàng ánh mắt rủ xuống, liếc nhìn Trung Nghiêu căn kia thô to lửa nóng con cặc, lại lần nữa lạnh lùng nói đem người kia dơ bẩn đồ vật thu hồi đến. Trung Nghiêu lặng lẽ đem quần kéo lên. Cốt ra ngoài, mẹ lại nói. Trung Nghiêu do dự nhìn mẹ liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là không dám nói gì, theo bên trong phòng bếp đi ra ngoài. Mà mẹ là đợi tại phòng bếp bên trong, nàng đứng lặng tại nguyên chỗ, giống như là có chút xuất thần. Hồi lâu sau, mẹ mới đem trong suốt quần lót ren kéo về đi, sau đó lại đem quần nhắc tới đến, cầm lấy lau đem trên sàn nhà cái kia một chút dâm mỹ chất lỏng lôi sạch sẽ, lúc này mới theo bên trong phòng bếp đi ra ngoài. Lúc này Trung Nghiêu đã trở lại phòng của hắn, mẹ đi đến nàng phòng ngủ của mình, cầm đồ ngủ đi phòng tắm. Đến tận đây, ta hoàn toàn quan phía trên theo dõi, đã không có lại tiếp tục nhìn xuống cần thiết. Ta thoát lực bình thường nằm tại trên giường, thật lâu không lời, cũng không có cái gì khí lực. Lúc này ta là khẳng định không thể đi ra ngoài, bởi vì ta cảm giác được mẹ là như thế nào phẫn nộ, ta hiện tại đi ra ngoài, chỉ rủi ro. Hơn nữa, ta cũng không dám đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, đây cũng là đại biểu ta nghe được âm thanh. Cho nên, ta chỉ có thể giả bộ ngủ. Vừa nghĩ đến ngủ, của ta buồn ngủ bất chi bất giác lại tới nữa, cư nhiên thật đã ngủ, thẳng đến một trận tiếng gõ cửa đem ta đánh thức. Ai à, ta nói. Ta, mẹ âm thanh từ bên ngoài truyền đến, bình tĩnh không có gì lạ dậy ăn cơm. Ta liền vội vàng đáp ứng một tiếng, đổi cái quần, lúc này mới đi ra ngoài. Đến trong phòng khách, ta nhìn thấy tòa tại bên cạnh bàn ăn thượng mẹ, nàng song trường vây quanh ở trước ngực, lại khôi phục lãnh diễm cao quý bộ dáng. Nhưng là không có Trung Nghiêu, bởi vậy ta vẫn phải là trang làm cái gì cũng không biết hỏi một câu mẹ, Trung Nghiêu như thế nào không đi ra. Hắn không muốn ăn, mẹ nói ăn đi. Ta a hát xong một tiếng, không dám tiếp tục hỏi nhiều, bắt đầu ăn, cũng giả trang không nhìn thấy mẹ mặc trên người đồ ngủ. Nhưng là, tại ăn thời điểm mẹ đột nhiên hỏi ta phàm phàm, vừa rồi ngươi tại phòng ngủ bên trong làm cái gì? Ta mặt không đỏ tâm không nhảy nói đi ngủ a, mẹ, làm sao vậy? Mẹ lắc lắc đầu, nói không có gì, ăn cơm. Ta a hát xong một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong sau đó, ta chủ động thu thập rửa chén, mẹ thật sâu nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là dừng lại, trở lại gian phòng bên trong đi. Bưng lấy bát đũa đến trong phòng bếp, ta ngửi được nhàn nhạt mùi là lạ, trong não lại nhớ tới lúc trước nhìn đến hình ảnh, tâm lý một trận thổn thức cùng cảm khái. Tắm rồi bát đũa, đến trong phòng khách, trống không không người, vắng ngắt. Ta không nghĩ tiếp tục ở lại trong nhà rồi, vì thế liền ra cửa, đi ra bên ngoài, thuận tiện làm chính mình thanh tỉnh một chút, quên lúc trước nhìn thấy những hình ảnh kia. Về sau, ta thật sự cảm thấy nhàm chán, lại chạy đến quán net bên trong đi lên mạng chơi game, này mới khiến ta hơi chút quá một chút. Chính là tại đường về nhà phía trên, tâm tình của ta trầm trọng, bởi vì ta không biết sau này trở về nên như thế nào đối mặt mẹ cùng Trung Nghiêu. Thế sự khó liệu. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ thế nhưng sẽ bị Trung Nghiêu cắm vào, ta nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng là sự đáo lâm đầu, ta lại rút lui, khoảnh khắc này ta mới biết được ta mình là cỡ nào yếu đuối. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Trở lại tiểu khu bên trong, ta hướng nhà mình đi vào trong đi, bỗng nhiên, ta nhìn thấy một đạo có chút quen thuộc thân ảnh, làm ta ngẩn ra. Chương 24 ánh trăng chính nồng. Đó là Trung Nghiêu. Ta cẩn thận xác nhận một chút, ta không nhìn lầm, kia xác thực chính là Trung Nghiêu. Lúc này Trung Nghiêu theo lâu đi ra, hắn trên người cái gì cũng chưa mang, cứ như vậy đi, vì phòng ngừa nhìn thấy hắn, ta trốn. Trốn sau khi thức dậy, lòng ta không hiểu hoảng hốt, không biết tại sao, ta có một chút sợ hãi cùng hắn mặt đối mặt. Mãi cho đến Trung Nghiêu rời đi, biến mất, ta mới đi ra. Đã trễ thế này, không biết hắn muốn đi đâu. Bất quá, đi cũng tốt. Trong lòng ta ác ý nghĩ đến, tốt nhất tại bên ngoài đâm xe chết mới tốt. Ta trở lại trong nhà, đèn của phòng khách đóng lấy, nghĩ đến mẹ đã ngủ, ta cũng không dám đi quấy rầy nàng, trở lại phòng của mình ở giữa cũng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mẹ không làm điểm tâm, nàng mang ta đi ra ngoài ăn. Mà ở này thời kỳ, về Trung Nghiêu, mẹ một chữ đều chưa từng xách. Ăn sáng xong. Tề Hạ lái một chiếc xe đến đây, chờ tại bên ngoài. Mẹ không chỉ một chiếc xe, giống nàng thân phận như vậy, cũng không có khả năng chỉ có một chiếc xe. Có thể làm quan người, không có người nào là đơn giản, cho dù là ở nông thôn một cái trưởng thôn, đều có thể tham ô nhận hối lộ. Ta không phải nói mẹ tham ô nhận hối lộ, nàng không phải là cái loại này người, điểm ấy nàng từng vô tình nói cho ta biết, nàng không thích cùng kia một vài người thông đồng làm bậy. Nhưng mẹ cũng không thanh cao, có ít chỗ tốt nàng có thể cầm lấy, có chút tiểu bận rộn có thể giúp, nhưng muốn là cái gì muội lương tâm sự tình, mẹ là kiên quyết sẽ không đi làm. Hôm nay mẹ có một chút mỏi mệt tiêu tụy, cũng không biết nàng là tại nghĩ chung như sự tình, vẫn là tại nghĩ trong phòng bếp phát sinh sự kiện kia. Mẹ hôm nay như cũ là âu eo trang điểm, bất quá không còn chính thức như vậy rồi, mà là có chút tùy ý. Nàng thân trên mặc một kiện màu xanh đen ống tay áo quần áo trong, phi thường gián sát nàng thượng bao vây đường cong, cổ áo là trăm nhăn nheo viền hoa, bộ ngực đầy đặn đường cong lồi ra, hình dáng cao ngất và thẳng tắp, giống như đổ chụp bát ngọc, hai đống mỹ thịt tại trong này bị phác họa tao nhã độ cong. Mà mẹ vòng eo tinh tế, eo con ong rục gãy, không có một chút sẹo lồi, lại hướng xuống chính là một đầu màu trắng tây trang váy. Mông của nàng bộ tròn trịa long cao, tây trang váy nhanh đến đem nàng hoàn mỹ viên to lớn mông đẹp đường cong hoàn toàn băng bó đi ra, không kiều tự đỉnh, từ phần eo đến mông ngọc chỗ mặt ngoài có đến, là hoàn mỹ nhất hoàng kim đường cong.